Không có biện pháp, nguyên chủ đã chịu loại này kích thích nơi nào có thể ăn xong cơm. Nếu không phải vì một hơi, cháo đều sẽ không uống, Tô Lăng sớm liền đói trước ngực dán phía sau lưng. Ước chừng ăn hai đại chén cơm, uống lên một chén canh. Đương nhiên đừng hy vọng nàng thu thập đồ vật, nói nguyên chủ làm con dâu không hợp cách. Nào thứ nghỉ ngơi thời điểm không phải nguyên chủ nấu cơm hầu hạ này một nhà già trẻ, còn muốn các loại việc nhà toàn bao. Ngay sau đó liền đi tới phòng khách, nhìn đã từng ái nguyên chủ không muốn Vạn Tử Tuấn lúc này đang ở đau lòng đối với một nữ nhân khác hỏi han ân cần, kia vẻ mặt ta cũng tâm can đau bộ dáng, Tô Lăng đần độn vô vị. Vạn Tử Tuấn, ta đồ vật còn không có thu thập, hiện tại lập tức cho ta đi thu thập. Lý Lê Hương cái này trong lòng có oán hận, cái này Tô Lăng nói rõ không nghĩ làm Vạn Tử Tuấn cùng nàng tiếp xúc, thế nào ghen ghét Tử Tuấn ca ca đối nàng hảo. Không phải treo một cái thê tử tên tuổi sao? Tử Tuấn ca ca đều không thích nàng, nàng cưỡng cầu hữu dụng sao? Nghĩ đến đây Lý Lê Hương phảng phất rằng co Tô Lăng, vội đáng thương hơi hơi rên rỉ hạ, đôi mắt nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, Tử Tuấn ca ca, ta chính mình đến đây đi, ngươi đi thế nàng thu thập đồ vật. Nói này hơi hơi cúi đầu, ở chúng ta phòng đồ vật, ta chính mình trở về thu thập. Chúng ta phòng. Tô Lăng nhìn nàng cùng Vạn Tử Tuấn phòng ở, giảng thật, nàng hiện tại bước vào đi một bước đều cảm thấy ghê tởm, nhưng vì không ghê tởm chính mình tiện nghi người khác. Thậm chí ném chính mình tự tôn, Tô Lăng vẫn là lựa chọn ghê tởm chính mình. Man thức thời, biết chính mình là cái gì thân phận, vậy ngươi cũng nên biết chính mình loại này cách làm, tuy rằng không phạm pháp, chính là A. Đi ra ngoài nếu là bị người đã biết, là sẽ bị tạt axit, cho nên, Lý Lê Hương ngươi về sau đi ở trên đường cẩn thận một chút. Nói xong nhìn mãn nhãn không tha, phảng phất sinh ly tử biệt không có nhúc nhích Vạn Tử Tuấn, thanh âm lớn chút, Vạn Tử Tuấn, ta không nghĩ nói lần thứ hai. Không cho Vạn Tử Tuấn nghe Tô Lăng, Lý Lê Hương vốn tưởng rằng chính mình thắng lợi. Nhưng Vạn Tử Tuấn lại không tình nguyện, Tô Lăng trong tay còn méo đối bọn họ bất lợi chứng cứ. Chương 259 đại dựng mụ mụ, Nam. Nhìn thấy Vạn Tử Tuấn dẫn theo nàng đồ vật tiến vào cái kia phòng, Tô Lăng lại lần nữa lạnh lùng nói. Ngươi cùng ta ở bên nhau cũng có mười mấy năm, biết thứ gì là thuộc về ta, thứ gì không phải thuộc về ta, không phải ta đồ vật, ta không nghĩ ở cái này phòng nhìn đến. Bọn họ đều đã nháo đến như vậy cương, nàng cư nhiên còn có thể đủ nói ra lời này. Chẳng lẽ còn muốn cùng hắn cùng chung chăn gối không thành? Hận không thể đem nàng đồ vật toàn bộ ném xuống, nhưng nhìn nàng kia lạnh lẽo ánh mắt, không biết vì sao Vạn Tử Tuấn trong lòng chợt lạnh, chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Nhìn ngồi ở trên sofa, cầm túi trường nước đá đáng thương hề hề thai phụ còn có tiếp nhận Vạn Tử Tuấn công tác thế nàng đổ rượu thuốc gì quế tú, Tô Lăng trực tiếp đi qua, ngồi ở hai người đối diện, ánh mắt lại mang theo ý cười nhìn hai người. Tô Lăng, ngươi còn muốn làm cái gì? Bị Tô Lăng này đôi mắt nhìn chằm chằm đến gì quế tú có chút khó chịu, vội lạnh lùng trừng mắt nhìn trở về. Không có gì, chỉ là này sofa thứ gì, là nhà của chúng ta, thỉnh nàng đứng lên. Tô Lăng tiểu chân bắt chéo. Ngươi điên rồi, ngươi không có nhìn đến nàng hiện tại bụng to sao. Nơi đó mặt chính là có nàng chân quý tôn tử. Kia lựa chọn, Lý Lê Hương, ngươi là tưởng ở cái này trong nhà đứng đâu, vẫn là đi trong nhà lao ngồi xổm, ăn lao cơm. Tô Lăng phấn môi thân khải. Nghẹn thật lâu, Di Quế Tú cuối cùng chỉ có thể đi nàng chính mình phòng dọn một cái ghế ra tới, căm tức nhìn Tô Lăng, này ghế dựa là ta chính mình. Nàng tổng có thể làm đi. Đương nhiên, Tô Lăng tỏ vẻ chính mình không có ý kiến, dù sao một trường tiểu chiếc ghế, ngồi nào có trên sofa thoải mái. Nói xong câu này Tô Lăng liền đứng dậy, cùng với phía sau hai đôi mắt trực tiếp đi vào phòng ở phòng cho khách, cái này phòng cho khách, phía trước là Lý Lê Hương trụ địa phương. Uy Lý Lê Hương thấy thế nhịn không được đứng lên, đó là ta phòng. Tuy rằng nàng không ít đồ vật đều dọn vào Tô Lăng cùng Vạn Tử Tuấn phòng, nhưng đại đa số đồ vật đều đặt ở phòng cho khách bên trong. Lý Lê Hương, ngươi còn không có làm rõ ràng trạng huống A, ở cái này ra ngươi tính cái gì? Nếu không phải ngươi trong bụng kia khối thịt, ngươi cho rằng ngươi còn sẽ đứng ở chỗ này sao? Phòng của ngươi. Tô Lăng buồn cười trợn trắng mắt, nhấc chân liền đi vào. Đi vào lúc sau Tô Lăng liếc mắt một cái liền nhìn đến còn chưa đóng lại trong ngăn tủ đặt không ít đẹp váy áo. Tuy tiện lấy ra một kiện giá trị là có thể đủ để được với nguyên chủ 10 kiện quần áo giá trị, khó trách nhiều như vậy người đều cướp đương tiểu tam, này thật là cao thu vào chức nghiệp, còn sự tình gì đều không cần làm, động động một mép, bán bán thịt là được. Mà thê từ đâu? Hầu hạ trượng phu chính là thiên lý, chính là hẳn là, hơn nữa vẫn là không cầu hồi báo cái loại này. Cho nên nói, Vạn Tử Tuấn sao một cái tiện tự lợi hại a? Nếu muốn bàn về mỹ mạo cùng năng lực, nói thật, Tô Lăng đã làm nhiều như vậy nhiệm vụ, xem qua nhiều ít tuấn nam mỹ nữ. Cái nào nhiệm vụ giả mỹ mạo cùng năng lực so với kia chút thích chia rẽ người khác nữ nhân thấp. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Lăng chỉ có thể quy kết đến nam nhân kia đáng thương tự tôn cùng tự ti lên rồi. Tự giác không xứng với nguyên chủ, nếu không như thế nào sẽ như vậy hạ tiện rơi chậm lại chính mình cấp bậc đâu. Đáng thương nguyên chủ, lãng phí bó lớn thanh xuân cùng tinh lực ở như vậy một người nam nhân trên người, một chút đều không đáng giá. Tô Lăng không yên tâm dưới Lý Lê Hương đĩnh bụng to vẫn là đi tới phòng này cửa, lại thấy đến Tô Lăng lúc này hoàn ngực, cười đến không rõ nhìn chằm chằm nàng, phảng phất biết nàng sẽ nhịn không được lại đây giống nhau. Như thế nào lạ? Sợ ta bắt ngươi thứ gì vẫn là sợ ta hủy hoại ngươi đồ vật. Tô Lăng vươn tay từ nàng bàn trang điểm thượng cầm một cái tinh xảo thủy tinh cầu, rất có hứng thú quan khán lên. Đừng nhúc nhích ta đồ vật. Hiển nhiên cái này thủy tinh cầu phảng phất đối nàng thập phần quan trọng. Ngữ khí cũng trở nên bội vàng, không nói hai lời liền vọt qua đi, muốn cướp về. Tô Lăng lại cố ý buông ra tay, cái này thủy tinh cầu, nguyên chủ cũng có một cái giống nhau như lúc, hiện tại chính đặt ở nguyên chủ công tác bàn làm việc thượng, là năm đó nguyên chủ cùng Vạn Tử Tuấn đính ước lễ vật, nguyên chủ vẫn luôn đều chân quý, không thể tưởng được, hiện tại ở Lý Lê Hương cũng có một cái, hơn nữa như thế bị nàng coi trọng. Tô Lăng muốn cười, thủy tinh cầu là một đôi. Nguyên chủ cùng Vạn Tử Tuấn một người một cái, hiện tại cư nhiên một cái tới rồi tay nàng. Không, không cần. Mắt thấy kia đồ vật muốn ngã xuống, Lý Lê Hương căn bản là không màng chính mình bụng giống nhau, cư nhiên phát lại đây. Nhưng là tại hạ một giây, nàng người bị vẫn luôn tay vịt, mà kia thủy tinh cầu cũng bị một đôi mảnh khảnh tay cầm. Ngẩng đầu Lý Lê Hương không có lộ ra cảm ơn tâm tư, ngược lại căm tức nhìn Tô Lăng, trong lòng oán khí như núi lửa giống nhau phun trào ra tới. Chính mình còn chưa đứng vững, giơ tay liền muốn cấp Tô Lăng một cái tát. Tô Lăng mị đôi mắt, nếu không phải nàng là thai phụ, nàng trong bụng có một cái tiểu sinh mệnh, thật sự cho rằng nàng sẽ hảo tâm nâng dậy nàng. Nàng Tô Lăng nguyên tắc chi nhất tuyệt đối sẽ không thương tổn thai phụ hài tử cập ngây thơ si nhi. Một khi đã như vậy, vì né tránh tay nàng, Tô Lăng kia mảnh khảnh tay trực tiếp buông lỏng ra, chạm vào một tiếng, kia thủy tinh cầu nháy mắt liền vỡ vụn nạch. Không. Đây chính là Vạn Tử Tuấn đưa cho nàng cái thứ nhất lễ vật, nàng thực thích, vẫn luôn đều muốn thủy tinh cầu A. Cứ như vậy toái ở nàng trước mặt. Tô Lăng lui về phía sau một bước, làm lơ nàng cặp kia thương tâm muốn chết, phảng phất toàn bộ thiên đều phải sập xuống bộ dáng, cười lạnh nói, như vậy thương tâm làm cái gì? Ta bồi ngươi một cái giống nhau như lúc chính là. Tô Lăng, ngươi cho rằng thứ gì đều dùng một chút tiền mua. Liên tính là dùng tiền mua giống nhau như lúc đồ vật. Nó cũng không phải nó. Nga, đúng không? Nhìn hoa lê dính hạt mưa nhìn chằm chằm chính mình, phảng phất nàng là một cái máu lạnh lãnh tình không có tâm người Lý Lê Hương, Tô Lăng khỏe miệng gợi lên một nụ cười, không khéo, thứ này ta thật là có một cái, cùng ta 10 năm, lúc trước chúng ta cùng nhau mua, ta một cái, ta lão công một cái. Lý Lê Hương mặt nháy mắt trắng bệnh, nàng phía trước nhìn đến cái này thủy tinh cầu chính là ở Vạn Tử Tuấn trong văn phòng mặt. Lúc ấy nàng vừa mới hoài thượng hài tử, nhịn không được qua đi nói cho Vạn Tử Tuấn, nhìn đến cái này thủy tinh cầu, đặc biệt đặt ở hắn làm công tác, hơn nữa bộ dáng không tính tân, khẳng định là hắn thập phần thích đồ vật, cho nên nàng liền phải tới. Không thể tưởng được Vạn Tử Tuấn một ngụm liền đáp ứng rồi, nay thủy tinh cầu liền tượng trưng cho, Vạn Tử Tuấn đối nàng ái giống nhau, nàng đương nhiên muốn xem trọng. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, thứ này cư nhiên là bọn họ đính ước. Ngay sau đó Lý Lê Hương cười, cảm giác một chút đau lòng đều không có, ngược lại thập phần vui sướng, kia càng thêm thuyết minh, Tử Tuấn ca ca trong lòng căn bản là không có ngươi, một chút đều không có, như thế dễ dàng liền đem các ngươi đính ước tín vật cho ta. Nàng cũng không cần phải vì bọn họ đính ước tín vật thương tâm, Lý Lê Hương chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực thập phần có khí thế nhìn Tô Lăng. Cho nên là, vô dụng đồ vật, ta từ trước đến nay sẽ không lưu trữ. Tô Lăng nói thập phần tùy ý. Lý Lê Hương vốn tưởng rằng sẽ khí đến Tô Lăng, không thể tưởng được nàng thật sự một chút đều không thương tâm. Nàng chẳng lẽ trong lòng đối Vạn Tử Tuấn một chút thích đều không có, nếu không có vì cái gì một hai phải làm nàng cùng Vạn Tử Tuấn tách ra trụ. Nếu là Tô Lăng biết Lý Lê Hương ý tưởng, nhất định sẽ cảm thấy tam quan toàn hủy, mặc kệ Tô Lăng hiện tại cùng Vạn Tử Tuấn cái gì cảm tình, nhưng là bọn họ như cũng là trên pháp luật phu thê, càng quan trọng là, nàng dựa vào cái gì muốn cho Lý Lê Hương cùng Vạn Tử Tuấn ở nàng trước mặt tú ân ái, ở nàng cái này chính quy thê tử trước mặt, ở bọn họ trong nhà. Chính ngươi quét tước hảo nơi này, dù sao cũng là phòng của ngươi. Nói xong này một câu, Tô Lăng liền đi ra ngoài. Lý Lê Hương trong lòng càng hận, trong mắt lóe ác độc chi sắc, một bàn tay vớt chính mình bụng, trong đầu xuất hiện một cái độc kế. Tô Lăng là ngươi bức ta, muốn ở ta trên đầu tác oai tác phúc. Hảo A, vậy làm ngươi nhìn xem ta trong bụng này khối thịt chân chính giá trị. Tô Lăng cảm tạ nguyên chủ vì nhà này giao tranh tích lũy không ít kỳ nghỉ, thỉnh một nửa kỳ nghỉ, ước chừng một tháng, đối với Tô Lăng tới nói vậy là đủ rồi. Trong khoảng thời gian này, chỉ sợ là Vạn Gia Phương, dì Quế Tú, Lý Lê Hương Ngộng. Tô Lăng mỗi ngày ngủ thật sự vãn rời giường, đương nhiên Vạn Tử Tuấn ở một bên ngủ dưới đất, cần thiết ly nàng 5 mét xa khoảng cách. Lên lúc sau cần thiết nhìn đến bữa sáng, hơn nữa dinh dưỡng cần thiết đầy đủ hết, đương nhiên này trong đó, Tô Lăng là sẽ không tốn một xu. Trái cây, nàng không ăn, Lý Lê Hương mới có thể đủ ăn. Lý Lê Hương đừng nghĩ chính mình ra cửa, này quê nhà hàng xóm nhìn thấy một cái thai phụ từ nhà nàng đi ra ngoài, tự nhiên sẽ nói nhàn thoại, phía trước tới nơi này lúc sau, nàng liền không có đi ra ngoài quá, vẫn luôn ở cái này ra hoạt động. Đồ ăn Trung Quốc bữa tối, mặc kệ Tô Lăng như thế nào, bọn họ đều cần thiết chờ đến nàng nói ăn cơm, bọn họ mới có thể động chiếc đũa. Không tuân thủ cái này quy tắc, hoặc là làm Tô Lăng không thoải mái, nàng qua tay đó là một cái tát đi xuống. Phản kháng có thể, Tô Lăng đương nhiên dùng đại dựng, tiểu tam sự tình uy hiếp. Vài lần, Tô Lăng đều nhận thấy được Vạn Tử Tuấn nửa đêm đứng ở nàng mép giường, trừng mắt một đôi hận thấu xương ánh mắt nhìn nàng, thậm chí muốn vươn tay giết hắn. Bất quá mỗi lần đều có thể đủ nhìn thấy Tô Lăng cặp kia ngăm đen đôi mắt đúng lúc mở, mỉm cười nhìn hắn, cái gì đều không cần phải nói, Vạn Tử Tuấn liền ra đầu tê dại, căn bản là không dám động thủ. Lý Lê Hương lúc trước ở trong phòng nghĩ tới chế tạo Tô Lăng muốn hại nàng hài tử ngoài ý muốn, lại không nghĩ ngày hôm sau, Tô Lăng đã kêu người tới cửa ở phòng trong trang bị cả mạ giác. Mấu chốt là không biết chính mình gì bọn họ nghĩ như thế nào, cư nhiên hoàn toàn đồng ý làm hại nàng kế hoạch không dám thực thi. Có lẽ đúng là bởi vì cái này ca mạ giác, mọi người đều cực kỳ ăn ý, đem chính mình giả dạng làm một cái túi chút giận, Tô Lăng nói cái gì chính là cái gì, chẳng sợ Tô Lăng không vui, một cái tắt phiến lại đây, bọn họ cũng ngạnh chống không né, nhưng là bả vai sẽ run rẩy, hốc mắt bên trong tuyệt đối sẽ có nước mắt. Ngẫm lại cũng biết nếu như bị bên ngoài người nhìn đến này đó ghi hình, có thể nghĩ, cái này ở nhà tác vai tác phúc con dâu Tô Lăng tuyệt đối sẽ chịu nghìn người sở chỉ. Lý Lê Hương ngược lại yên lòng, chẳng sợ mỗi ngày đỉnh một trương bàn tay giấu vết mặt, nàng cũng vui vẻ chịu đựng, liền tính nàng là tiểu tam thân phận, Tô Lăng này đó cách làm, ai đều sẽ tha thứ nàng cái này tiểu tam, thậm chí còn sẽ cảm thấy nàng đáng thương. Lại không biết Tô Lăng chính là muốn như vậy, nhìn bọn họ một vài bức mỗi ngày thiếu đánh tiện dạng, Tô Lăng nhịn không được hoạt động thân thể. Không tấu bọn họ, không thế nguyên chủ lấy về lợi tức, nàng cả người không dễ chịu. Như vậy một tháng thời gian thực mau liền đi qua, Tô Lăng đem nguyên chủ này gầy ốm thân mình bản dưỡng béo chút, đến nỗi mặt khác bốn người, đều gầy. Hôm nay, Tô Lăng đang ở phòng khách lên mạng xem TV đâu, liền nghe được phòng cho khách trung truyền đến tê tâm liệt phế tiếng kêu. Ở nấu cơm gì Quế Tú dẫn đầu liền chạy ra tới, vọt vào phòng cho khách trung. Không một lát liền nghe được bên trong truyền đến kinh hỉ thanh âm, muốn sinh, muốn sinh. Trước tiên 10 ngày đâu, Tô Lăng đánh áp, chuyện này lại cùng nàng có cái gì quan hệ. Tô Lăng, ngươi có xe, ngươi lái xe đưa chúng ta qua đi. Vạn Gia Phương hiển nhiên cũng thập phần kích động, hoàn toàn quên mất trong nhà biến hóa giống nhau, cư nhiên mệnh lệnh Tô Lăng nói. Nha, công công ngươi này một vui vẻ, liền chính mình thân phận đều quên mất sao. Ngươi làm ta đưa ta trượng phu ái tiểu tam đi bệnh viện sinh hài tử. Công công A, ngươi có phải hay không đầu ra vấn đề? Tô Lăng không chút hoang mang nói, quả nhiên cậu không đổi được căn phân. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này nghe quán Tô Lăng không âm không dương thanh âm, mỗi lần xuất hiện loại này thanh âm đại biểu nàng tính tình không tốt lắm, Vạn Gia Phương cư nhiên phản xạ tính mang theo một tia sợ hãi, cứ như vậy không dám lại cùng Tô Lăng nói thêm cái gì. Đây là thói quen thành tự nhiên, nhìn một cái, có chút người chính là đồ đê tiện, ở tiếng rên rỉ chung Tô Lăng tiếp tục ở trên mạng trò chuyện, chờ đến gõ định cuối cùng một chữ thời điểm, mới đưa máy tính đóng, cũng liền ở ngay lúc này, vạn gia hai lão ngóng trông bệnh viện nhân viên y tế tới. Mau mau mau, tiểu tâm ta tôn tử. Kia hai lão phu thê rõ ràng thập phần vui vẻ, đi theo nhân viên y tế cùng đi, đồng thời lại nhịn không được lo lắng lớn tiếng ồn ào lên. Đi ở mặt sau cùng người nhìn đến phòng khách chung còn có một người, lúc này biểu tình cũng không phải thực hảo, đang ở uống nước, nhịn không được hỏi một câu, cái kia, ngài không đi sao? Đó là ta lão công nữ nhân sinh nhi tử, ta có thể đi sao? Tô Lăng sắc mặt không tốt nói. Nga! Kia nhân viên y tế hiển nhiên ngay từ đầu không có nghe rõ, xoay người liền đi, lại không nghĩ 10 giây lúc sau, vội đem kia còn chưa đóng lại môn mở ra, ngươi! Nhà này nam chủ nhân là ngươi lão công. Ân, lãnh quá chứng kết hôn gần 3 năm phu thê. Hiển nhiên những lời này, làm cái kia nhân viên y tế không thể tin được. Bởi vì không có cái nào nữ nhân sẽ chịu đựng cùng tiểu tam ở cùng một chỗ, còn làm tiểu tam hoài thượng hài tử, này quả thực cũng quá kỳ ba. Mấu chốt vừa mới nhìn đến kia hai cái lão nhân lo lắng vui sướng bộ dáng, rõ ràng là đứng ở kia thai phụ một đầu. Nuốt hạ nước miếng. Lần này không còn có nói cái gì, đóng cửa đi ra ngoài, chính là một viên bát quái tâm lại giống như nước sông cuồn cuộn không ngừng liên tưởng. Nay người một nhà trừ bỏ bên trong người kia, hắn nhưng đều xem qua, bởi vì kia mang thai nữ nhân ở bọn họ bệnh viện làm sản kiểm. Hơn nữa phía trước cơ hồ mỗi tháng đều có một lần, đôi khi là kia hai cái lao nhân, đôi khi lại là cái kia tuổi trẻ bị Lý Lê Hương tự xưng vì nàng lao công nam nhân. Lúc ấy hào khí hào phóng toàn ra tuy rằng ở bọn họ bệnh viện không hiếm thấy, chính là như thế hạnh phúc hài hòa lại không nhiều lắm thấy a. Như thế nào cũng không nghĩ tới, còn có một cái chính quy ở nhà. Vậy là tốt rồi cười, nếu bọn họ như thế đoàn kết nhất trí, rõ ràng không thích cái này chính quy, vì cái gì không ly hôn. Tại đây nhóm người đi ra ngoài không lâu, liền tiến vào một cái trang hoàng công. Tô tiểu thư. Là ngài nói làm ta lại đây đem những cái đó ca mạ giặt toàn bộ hủy đi. Ân, phiền toái ngươi. Đến nỗi mấy ngày nay, vạn tử tuấn tàng kia mấy phân ghi hình bị lục, Tô Lăng đã sớm biết ở nơi nào, vừa mới nghe được Lý Lê Hương kêu thảm thiết thời điểm, liền toàn bộ cắt bỏ, đương nhiên vẫn là để lại một phần thập phần rõ ràng bị lục. Cái này bị lục, xem như Tô Lăng đưa cho vạn tử tuấn lễ vật, bằng không hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng. Nay một tháng tiêu dùng, dùng nhưng đều là vạn gia lão nhân tiền, thậm chí nàng còn nhìn thấy quá gì quế tu bán của cải lấy tiền mặt một ít kim sức. Rốt cuộc mỗi cơm đều cùng ăn mãn hán toàn tịch giống nhau, bằng không Lý Lê Hương liền không đến ăn, một phương diện vì tính kế nàng Tô Lăng, một phương diện lại bởi vì đại dựng sự tình không thể không nhường nhịn, như trước kia nguyên chủ giống nhau. Nếu ngươi đã lui ra phía sau một bước, đã bắt đầu nhẫn mại, đương nhiên sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần thỏa hiệp. Chẳng lẽ bọn họ sẽ hướng Tô Lăng rỗi tay xin cơm tiền sao? Vạn tử tuấn tạp thượng tiền nhưng đều thành nàng, hắn cũng không có tiền, hắn những cái đó bằng hữu Tô Lăng đều nhận thức, chỉ cần chào hỏi một cái bọn họ làm sao dám vay tiền cấp vạn tử tuấn. Lúc trước vạn gia hai lão phu thê trong tay méo nàng cùng vạn tử tuấn tiền, chính là gần 200 vạn A, lại như thế coi trọng cái này tôn tử, như vậy từ sản kiểm tra bắt đầu liền chọn chính là nhất sang quý bệnh viện. Cái này bệnh viện chính là thành phố lớn bệnh viện, vừa mới cái kia nhân viên y tế xuyên y phục tiêu chí, nàng thấy rõ, muốn cho hải tử sinh ra, ít nói đều phải hoa 7-8 vạn đi. Bọn họ hiện tại đi nơi nào lộng tiền? Lại đi cầm đồ sao? Phòng trưng cũng không đảm đương nổi bao nhiêu tiền. Nửa giờ lúc sau, Tô Lăng điện thoại văng lên, nhìn điện báo biểu hiện, Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, treo, 3 giây sau điện thoại lại lần nữa văng lên. Lần này, Tô Lăng tiếp, Vạn Tử Tuấn, chúc mừng a, ngươi nhi tử sinh hạ tới. Lê Hương không thể thuận sản. Thanh âm bội vàng. Vô nghĩa, mỗi ngày ở nhà, căn bản là không rèn luyện, có thể thuận sản, kia mới có quỷ. Nha, không sinh hạ tới, thế nào, lúc này cư nhiên có rảnh cho ta gọi điện thoại. Nghe được Tô Lăng châm chọc thanh âm, Vạn Tử Tuấn quăng ngã điện thoại tâm tình đều có, cái này bệnh viện giải phẫu yêu cầu 5 vạn đồng tiền. Còn kém 5 vạn, xem ra bọn họ vẫn là có điểm tiền. Nga, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tô Lăng lạnh lùng nói ra. Tô Lăng, cho ta mượn điểm tiền, không ra một tháng ta nhất định sẽ còn cho ngươi. Vạn Tử Tuấn căn bản là không biết, lúc này vội vàng đứng ở góc chung gọi điện thoại hắn, bị không ít tới tới lui lui nhân viên y tế dùng quỷ dị ánh mắt nhìn. Không mượn. Tô Lăng một ngụm cự tuyệt, nàng cấp chết hắn. Tô Lăng, ta hiện tại không nghĩ cùng ngươi xảo, nhân mệnh quan thiên, nếu không phải không giao đủ phí dụng, bọn họ không cho sinh, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy thấp hèn cầu ngươi sao? Ha ha, Vạn Tử Tuấn, ngươi kia kêu cầu sao? Cầu cũng thỉnh ngươi lộ ra một cái cầu thái độ được chứ? Tuy rằng nói như thế, nhưng là Tô Lăng đã xuống lầu, mà dưới lầu cư nhiên có một chiếc xe làm như đang chờ nàng. Tô Lăng hướng về phía chiếc xe kia tử trung luật sư gật gật đầu, ý bảo chính mình đang ở gọi điện thoại. Luật sư rõ ràng thông báo giống nhau, không tiếng động chỉ chính mình trong tay văn kiện, đối với Tô Lăng làm một cái ok thủ thế. Tô Lăng cảm tạ mỉm cười. Hiển nhiên vì hắn âu yếm nữ nhân cùng chưa sinh ra nhi tử, Vạn Tử Tuấn cái gì thể diện đều từ bỏ, thật sự bắt đầu thấp hèn cầu Tô Lăng. Thật sự, nếu Lý Lê Hương thật là hắn thê tử, hắn như vậy vì thê tử ủy khuất cầu toàn, Tô Lăng nhất định sẽ bội phục hắn. Cũng không phải là, hắn là vì cái tiểu tam cầu hắn thê tử cứu giúp. Lúc trước, phàm là, Vạn Tử Tuấn không có cùng Lý Lê Hương có một chân, đương nhiên cũng có khả năng bởi vì bọn họ có một cái nhi tử, đến sau lại vẫn là sẽ đi đến cùng nhau, nhưng nguyên chủ kết cục nhất định không phải là như vậy. Tô Lăng tin tưởng, nguyên chủ như cũ sẽ thỏa hiệp dưỡng nhi tử, trở thành thân sinh dưỡng. Quải xong điện thoại, từ nơi này 10 phút liền đi qua, bệnh viện người sẽ không làm Lý Lê Hương chết. Tô tiểu thư, ngài muốn hay không ở xác nhận một chút? Lái xe mang mắt kính luật sư nói, đã đem kia văn kiện cho Tô Lăng. Tô Lăng thật đúng là mở ra nhìn hạ, đây là nàng cùng Vạn Tử Tuấn giấy thỏa thuận ly hôn. Phòng ở, nàng Tô Lăng cũng muốn định rồi, hơn nữa muốn thập phần hợp lý, đương nhiên này phân hiệp nghị thư cũng đem Vạn Tử Tuấn nói thành một cái cao ngạo thanh cao người. Rốt cuộc mặt trên sở hữu số liệu Tô Lăng đều làm cái này luật sư bày ra thượng, tránh cho về sau Vạn Tử Tuấn không biết xấu hổ phản cung nói nàng dậu đổ bìm leo. Chương 260 đại dựng mụ mụ, 6. Cái này sinh hoa tư nhân bệnh viện xa hoa giống như là một cái năm sao cấp khách sạn lớn. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn cái này kim bích huy hoàng địa phương, cười lạnh lên, bọn họ sinh cái hải tử thật đúng là sẽ hưởng thụ a, cũng không nhìn xem có hay không cái này tiền. Tô Lăng. Vạn Tử Tuấn đã sớm ở bên ngoài chờ, nhìn thấy Tô Lăng lại đây lập tức đón đi lên. Tô Lăng thật đúng là không có nhìn thấy quá, từ cha mẹ hắn lại đây bên này lúc sau, Vạn Tử Tuấn đối nàng như vậy nhiệt tình bắn ra bốn phía. Tiền mang đến không có. Mở miệng chính là đòi tiền A, chung quanh còn có mặt khác sản phụ cùng nhân viên y tế. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, đừng nóng vội. Như thế nào có thể không vội? Nàng đã ở phẫu thuật trong phòng nằm 40 phút, đau còn ở kêu thảm thiết. Tô Lăng rốt cuộc có phải hay không người? Nàng chẳng lẽ liền không có tâm sao? Nếu là ra cái gì vấn đề, kia chính là một thi hai mệnh A. Lý luật sư, phiền toái ngươi. Nghiêng đầu liền đối với bên cạnh đứng luật sư ý bảo nói. Luật sư, Vạn Tử Tuấn một cái giật mình, lúc này mới chú ý tới Tô Lăng bên người đứng nam nhân. Tô Lăng, ngươi có ý tứ gì? Nếu không có là ở bên ngoài, hắn nhất định đã đối với Tô Lăng rít gào. Nay một tháng ở nhà bọn họ tác vai tác phúc, hiện tại Lý Lê Hương yêu cầu tiền, nguy ở sớm tối, nếu không phải hắn cứ gọi điện thoại cho hắn các bằng hữu mượn không đến tiền, công ty càng là không thể trước tiên cho hắn tiền lương, hắn sẽ cầu đến Tô Lăng trên đầu đi. Không có gì, chỉ là nhìn thấy hôm nay là cái hảo ngày, vì thành toàn người, cho nên, chúng ta ly hôn bái. Tô Lăng nói thập phần tùy ý cùng nhẹ nhàng. Mà Lý luật sư đã đem trong tay văn kiện mở ra đặt ở Vạn Tử Tuấn phía trước, đồng thời thói quen tính mở ra chính mình ghi âm khí. Vạn tiên sinh, ngày trước nhìn xem, nếu đồng ý Tô tiểu thư tài sản phân phối, liền ở mặt trên ký tên. Đương nhiên xét thấy ngài nói tiểu tam thật sự là quá đáng chú ý, ngài tình nhân hiện tại sinh hài tử, thời gian cấp bách, ta kiến nghị Vạn tiên sinh ngươi có thể nhanh lên xem. Bởi vì một khi ngài tình nhân tại đây đoạn thời gian xuất hiện cái gì vấn đề, ta cùng với Tô tiểu thư là có thể không phụ trách nhiệm. Rốt cuộc nói câu không dễ nghe, hắn chỉ là một luật sư, chung người việc thôi, mà Tô Lăng càng là Vạn Tử Tuấn hợp pháp thế tử, mặc kệ là từ đạo đức vẫn là trên pháp luật đều không có nghĩa vụ chi hộ trượng phu tình nhân sinh nhi tử phí dụng, cái này lý đi đến nơi nào đều nói thông. Tô Lăng, ngươi làm như vậy có phải hay không thật quá đáng? Vạn Tử Tuấn cứ việc trong lòng biết Lý Lê Hương chờ không được, chính là hiện tại bức bách hắn ký tên, liền ý nghĩa hắn có khả năng mất đi sở hữu hết thảy, liền bởi vì Lý Lê Hương trong bụng đứa bé kia. Quá mức. Vạn Tử Tuấn, ngươi chưa từng có nghĩ tới ngươi toàn gia đối ta có bao nhiêu quá mức sao? Tô Lăng cắn răng, nhưng là lại mang theo mỉm cười, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ngươi loại tình huống này đổi thành là ta đâu? Ta ở bên ngoài không cẩn thận có mang người khác hài tử, ta cũng yêu người khác, ngươi sẽ như thế nào đối ta? Sẽ giống hiện tại ta đối với ngươi giống nhau, đến bây giờ mới thôi còn có như vậy tốt sắc mặt sao? Vì ngươi che giấu này mấy tháng thời gian. Ta nói cho ngươi, ngươi sẽ không, nếu là ta thật sự ở bên ngoài có mang người khác hài tử, mặc kệ ta là bởi vì tình huống như thế nào mà hoài thượng, mà ngươi, đối ta duy nhất cách làm nhất định là tay đấm chân đá hầu hạ. Không chỉ có như thế, không ra một ngày, chúng ta nhất định sẽ ở cục dân chính xử lý ly hôn, thuận tiện, chiếm hữu ta sở hữu tiền tài cùng đồ vật. Tô Lăng nói lời thề son sắt, chính hắn xuất quỹ, còn dám đúng lý hợp tình đánh nguyên chủ. Càng gì nói nếu là nguyên chủ bị người như thế nào, nhất định sẽ không chút khách khí hành hung nguyên chủ. Ngươi vẫn luôn ồn ào nam nữ bình đẳng, kỳ thật ở ngươi trong xương cốt, nữ nhân, vĩnh viễn là ngươi phụ thuộc phẩm. Vĩnh viễn muốn ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, mặc kệ ngươi ái không yêu nữ nhân này, ở ngươi không có vứt bỏ nàng thời điểm, nàng nhất định phải phụng ngươi vì thần, phủ phục ở ngươi bên chân nhậm ngươi đánh chửi. Vạn Tử Tuấn, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu, ngươi dựa vào cái gì có loại này ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng? Là bởi vì này bệnh viện bên trong nằm tiện nhân cho ngươi giáo huấn, vẫn là ngươi kia không ai bì nổi cha mẹ dạy ngươi? Chẳng sợ này một tháng qua, bởi vì ta nhéo ngươi nhược điểm, không cùng ngươi ly hôn, ngươi mặt ngoài đối ta vâng vâng nhược nhược, như là thua thiệt ta giống nhau, trong xương cốt không chừng nghĩ như thế nào chỉnh chết ta. Tô Lăng thanh âm mang theo tàn nhẫn, đừng phủ nhận, chúng ta rốt cuộc ở bên nhau 14 năm, ta phi thường hiểu biết ngươi, thông qua hơn 2 năm ở chung, ta cũng thập phần hiểu biết ngươi cha mẹ, bọn họ. Ha ha, trước nay chưa từng đem ta trở thành là con dâu. Cho nên Vạn Tử Tuấn, này phân ly hôn hiệp nghị, ngươi tốt nhất có thể ký, đương nhiên không thiêm cũng có thể, cái này tiền ta sẽ không cho ngươi, hơn nữa ngày mai chúng ta liền tòa án thượng thấy. Mặc kệ hôm nay Lý Lê Hương có thể hay không sinh hạ nhi tử, hắn xuất quy đã là thiết giống nhau sự thật, nhiều ít đôi mắt nhìn. Vạn tiên sinh, Tô Tiểu Thư cũng đem nói thật sự rõ ràng minh bạch, ngày hôm nay ký, minh cái còn có thể đủ lưu cái hảo thanh danh. Rốt cuộc chỉ cần Tô Lăng không nói chuyện này, như vậy Lý Lê Hương sự tình giấu giếm xuống dưới, ai lại biết bọn họ là vì sự tình gì mà ly hôn đâu. Hơn nữa nói vậy ngài tình nhân cùng nhi tử cũng chờ không được. Nay tiền, Tô Tiểu Thư chính là sẽ ra, hơn nữa cũng ở hiệp nghị trong vòng. Nay tệ đoan hòa hảo chốt đều cùng Vạn Tử Tuấn nói rành mạch, mà lúc này Vạn Tử Tuấn cha mẹ ở bên trong sốt ruột chờ, nhịn không được chạy ra, tự nhiên cũng nghe trong chốc lát. Dì Quế Tú không có bị Vạn Gia Phương bắt được, cho nên giống như người đàn bà đánh đá giống nhau, chạy tới liền chuẩn bị cấp Tô Lăng một cái tát, nhưng là bị nàng bên cạnh Lý luật sư chặn. Vị này, chỉ sợ cũng là Vạn tiên sinh mẫu thân đi. Nhìn cái mặt già này, vốn nên là một cái hiền từ lão nhân, lúc này lại giữ tợn không thôi, thật không biết Tô Lăng rốt cuộc là như thế nào đi theo như vậy đối nàng hận không giết nàng bà sinh hoạt ở bên nhau 2 năm. Ngươi là ai? Chúng ta Vạn ra sự tình ngươi có cái gì tư cách tham dự? Dì Quế Tú đánh Tô Lăng không thành liền hung tợn nhìn chằm chằm cái này mang đôi mắt ăn mặc tây trang văn nhã nam nhân. Lý luật sư nghe nói buông ra tay nàng, khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười. Vạn Lao Thái, ta là Tô Tiểu Thư mời luật sư, nàng hiện tại ly hôn sự tình từ ta toàn quyền đại lý. Ly hôn còn cần cái gì luật sư? Dì Quế Tú nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại này nói chuyện, lại không biết tìm luật sư ly hôn vì chính là làm một cái nhân chứng. Đồng thời cũng hy vọng ly hôn hiệp nghị càng cụ pháp luật hiệu ứng, tránh cho về sau xuất hiện phân tranh. Dì Quế Tú không hiểu này đó, ngược lại quỷ dị trên dưới tìm hiểu cái này lớn lên còn tính thanh tú Lý luật sư, đang nhìn đứng ở hắn bên cạnh ăn mặc bạch lĩnh trang phục Tô Lăng, vừa mới nàng đánh Tô Lăng, hắn lại kịp thời cứu giúp, trong óc hiện lên một cái tin tức, một cái nàng đã sớm hoài nghi tin tức, cảm thấy chính mình chân tướng, nghiêm túc mà kiên định nói, ngươi không phải luật sư. Ngươi là Tô Lăng gian phu. Những lời này vừa ra, Tô Lăng trong lòng cười lạnh liên tục, nàng cũng thật sẽ hạt bẻ. Lý luật sư chính là có lao bà người, hơn nữa đồng dạng là luật sư văn phòng người, lúc trước biết hắn nhận được cái này án kiện thời điểm, này phân văn kiện vẫn là nàng sửa sang lại, quan trọng nhất chính là, hắn trước kia đều không quen biết Tô Lăng. Hà tiểu thư ngài biết ngươi hiện tại lời nói đã đối ta thanh danh tạo thành vũ nhục, ta là có quyền cáo ngươi. Một luật sư, nhất coi trọng tự nhiên là thanh danh danh dự, nếu không chính mình thanh danh đều bất chính, hắn ủy thác người lại như thế nào sẽ tin tưởng hắn. Hừ, nói thật dễ nghe, lao thái thái ta không ăn này bộ, ta liền nói Tô Lăng sinh một bộ hồ mị bộ dáng, sớm muộn gì cho ta nhi tử đội nón xanh, nhìn một cái, hiện tại cư nhiên mang theo giàn phu lại đây bức bách ta nhi tử, trên thế giới này còn có thiên lý sao? Di Quế Tú vốn chính là nông thôn trung tương đối ngu mọi người, la lối khóc lóc bản lĩnh cũng là nhất lưu, ở cái này bệnh viện ngoại liền thình lình khóc lóc chu lên lên. Tô tiểu thư này Lý luật sư nhìn một màn này thật sự trợn tròn mắt, hắn người nào không có gặp qua, còn thật sự không có gặp qua loại này như vậy ngang ngược vô lý người, hắn hôm nay vẫn là lần đầu nhìn thấy cái này lao thái thái, cái gì chứng cứ cái gì biện giải đều không cần, nàng nhận định liền phảng phất là thiên lý. Khoe miệng chiều chiều, ngẩng đầu nhìn Vạn Tử Tuấn, khó trách, có như vậy mẫu thân, dạy ra như vậy nhi tử, thật đúng là hợp tình hợp lý. Hắn không thể không bội phục Tô Lăng, cư nhiên có thể cùng người như vậy ở chung hơn 2 năm thời gian. Nàng lại như thế nào làm được? Xem ra, này 5 vạn đồng tiền, các ngươi cũng là không cần, một khi đã như vậy, quấy rầy, hôm nay xem như đến không. Nhìn chung quanh đã có chút chỉ trỏ trỏ người. Tô Lăng như cũ thập phần bình tĩnh chạm thẳng tắp, Vạn Tử Tuấn, mụ mụ ngươi như thế mất mặt, ngươi liền không tính toán quát lớn trở về. Chính ngươi liền không mất mặt sao? Trước công chúng, ngươi còn không có cùng ta nhi tử ly hôn, liền mang theo gian phu lại đây. Vạn Gia Phương hiển nhiên ở Dì Quế Tú nháo lên trong khoảng thời gian này trong lòng có một cái ý tưởng, một mở miệng liền theo Dì Quế Tú nói tiếp tục đi xuống nói, đồng thời vội đối với còn ở sững sờ nhi tử đưa mắt ra hiệu. Dù sao cũng là phụ tử, nay ánh mắt thực mau liền làm Vạn Tử Tuấn minh bạch. Thừa dịp phụ thân hắn ở ứng đối Tô Lăng thời điểm, vội xem xét chính mình biểu kiện chung này một tháng ra lục hạ ghi hình hay không còn ở, đương nhìn đến còn ở thời điểm tâm liền thả xuống dưới. Lý Lê Hương cùng con hắn là nhất định phải cứu tới, liền luật sư đều xuất động, có thể thấy được Tô Lăng lúc này quyết tâm, kia ly hôn hiệp nghị hắn chỉ là nhìn lướt qua, thật đúng là nói có sách mách có chứng. Nhưng này phiên nói có sách mách có chứng dưới mục đích đó là được đến kia phòng ở. Tô Lăng đã làm được loại tình trạng này, hôn hắn là nhất định phải ly. Nhưng đại dựng cơ cấu sự tình còn bị nàng niết ở trong tay, ai biết ly hôn lúc sau, nàng có thể hay không trực tiếp nộp lên cấp cảnh sát cục. Đương nhiên hắn cũng không thể không bội phục chính mình mụ mụ, mặc kệ nàng mụ mụ xuất phát từ loại nào mục đích, cũng mặc kệ Tô Lăng có hay không gian phu, từ giờ trở đi. Tô Lăng nhất định phải có gian phu. Mà hắn Vạn Tử Tuấn mới là một cái thật thật người bị hại, hắn liền không tin, người khác đã biết gian phu sự tình, Tô Lăng còn chiếm lý. Công ty nhất định sẽ xét suy xét. Huống chi, chỉ cần đem Lý Lê Hương nói thành là tha hương hạ lại đây tìm công tác làm muội muội, kết quả bị người lừa, có mang hải tử đáng thương nữ nhân, hắn làm một cái đồng hương lại là ca ca, chiếu cố hạ nàng như thế nào lạp. Chuyện này chỉ có hắn người trong nhà biết. Chỉ cần thông đồng hảo, hướng bên ngoài nói như vậy, ai còn sẽ tin tưởng có gian phu Tô Lăng nói. Hơn nữa này một tháng, trong nhà video, Tô Lăng, ha ha a, hắn đảo muốn nhìn nàng như thế nào ở cái này thành thị đứng vững bước chân, liền tính bất tử cũng lột ra. Ba mẹ, các ngươi đừng nói nữa. Tô Lăng nhìn đột nhiên mở miệng, sắc mặt trầm trọng, làm như thâm chịu đả kích thả bi phẫn nhìn nàng Vạn Tử Tuấn. Tô Lăng chính mình đều thiếu chút nữa bị lừa. Nhìn một cái này kỹ thuật diễn, đối mặt một cái chính mình thâm ái thê tử bức bách cùng xuất quỹ song trọng đả kích, đêm này chung phức tạp mâu thuẫn phẫn hận thương tâm cảm tình biểu diễn rơi tới tận cùng A. Ta ký tên. Thanh âm cũng trở nên trầm trọng, phảng phất hạ định rồi rất lớn quyết tâm. Nhưng tiếp theo thanh âm trở nên nhỏ chút, ngươi trong tay vài thứ kia, cần thiết cho ta, nếu không ta hôm nay chính là háo chết ở này, ta cũng sẽ không ký tên. Tô Lăng tự nhiên biết Vạn Tử Tuấn nói chính là thứ gì, chính hắn đều có thể sao lưu vài món trong nhà ghi hình tránh cho vắng nhất, hắn chẳng lẽ liền xác định nàng sẽ không. Ha ha, Tô Lăng trong lòng minh bạch, cũng là khẳng định, bởi vì Vạn Tử Tuấn thừa dịp này một tháng thời gian, trong nhà đồ vật bị hắn cùng cha mẹ hắn liên hợp tìm kiếm một lần, muốn tìm được nàng cất giấu chứng cứ. mà nàng bằng hữu, Vạn Tử Tuấn thừa dịp công tác thời điểm tự nhiên đều bái phỏng một lần, máy tính di động, thừa dịp nàng ngủ thời điểm đều xem xét, đáng tiếc không có tìm được a, bằng không sao có thể như vậy nghẹn khuất đâu. Cho nên chắc chắn nàng không có khả năng có sao lưu, nhưng cố tình Tô Lăng chính là sao lưu. Nhi tử ngươi đã sớm hẳn là cùng loại này không biết xấu hổ nữ nhân ly. Dì Quế Tú như cũ hung hăng nhìn Tô Lăng. Lý luật sư cả khuôn mặt đã trở nên đen nhánh vô cùng. Cục dân chính cách nơi này không xa. Tô Lăng ý tứ rất đơn giản, ly hôn hiệp nghị là ly hôn hiệp nghị, nhưng lãnh ly hôn chứng mới là thật sự ly hôn. Lê Hương Hải tử chờ không được. Chờ đến ly hôn hiệp nghị có pháp luật hiệu ứng thời điểm, chờ lại đi cục dân chính xử lý ly hôn chứng, thời gian này quá dài. Hơn một giờ thời gian chờ được. Tô Lăng lạnh giọng nói, từ nàng kêu thảm thiết đến bây giờ cũng bất quá một giờ thời gian, lại là sinh mổ, trước đừng nói mặt khác thai phụ, như thế nào đều phải đau từng cơn mấy cái giờ mới có thể đủ đem hải tử sinh hạ tới. Lập tức liền giải phẫu duy nhất chỗ tốt chính là giảm bớt thai phụ đau đớn, làm nàng nhiều đau đau, Tô Lăng sảng khoái, thế nào? Kia chính là bọn họ tôn tử a. Dì Quế Tú vừa định nói Tô Lăng máu lạnh, nàng sẽ không sợ Lý Lê Hương lúc này xảy ra chuyện sao. Tô Lăng nhìn thấy dì Quế Tú còn muốn mở miệng thời điểm, vội nói, Vạn Tử Tuấn, hiện tại chậm trễ một giây, ngươi tình nhân cùng nhi tử kia nguy hiểm liền nhiều một phân. Nhi tử, nghe được Tô Lăng những lời này, dì Quế Tú cái kia lo lắng à, kia chính là nàng ngày ngày đêm đêm hy vọng tôn tử a, ngàn vạn không thể xảy ra chuyện, cho nên vội nhìn Vạn Tử Tuấn. Vạn Tử Tuấn sắc mặt tối tăm, ta đi. Đồng thời ở cái kia văn kiện thượng ký xuống hắn Vạn Tử Tuấn tên. Tô Lăng giãn ra tươi cười, thỉnh đi. Đối với hắn làm một cái thỉnh thủ thế. Lý luật sư tự nhiên dùng nhanh nhất tốc độ vẽ truyền thần qua đi, làm hắn thê tử xử lý chuyện này. Ở cục dân chính Tô Lăng cùng Vạn Tử Tuấn đã đang đợi chờ. Một cái nửa giờ thời gian hai người cùng Lý luật sư từ cục dân chính ra tới, Tô Lăng cũng hoàn toàn giải phóng. Thiền đâu? Vạn Tử Tuấn vội vàng nói. Tô Lăng lấy ra một chương tạp, đây là Lý Lê Hương phía trước tạp, ta lại hướng bên trong sung 5 vạn. Tiền đều bị lấy đi rồi, Lý Lê Hương như thế nào còn sẽ lưu chữ này trường vô dụng tạp. Vạn Tử Tuấn làm như đoạt giống nhau cầm kia tạp, bước chân vội vàng đi ra ngoài, đánh chiếc xe liền thẳng đến Lý Lê Hương nơi bệnh viện. Đến nỗi kia đại dựng cơ cấu tư liệu, không biết nàng khi nào đặt ở cái này luật sư nơi này. Cho nên tự nhiên bị hắn bắt được trong tay. Một khối tâm bệnh cuối cùng là rơi xuống. Tô Lăng xoay người vội mang theo xin lỗi nhìn Lý luật sư, vừa mới thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên dùng trung ti tiện câu nói công kích ta. Tô tiểu thư khách khí, bắt người tiền tài chung người việc, này đó đều là việc nhỏ. Nói xong đem kia đã có hiệu lực hiệp nghị thư cho Tô Lăng, nếu Tô tiểu thư sự tình làm thỏa đáng, ta đây liền trước cáo tử. Lại lần nữa cảm tạ ngài. Lý luật sư cũng lễ phép gật đầu. Đi xuống liền lái xe đi rồi. Tô Lăng lấy ra di động, nhanh chóng đem tiến vào Vạn Tử Tuấn hòm thư bên trong, cho rằng sửa lại mật mã nàng liền không biết. Đem bên trong cuối cùng một phần sao lưu cũng cắt bỏ. Lý luật sư vừa mới trở lại luật sư văn phòng, nhìn cung cung kính kính công tác người, hoàn toàn không có lúc trước náo nhiệt, sửng sốt, đang xem đến nên diện mà đến, dẫm lên giày cao gót đối với chính mình ý bảo ánh mắt lao bà, trong lòng cười nhẹ, minh bạch là ai lại đây. Nhấc chân đi vào văn phòng, quả nhiên ở cửa sổ ra đứng một cái ăn mặc màu trắng tấp sam cùng hưu nhàn quần thon dài nam tử, lúc này chính đưa lưng về phía chính mình. Thiệu đại thiếu gia như thế nào có rảnh tới ta cái này tiểu địa phương A? Lý luật sư đem trong tay công văn bao đưa cho chính mình thê tử, đi qua. Thiệu nhị chậm rãi xoay người, một trương ôn nhuận tuấn tú trên mặt cư nhiên lộ ra hàn quang, muốn nghe xem người ghi âm. Ngạch lý luật sư không nghĩ tới hắn như vậy vội vàng. Ta kiến nghị ngươi đừng nghe. Kia vô sỉ toàn ra, nhìn Thiệu nhị đối Tô Lăng quan tâm, không chừng sẽ làm xảy ra chuyện gì. Chỉ là nhìn đã duỗi hướng hắn kia chỉ trắng non thon dài tay, bất đắc dĩ chỉ có thể đem chính mình bút ghi âm cho hắn. Tuy rằng hôm nay là một lần nhìn thấy kia Tô tiểu thư chồng trước người một nhà, nàng là ly hôn, chỉ là bọn hắn sẽ không thiện bãi cam hưu. Tô tiểu thư còn có đoạn náo nhiệt nhật tử muốn qua đâu. Đem tây trang đặt ở trên ghế. Mà bút ghi âm đã bắt đầu hồi thả, nhưng là Lý luật sư vẫn là nhịn không được cảm thán một câu. Tô Lăng nhìn không giống như là náo tàn người, như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng tìm như vậy một cái trượng phu đâu. còn 14 năm cảm tình, làm một người nam nhân hắn thập phần khinh thường cái này Vạn Tử Tuấn. Người như vậy cho dù có năng lực, cũng thành không được cái gì đại sự. Cũng chỉ có thể nói hắn vận khí tốt, ở trường học liền lừa lúc ấy còn đơn thuần vô tri Tô Lăng, nếu không, muốn đặt ở công tác thời điểm theo đuổi Tô Lăng, Tô Lăng nhưng không nhất định sẽ thích thả đáp ứng hắn theo đuổi. Quả nhiên a, vẫn là ngây thơ vườn trường muội tử hảo lừa. Mới vừa nói xong câu đó chỉ cảm thấy chính mình tác dụng chậm chật lạnh, vội tiếp tục nói, nhưng trên thế giới tốt nhất nữ nhân, đương nhiên là lao bà của ta. Chương 261 Đại Dượng Mụ Mụ, 7. Lý luật sư thê tử bất quá đem cà phê đoan tiến vào, lại không muốn nghe tới rồi Lý luật sư cảm thán nói, vốn đang tưởng phản bác, liền tính các nàng nữ nhân đơn thuần cũng chưa bao giờ là dễ khi dễ. Chỉ là Lý luật sư quá thức thời, hơn nữa lại có người ngoài ở, nàng không tiện mở miệng, mới vừa đem cà phê đặt ở trên bàn thời điểm, liền nghe được bút ghi âm bên trong truyền ra một cái giả nua lại tràn ngập ác ý thanh âm. Nghe xong, ăn mặc bạch linh trang phục nữ tử thiếu chút nữa đem cà phê đánh nghiêng trên mặt đất, không thể tưởng tượng nhìn chính mình trượng phu. Lý luật sư nhún nhún vai, cặp kia nghiêm túc đôi mắt không đành lòng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nàng thật sự không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ bà, liền tính đem chính mình con dâu trở thành là một ngoại nhân, nhưng chính mình con dâu có hay không con bọn họ cho người, ít nhất cũng đến chú ý cái chứng cứ đi. Cứ như vậy tùy ý mở miệng oan uổng người. Càng quan trọng là, con trai của nàng vốn dĩ là được vì không bị kiềm chế, đi trước xuất quỹ, nàng còn thập phần duy trì. Nàng nhi tử là nàng trong lòng bảo, chẳng lẽ nàng lão công ủy thác người Tô Lăng chính là một cái có thể tùy ý trà đạp cỏ dại. Thiệu nhị nàng là nhận thức, hắn bên người tụ tập quá nhiều ít nữ hài tử. Hơn nữa xem người ánh mắt thập phần bắt bẻ, nếu có thể thích Tô Lăng, như vậy Tô Lăng nhất định không phải một cái bình thường nữ tử. Nếu không dựa vào cái gì hấp dẫn Thiệu Nhị. Nghe xong Sở Hưu ghi âm sau, toàn bộ văn phòng một mảnh yên tĩnh. Thiệu Nhị ôn nhu ánh mắt phát ra lạnh lẽo hàn quang, đem kia bút ghi âm trả lại cho Lý luật sư, thấp giọng hỏi, nàng có hay không tìm ngươi muốn một phần ghi âm phụ tùng thay thế? Vừa mới đã phát tin nhắn lại đây. Lý luật sư lấy ra di động, mở ra, tin nhắn kia một tờ đối với Thiệu Nhị. Thiệu Nhị không có đang nói chuyện. Nâng thon dài bước chân xoay người liền đi ra ngoài. Ai? Lý luật sư nhìn hắn như cũ tản ra hàn khí bóng dáng, muốn nói cái gì đó, lại không biết nên nói như thế nào. Vạn gia người chỉ sợ thích nhất đổi trắng thay đen. Ngươi ở ngay lúc này tốt nhất không nên động thủ, nếu không, bị bọn họ biết được. Ngươi cũng biết các ngươi tuy rằng bằng hữu quan hệ, nhưng ngươi cũng đích xác rất quan tâm nàng. Như vậy vạn gia nhất định sẽ tìm được ngươi cùng nàng cùng nhau chứng cứ. Đến lúc đó rõ ràng là giả cũng sẽ biến thành thật sự. Ta sẽ không, nàng căn bản là không cần ta hỗ trợ. Thiệu Nhị vẫn chưa quay đầu, trở về một câu liền đóng cửa lại. Lý luật sư kéo kéo chính mình cà vạt, hy vọng như thế đi. Xa hoa tư nhân bệnh viện, Lý Lê Hương rốt cuộc bị đẩy vào phòng sinh chung. Mà bên ngoài ba người tuy rằng sốt ruột, lại cũng nhằm vào Vạn Tử Tuấn lần này ly hôn sự tình thảo luận lên. Vạn Gia Phương cùng dì Quế Tú quả thực không thể tin được, Tô Lăng thật sự đem phòng ở muốn qua đi. Nhi tử, ngươi có phải hay không ngốc à, như vậy tốt đoạn đường, hiện tại giá nhà lại ở bay nhanh dâng lên, ngươi cứ như vậy dễ dàng cho nàng. Huống chi lúc trước này phòng ở là các ngươi cùng nhau mua, dựa vào cái gì toàn bộ cho nàng. Tô Lăng tiện nhân này cũng thật dám muốn. Dì Quế Tú hận không thể cắn Tô Lăng cổ. Kia phòng ở nàng trụ thư thái. Lại nói kia phòng ở đã sớm bị nàng trở thành là nhi tử phòng ở, bọn họ Vạn Gia Gia, khi nào thành Tô Lăng. Ta biết, phòng ở sự tình ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. Không sai đối với Vạn Tử Tuấn tới nói, phòng ở nói như thế nào hắn cũng cùng Tô Lăng cắt một nửa, Tô Lăng cái gì đều không ra, liền lấy 5 vạn đồng tiền, đem phòng ở quyền tài sản bắt được trong tay. Ly hôn hiệp nghị có hiệu lực phía trước, Tô Lăng uy hiếp hắn đi sửa đúng bất động sản chủ nhân. Biến thành nàng tên. Nhi tử, ngươi xác định ngươi có thể từ tay nàng trung tướng phòng ở lấy về tới. Đây chính là bọn họ ở cái này thành phố lớn an cư lạc nghiệp đồ vật, tuyệt đối không thể ném. Nhất định sẽ. Đừng quên hắn trong tay nhưng còn có này một tháng qua Tô Lăng ở nhà bọn họ tác oai tác phúc ghi hình. Nếu không, hắn sao có thể dễ dàng như vậy buông tay. Lý Lê Hương sinh hài tử đòi tiền, chỉ cần là tiền sự tình như thế nào đều hảo giải quyết. Trực tiếp đem phòng ở bán hắn cũng có thể đủ được đến một tuyệt bút tiền. Chỉ là phòng ở chính là ra, không tới vạn bất đắc dĩ thời khắc ai sẽ đem chính mình ra bán. Nghĩ đến đây, Vạn Tử Tuấn lại cùng phụ mẫu của chính mình thương lượng chờ Lý Lê Hương sinh xong hài tử chuyện sau đó, đơn giản là chờ đến nàng xuất viện lúc sau, liền lập tức đưa nàng sẽ ở nông thôn. So với trước tiên ở nơi này đứng vững chân, Vạn gia lại có người kế tục, Vạn gia Phương cùng dì Quế Tú đương nhiên đồng ý, huống chi bọn họ nếu là luyến tiếc, trực tiếp bồi Lý Lê Hương đi ở nông thôn tiểu trụ mấy ngày cũng có thể a. Thời gian thực mau liền qua đi một giờ, liền ở ngay lúc này phòng giải phẫu môn đẩy ra, một cái hộ sĩ tươi cười đầy mặt ôm một cái nhăn rún gió nho nhỏ trẻ con ra tới. Chúc mừng Vạn tiên sinh, ngài ái nhân cho ngài sinh một cái nữ nhi. Vốn dĩ nhìn hài tử rốt cuộc sinh hạ, Vạn gia hai lão nhân dị thường hưng phấn, nhanh chóng vây quanh đi lên, nhìn kia trương nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ, tuy rằng khó coi, chính là ở bọn họ xem ra quả thực chính là thiên thần, lại không nghĩ còn chưa nói chuyện, liền nghe được hộ sĩ báo tin vui nói. Nữ nhi, dì Quế Tú có chút không thể tin được, không phải nhi tử sao? Cái kia cơ cấu nói bao sinh đứa con trai, mà bê siêu hạng kiểm tra tuy rằng không cho cụ thể nói giới tính, lúc trước nàng chính là tắc tiền, kia giúp nàng kiểm tra bác sĩ đều nói là nhi tử. Như thế nào êm đẹp liền biến thành nữ nhi? Vạn gia Phương tự nhiên cũng có chút thất thố, bọn họ vẫn luôn đều cho rằng là nhi tử, đem nàng đương Bồ Tát giống nhau cung phụng, còn không phải là bởi vì là tôn tử, lão Vạn gia có người kế tục sao. Hơn nữa một khi trong lòng đã nhận định, Lý Lê Hương trong bụng hài tử giới tính, cả đời này xuống dưới có thể nghĩ, trên lệch có bao nhiêu đại. Làm cho bọn họ này Vạn gia người chú ý nam nữ bình đẳng. Vô nghĩa. Nếu thật sự chú ý nam nữ bình đẳng có thể đem Tô Lăng trở thành vì bọn họ kiếm tiền máy móc sao? Tiểu hộ sĩ thật đúng là chính là lần đầu tiên đối mặt như vậy chất vấn, hiện tại đã rất ít nhìn thấy có người như thế coi trọng nhi tử, thử hỏi tới nơi này sinh hoa người, mặc kệ nam nữ, ôm ra tới lúc sau cái nào không phải hỉ cực mà khóc. Hiện tại nàng trước mặt này ba người sắc mặt rõ ràng là không vui. Này sinh hạ tới chính là nữ nhi a. Ngươi nói là nữ nhi chính là nữ nhi. Ta không thừa nhận, rõ ràng là con trai ở bên trong. Dì Quế Hương rõ ràng có chút càn quấy nói. Ai, Lao Thái Thái, này rõ ràng chính là từ gọi là Lý Lê Hương trong bụng ra tới tiểu hải tử. Nhân gia vừa mới vừa tới đến trên thế giới này, nói như thế nào đều là ngươi nhi tử loại, ngươi cũng là làm nãi nãi người, này tươi sống tiểu sinh mệnh, nhìn, nàng còn lớn lên như thế đáng yêu, có phải hay không nhi tử có như vậy quan trọng sao? Ngươi cái tiểu cô nương biết cái gì? Chúng ta lão Vạn gia đều là đơn mạch tương truyền, khi nào xuất hiện quá một cái nữ nhi? Nếu như vậy muốn nhi tử, về sau ở sinh ra được là, ngươi ở chỗ này nháo cái gì nháo? Cư nhiên còn dám đối với nàng giống. Nàng dựa vào cái gì làm nàng giống? Chạy nhanh cho các ngươi cháu gái tưởng tên hay, chờ hạ hảo đăng ký. Ta sẽ không thừa nhận đây là chúng ta Vạn gia loại. Dì Quế Tú như là bất cứ giá nào. Ngươi, phảng phất biết chính mình ra ra mãi mãi ghét bỏ chính mình, vừa mới khóc xong hài tử, hiện tại lại bắt đầu khóc, ngươi như thế nào có thể như vậy a? Cái gì như vậy như vậy? Các ngươi cái này bệnh viện bác sĩ cũng nói, con dâu của ta trong bụng hài tử là nam hài, đây là kiểm tra ra tới, nga, hiện tại ngươi cư nhiên ôm cái nữ hài ra tới báo cáo kết quả công tác. Dựa vào cái gì liền phải chúng ta tiếp thu? Nàng rốt cuộc có phải hay không từ Lý Lê Hương trong bụng ra tới, ai biết được. Ta chính là biết có chút bệnh viện chuyên môn làm một ít 8H giao dịch, tỉ như đổi hài tử gì đó. Bọn họ cái này bệnh viện tuy rằng là tư nhân, chính là này danh tiếng ở cả nước đều tương đối nổi danh, bao nhiêu người bài chờ ở cái này bệnh viện sinh hài tử. Hiện tại từ cái này Lao Thái Thái trong miệng nói ra, cư nhiên biến thành là một cái như thế dơ bẩn địa phương. Phía trước bọn họ còn kỳ quái. Bệnh viện truyền lưu hai loại lời đồn đãi, đệ nhất nói cái này Vạn tiên sinh thê tử cho người, cho nên mới làm cho Vạn tiên sinh ở bên ngoài tìm cái nữ nhân, hai người cũng coi như là ai lo phận nấy lẫn nhau không quấy rầy. Đệ nhị loại, đó là Vạn tiên sinh ở bên ngoài tìm tình nhân sinh nhi tử, cha mẹ hắn dị thường duy trì, đem Vạn tiên sinh thê tử xem thành là một cái bài trí, bị bất đắc dĩ Vạn tiên sinh thê tử mới cùng hắn ly hôn, hơn nữa này tiểu tam sinh hải. Tử tiên đều là hắn thê tử ra. Nàng vừa mới bắt đầu nhìn Vạn gia hai người kia, ăn mặc tương đối mộc mạc, nói chuyện cũng coi như là lễ phép, hơn nữa này hiển từ bộ mặt, thấy thế nào đều không giống như là có thể làm ra duy trì nhi tử yêu đương vụng trộm sự tình. Ở nhìn một cái Vạn tiên sinh, lúc trước đưa Lý Lê Hương tới bệnh viện kiểm tra thời điểm, cái kia ôn nhu, lại có này Phúc Anh tuấn tướng mạo, có thể tới cái này bệnh viện tiền nhất định không ít, làm nhiều ít tiểu hộ sĩ hâm mộ Lý Lê Hương. Hiện tại nàng nhìn này ba người, thật là thế kia tìm Vạn tiên sinh ly hôn chính quy thê tử mà cảm thấy may mắn nàng tưởng khai ly hôn. Nếu không nàng nhất định sẽ trở thành người sống máy móc. Vạn lao thái thái, ngươi nói chuyện chú ý điểm. Nha, bọn họ tiêu tiền tới nơi này cấp Lý Lê Hương sinh hài tử, nàng thân là một cái tiểu hộ sĩ, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là khách hàng vì thượng sao? Cư nhiên còn dám cảnh cáo bọn họ. Vạn gia phương cũng chuẩn bị mở miệng, mà liền ở ngay lúc này, phòng giải phẫu ra tới một cái bác sĩ, mang theo khẩu trang, dưới nách kẹp một phần ca bệnh, gì, tiểu lâm. Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Hai tử người nhà xem qua đi, xem qua liền đưa sẽ phòng bệnh, Lý Lê Hương lập tức liền phải hồi phòng bệnh. Chính là ngươi. Nhìn đến cái này ra tới cao cao gầy gầy bác sĩ, Di Quế Tú thanh âm thập phần bé nhọn, làm đồng dạng ở bên ngoài chờ đợi giải phẫu này người nhà các rỗi dài cổ nhìn xung quanh. Di Lão Thái Thái, ngài đây là như thế nào làm? Dù sao cũng là bồi Lý Lê Hương lại đây, tự nhiên nhận thức nàng. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta như thế nào làm. Lúc trước ngươi chính là thu ta 3.000 đồng tiền, sau đó nói cho ta, Lý Lê Hương trong bụng hoài chính là Nam Anh. Nói xong một phen đoạt lấy tiểu hộ sĩ trong tay khóc thở hổn hển hài tử, chỉ vào nàng đối với cái kia bác sĩ nói, ngươi nhìn một cái, hiện tại sinh ra, cái này tiểu hộ sĩ nói cho ta là nữ anh. Nga, ngươi nói cái này a? Nam bác sĩ rõ ràng không quá để ý. Này tiền ngươi cho ta lúc ấy ta liền nộp lên cho viện bộ, lần này giải phẫu còn có 3.000 đồng tiền không có thu của các ngươi, đó là kêu 3.000 lót, lại nói quốc gia quy định, tuyệt đối không thể lộ ra tiểu bảo bảo giới tính, đây chính là vi phạm y học đạo đức, huống chi ta khi nào nói qua Lý tiểu thư trong bụng hài tử là nam hài. Ta lúc ấy chỉ là nói cho ngươi, ngươi tưởng chính là bộ dáng gì hài tử chính là bộ dáng gì. Lúc ấy gì Quế Tú trong đầu đương nhiên là muốn nam hài. Hắn như vậy vừa nói, chẳng lẽ không phải nam hài sao? Ngươi gạt ta. Di Quế Tú quả thực không thể tin được, cái này bệnh viện bác sĩ tố chất cư nhiên như thế thấp hèn, ôm hài tử tay rõ ràng nắm thật chặt. Này mới sinh ra hài tử vốn là yếu kém, bị Di Quế Tú như vậy dùng sức một ôm, cả khuôn mặt đỏ bừng đáng sợ. Tiểu hộ sĩ thấy thế vội nhanh chóng về phía trước, Di Lao Thái Thái, ngươi trước bình tĩnh một chút, lại dùng lực hài tử chính là muốn xảy ra chuyện. Mẹ! Vạn tử Tuấn cũng vẫn luôn tưởng nhi tử, thậm chí cũng ảo tưởng quá tương lai cùng nhi tử làm đủ loại sự tình, phải cho chính mình nhi tử bộ dáng gì giáo dục, hơn nữa chính mình nhi tử nhất định sẽ giống hắn, ra tới một cái nữ nhi thật là làm người không thể tin được. Hơn nữa này nhi tử cũng xác định, tưởng cái này bệnh viện thay đổi, hiện tại này bác sĩ như thế nói, thuyết minh đứa nhỏ này thật là từ Lý Lê Hương trong bụng ra tới không sai. Như vậy cũng là hắn hài tử. Tuy rằng không phải hắn kỳ vọng sinh ra tới, khá vậy không thể quang sinh không dưỡng a. Ở nhìn thấy gì Quế Tú như thế, hoảng sợ, vội đem hải tử ôm lấy. Ngươi yên tâm, chỉ cần Hoa Lê có thể sinh, tổng có thể sinh ra nhi tử. Hải tử nhiều ít hắn đều có thể dưỡng, này kỳ thật cũng là Vạn tử Tuấn an ủi hắn mâu thân cùng phụ thân lời nói, chính là lại làm xem náo nhiệt người nhà các mang theo một tia khinh thường cùng miệt thị. Nghe nói là từ phong bế nông dân cá thể thôn lại đây. Quả nhiên này trọng nam khinh nữ tư tưởng quá nghiêm trọng. Nói xong còn ở hôn mê Lý Hoa Lê liền bị nhân viên y tế đẩy ra tới. Lúc này Di Quế Tú xem Lý Hoa Lê nhưng không có lúc trước như vậy thuận mắt, đến nỗi hải tử, là cái nữ hoa, nàng càng không nghĩ mang theo, hơn nữa hải tử quần áo món đồ chơi đều là nam hải chơi. Vạn tử Tuấn hiện tại trong lòng là thích Lý Lê Hương, Lý Lê Hương lại vì hắn sinh một cái hải tử. Mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân lúc này cần thiết cùng đi qua đi. Vạn gia phương nhìn thấy chính mình nhi tử thái độ, nhịn không được đẩy đẩy không muốn quá khứ gì Quế Hương. Nhi tử nói ngươi cũng nghe tới rồi, ngươi muốn tôn tử sớm muộn gì sẽ có, cái gì cấp. Đi thôi, đi trước nhìn xem Lê Hương. Dì Quế Hương không tình nguyện cuối cùng vẫn là đi theo vạn gia phương đi qua. Hoa nhiều như vậy tiền, nhưng không bao gồm lúc sau dinh dưỡng cơm phí, chỉ là dùng dược phí dụng. Bác sĩ như thường lui tới giống nhau, nhìn thấy bọn họ không có ở chỗ này đặt hàng dinh dưỡng cơm, dặn dò nói làm cho bọn họ đốn điểm bổ phẩm cấp thai phụ ăn. Phía trước ăn như vậy nhiều thứ tốt. Này đó thứ tốt nàng đều không có ăn qua, kết quả sinh cái nữ nhi. Di Quế Tú chỉ cảm thấy phi thường mệt, còn muốn ăn đồ bổ. Môn đều không có, cũng không nhìn xem lúc trước ta hoài tử tuấn thời điểm từ hoài thượng đến sinh hạ tới nơi nào ăn qua cái gì thứ tốt. Tử tuấn không cũng giống nhau lớn lên anh tuấn tiêu sái. Ý tứ rất đơn giản, sinh cái nữ nhi còn muốn ăn ăn ngon. Môn đều không có. Vạn tử tuấn khẽ cau mày, cũng may những cái đó bác sĩ hộ sĩ đi rồi. Mẹ, Lê Hương rốt cuộc cũng là vì ta 10 tháng hoài thai. Nhớ trước đây, Tô Lăng nếu là làm vạn lao thái thái sinh khí, vạn tử tuấn mặt ngoài đứng ở Tô Lăng bên này, nhưng từ đầu tới đuôi đều không có chân chính thế Tô Lăng nói qua một câu, cứ như vậy đều làm vạn lao thái thái như thế đối đãi, huống chi hiện tại Lý Lê Hương còn cái gì đều không có làm, đã bị vạn tử tuấn như thế che chở. Không có đối lập, có lẽ gì Quế Tú còn sẽ không như thế sinh khí, huống chi Lý Lê Hương còn không có cùng con hắn lãnh chứng. Còn không phải nàng chân chính con dâu, hắn liền như thế che chở nàng. Này nếu là trở thành nàng con dâu, không chừng bỏ đến nàng trên đầu đi. Cái nào nữ nhân không cần trải qua 10 tháng hoài thai, sinh hài tử cũng là thiên kinh địa nghĩa, thế nào, sinh hạ một cái nữ hài chính là chúng ta lão vạn gia đại công thần, có phải hay không về sau ở nhà ta đều phải hầu hạ nàng. Di Quế Tú trong lòng vì chính mình minh bất bình, nàng cũng là nữ nhân. Lúc trước so nằm ở trên giường nữ nhân còn quá vất vả gấp trăm lần, sinh xong hải tử còn muốn làm việc, nàng đâu, nằm tại như vậy tốt bệnh viện, đánh nước thuốc, ngủ đến thật hương à, còn không biết xấu hổ tìm nàng muốn đồ bổ uống. Vui đùa cái gì vậy? Mẹ, ngươi như thế nào như vậy không nói lý? Hiện tại đều là thời đại nào? Vạn tử tuấn nhìn Lý Lê Hương tái nhợt mặt, rõ ràng nàng đã tỉnh, khỏe mắt còn có một giọt nước mắt, tâm mang theo một tia đau đớn. Nhịn không được đối với dì Quế Tú nói câu lời nói nặng. Tử Tuấn, ngươi cư nhiên nói mụ mụ không nói lý. Dì Quế Tú trong lòng đằng mà đối với Lý Lê Hương dâng lên một cổ lửa giận, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, là ai giúp ngươi đem Lý Lê Hương từ ở nông thôn tìm tới nơi này? Là ai duy trì ngươi con Tô Lăng cùng cái này không biết xấu hổ nữ nhân ở tại cùng phòng? Lại là ở cái này gần 10 tháng hầu hạ nữ vương giống nhau hầu hạ nàng. Nay một tháng bên trong, nàng có từng lấy quá một lần cái chổi, đã làm một lần cơm. Này không phải ngài chính mình nguyện ý. Người cao hứng làm như vậy. Vạn tử tuấn thanh âm biến thấp nói thầm nói. Di Quế Tú nhìn ra rồi, chính là lỗ thai cực kỳ nhanh nhạy, nghe rành mạch, thân thể làm như tức giận đến phát run. Hảo a, hảo a, lúc trước Tô Lăng ở hắn bên người thời điểm, hắn chính là cái gì đều nghe nàng. Chính là vì cái gì đổi thành Lý Lê Hương lúc sau. Con trai của nàng liền như thế hướng về nàng. Hảo a, Lý Lê Hương thật là hảo thủ đoạn, rõ ràng hoài chính là một cái nữ nhi, lại cố tình nói là nhi tử, hiện tại càng là đem con trai của nàng mê đến hồn đều không có, nơi trốn hướng về nàng nói chuyện. Quay đầu trừng mắt vạn gia phương, hung tận nói, nhìn một cái, đây là ngươi hảo nhi tử. Xoay người liền đi ra ngoài. Lao thái bà. Vạn gia phương cũng không biết nên nói như thế nào đứa con trai này. Nhìn thấy dì Quế Tú bị hắn khí đi rồi, vội nhanh chóng theo đi lên, sợ nàng làm ra sự tình gì. Vạn tử tuấn đau lòng đối với Lý Lê Hương nói, ta biết ngươi đã tỉnh, ta mụ mụ nói ngươi đừng để ở trong lòng. Ô ô ô ô, nghe được vạn tử tuấn nói, Lý Lê Hương ủy khuất khóc lên, đôi mắt chậm rãi mở, tử tuấn ca ca, thực xin lỗi, ta thật sự tưởng đứa con trai, ô ô, ta cũng muốn vì ngươi sinh đứa con trai, chính là vì cái gì nàng ra tới chính là cái nữ hài. Ta cũng không biết vì cái gì sẽ biến thành như vậy, ô ô, gì gì nhất định đối ta phi thường thất vọng, ô ô, ta không trách gì gì, đều là ta sai. Nếu, tử tuấn ca ca không thích nói, đứa nhỏ này, ta mang theo về quê không bao giờ lại đây, ta một người có thể đem con của chúng ta nuôi lớn. Thực hiện nhiên này thanh thuần giống như một đóa tiểu bách hoa giống nhau nữ hải, ở tự cứu, lấy lui vì tiến. Quả nhiên. Vạn tử tuấn càng thêm đau lòng, nhìn nhu nhược đem sở hữu sai lầm đều hướng chính mình trên người ôm ngoan ngoãn dị thường Lý Hoa Lê, đồ ngốc, hài tử là chúng ta, đương nhiên chúng ta cùng nhau đem hắn nuôi lớn, huống chi, chúng ta không phải còn muốn sinh nhi tử sao. Những lời này mang theo một tia ái mộ nói Lý Lê Hương mặt nháy mắt đỏ bừng vô cùng, tử tuấn ca ca ngươi hư, nhân ra không phải nói ý tứ này. Như thế đáng yêu còn mang theo nước mắt Lý Lê Hương xem Vạn Tử Tuấn tâm dao động không thôi, càng là nghĩ muốn định rồi Lý Lê Hương. Đến nỗi Tô Lăng lúc này hoàn toàn bị hắn vứt tới rồi sau đầu, phỏng chừng rốt cuộc nhớ không nổi đã từng cùng Tô Lăng luyến ái kia phân rung động, những cái đó đủ loại. Luôn có thích làm tốt sự không lưu danh người, tỉ như, Tô Lăng hiện tại liền nhận được cái kia tư nhân bệnh viện đánh tới điện thoại, chúc mừng nàng, nàng trượng phu có nữ nhi. Nghe thấy cái này tin tức Tô Lăng khỏe miệng co giật một chút. Nếu không có nguyên chủ chết sớm không biết tin tức này, nếu không ở Lý Lê Hương còn chưa sinh phía trước, nàng nhất định sẽ mai phục không ít thuốc nổ, không chừng khi tạc tạc bọn họ. Có thể nghĩ, Di Quế Tú muốn tôn tử kế hoạch thất bại, cái này gà bay trứng vỡ đi. Tô Lăng thập phần rõ ràng, Di Quế Tú tưởng tôn tử nghĩ tới loại nào nông nỗi. Nếu hiện tại đi Lý Lê Hương trụ phòng là có thể đủ nhìn thấy mãn nhà ở đều là nam hài đồ dùng, hơn nữa liền kia dán lên đi giấy vẽ đều là nam bảo bảo, này thình lình sinh ra một cái nữ hoa, nàng như thế nào tiếp thu. Tô Lăng không thiếu có chút vui sướng khi người gặp họa ý tứ. Ép một nước chanh, uống thoải mái. Tô tiểu thư, nơi này ngài nói vài thứ kia toàn bộ đều đóng gói hảo, xin hỏi muốn đem nó đặt ở nơi nào. Liên ở Tô Lăng vừa mới ngồi xuống thời điểm, trong phòng ra tới một cái phụ nữ trung niên người giúp việc. Tô Lăng kêu nàng lại đây tự nhiên là làm nàng đem kia toàn ra đồ vật dọn đi, cái này phòng ở hiện tại là nàng, nàng chuẩn bị thuê. Sau đó lại đi mua một cái phòng ở, đem nàng ở nông thôn ba ba mụ mụ tiếp nhận tới trụ trụ. Trực tiếp đặt ở cửa là được. Tô Lăng uống một ngụm nước trái cây thập phần thích ý. Nhìn nàng đem mấy chục cái lớn lớn bé bé thùng giấy tử dọn đến hành lang ngoại đi. Nửa giờ lúc sau, Tô Lăng cầm tiền cho nàng, chuẩn bị đóng cửa thời điểm vừa vặn nhìn thấy cửa thang máy ra tới hai người, bất chính là nàng chồng trước ba ba mụ mụ sao. Nhìn chính mình nắm tay đem, kia chính là mới vừa đổi tân khóa, không nói hai lời, liền tướng môn đóng. Chương 262 đại dựng mụ mụ, 8. Hắc. Hai lão nhân không riêng lỗ thai nhanh nhạy, nhãn lực cũng thập phần hảo, mới từ thang máy chung ra tới liền nhìn đến mở cửa Tô Lăng lập tức liền đóng cửa lại. Vừa mới ở bệnh viện bị khinh bỉ gì Quế Tú cả người càng là giống sắp phun trào núi lửa, đang một chút, động tác nhanh nhẹn cực nhanh chạy qua đi, móc ra chìa khóa liền chuẩn bị mở cửa. Đi ở nàng mặt sau Vạn Gia Phương còn tính lý trí một ít, liếc mắt một cái liền nhìn đến đặt ở nhà bọn họ cửa cái dương, rất nhiều, đều sắp đem toàn bộ hành lang chất đầy, cũng may bọn họ ra là ở hành lang cuối không cần đi ngang qua, nếu không đã sớm bị người khiếu nại. Rốt cuộc hai người kia vừa thấy chính là nhiều chuyện người, hàng xóm, lúc trước bọn họ nhiều ít sự tình không quen nhìn, đều chạy tới bất động sản khiếu nại. Không ít người đối bọn họ này một nhà đều cực kỳ có ý kiến. Lao thái bà, ngươi trước đừng mở cửa, nhìn xem mấy thứ này. Có chút hộp giấy tử hắn nhìn không cần thiên nhãn thuộc A. Nghe được Vạn Gia Phương nói, Di Quế Tú đang chuẩn bị cắm chìa khóa tay một đốn, vội ngồi xổm xuống thân mình. Đây là ai như vậy không có đạo đức công cộng? Đêm này đó cái dương đặt ở nhà của chúng ta cửa. Có phải hay không phía trước đã chịu bất động sản cảnh cáo không đủ nghiêm trọng a? Những lời này hơi có chút chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ bộ dáng. Đáng tiếc, hàng xóm người hiện tại đều ở đi làm, cho dù có lao nhân, nghe được cũng chỉ là bất đắc dĩ cười một cái, tiếp tục làm chính mình sự tình. Ta cảm thấy hẳn là nhà của chúng ta đồ vật, trước mở ra nhìn xem. Vạn Gia Phương nói xong đã ra một cái dương mở ra, vừa thấy bên trong tất cả đều là quần áo, trực tiếp đem một kiện quần áo đem ra, ngây ngẩn cả người, lao thái bà, này không phải ngươi quần áo sao? Di Quế Tú vừa thấy, kia có chút vẩn đục đôi mắt chừng đến cực đại, đúng vậy, ta quần áo như thế nào ở chỗ này? Nghĩ đến đây, lại lần nữa cầm mấy cái dương xuống dưới nhất nhất mở ra, kết quả nhìn đến đồ vật đều là chính bọn họ, còn có nàng nhi tử đồ vật. Đương nhiên Lý Lê Hương thai phụ quần áo còn có hài tử món đồ chơi, nơi nơi đều là. Chúng ta đổ vật như thế nào ở chỗ này? Di Quế Tú đứng lên, nhìn chính mình trượng phu. Hẳn là Tô Lăng làm. Vạn Gia Phương sắc mặt cực kỳ khó coi. Buồn cười, Tô Lăng có cái gì quyền lợi đem chúng ta đổ vật đặt ở bên ngoài? Nơi này còn có chân quý vòng ngọc, nàng sẽ không sợ bị người trộm sao? Trộm nàng cấp bồi sao? Di Quế Tú nghiến răng nghiến lợi nói. Nói xong liền nhanh chóng cầm lấy chìa khóa, chuẩn bị mở cửa, lại phát hiện chìa khóa tuy rằng cắm vào lỗ khóa, lại như thế nào đều mở không ra. Di Quế Tú thấy thế, một bên mở cửa một bên hung hăng gõ môn, lớn tiếng quát, Tô Lăng, ngươi này không biết xấu hổ tiện nhân cho ta mở cửa, ngươi còn có hay không liêm sỉ chi tâm? Dựa vào cái gì đem chúng ta đồ vật dọn ra tới? Ngươi có cái gì tư cách đem chúng ta đồ vật dọn đến bên ngoài? Ngươi cho ta mở cửa. Tô Lăng ở phòng khách chung thoải mái ngồi, đồng thời đem uống xong nước chanh cái ly đặt ở trên bàn trà, nhàn nhã lấy ra máy tính lên mạng, tuyên bố thuê tin tức. Bên hai kia linh tinh vụn vặt chìa khóa cùng khóa va chạm, cùng với kia gì quế tú người đàn bà đanh đá chửi đồng giống nhau thanh âm liền không có đoạn quá. Hảo cái Tô Lăng, cư nhiên thừa dịp lúc này đem khóa đều cấp thay đổi. Khai nửa ngày không có mở ra, dì quế tú lúc này mới nhìn chằm chằm này đem khóa tìm hiểu, phát hiện cùng phía trước kiểu dáng tuy rằng tương đồng, chính là càng thêm tân, tức giận nhảy lên cao, chờ, ta đi tìm bất động sản cho ta mở cửa, đem ngươi cái này tiểu tiện nhân từ nhà ta đuổi ra đi. Theo cái này câu nói rơi xuống, Tô Lăng bên thai rốt cuộc thanh tịnh, thuận tiện cầm lấy điện thoại, trực tiếp cấp bất động sản đánh một chiếc điện thoại, vừa mới trở về thời điểm. Nàng chính là riêng cầm bất động sản chứng đi bất động sản một chuyến. Hơn nữa bất động sản người sợ nhất chính là vạn gia này hai lão phu thê, bởi vì bọn họ có thể vì một chút hạt mẹ tỏi ra việc nhỏ, làm cho bọn họ tác dụng lý đại sự thủ đoạn đối đãi. Vạn gia Phương cùng dì Quế Tú đối bất động sản thập phần quen thuộc, vừa mới đi vào bất động sản liền nhìn đến bất động sản Tiểu Lưu, vội lớn tiếng gọi lại, Tiểu Lưu, nhà của chúng ta cái kia con dâu muốn tạo phản. Cứ nhiên đem chúng ta hai người đồ vật ném ra ngoài cửa, còn không cho chúng ta tiến ra môn, ngươi nói chuyện này ngươi quản mặc kệ. Tiểu Lưu sửng sốt, vừa mới hắn chính là nhận được Tô Lăng điện thoại, hai người kia hiện tại không phải nơi này nghiệp chủ, vừa định nói chuyện, lại phát hiện bọn họ nói chuyện ngữ tốc rõ ràng so với hắn còn muốn mau. Ngươi nói một chút, chúng ta sinh dưỡng một cái nhi tử không dễ dàng, này nhi tử thật vất vả ở thành phố lớn đứng lại chân, mua một cái hảo một chút phòng ở. Chúng ta hai người cũng bị cực kỳ có hiếu tâm nhi tử tiếp nhận tới dưỡng lao, chính là ngươi nhìn xem hiện tại cư nhiên đã xảy ra chuyện như vậy, nàng cư nhiên đem chúng ta hai cái lão nhân cử chi ngoài cửa, ngươi nói dưới bầu trời này có làm như vậy con dâu người sao? Nói tới đây phảng phất nói đến dì Quế Tú chuyện thương tâm, nhịn không được khóc lên. Này! Dì bác gái ngài đừng khóc ca! Cái này khu trụ người cũng không ít, này người đến người đi, đều nhìn. Không biết còn tưởng rằng hắn khi dễ cái này lao thái thái. Tiểu Lưu, ta cũng không nghĩ khóc a, chính là bác gái trong lòng khổ a. Dì Quế Tú bi thương nói, một bàn tay còn chỉ vào Tô Lăng nơi phòng ở phương hướng, ngươi nói ta như thế nào liền quán thượng như vậy một cái con dâu. Cái này. Đi, Tiểu Lưu, bác gái biết ngươi vẫn luôn là một cái lòng nhiệt tình tiểu tử, đi giúp bác gái khai cái này môn giúp bác gái phân xử đi. Tuy rằng dì Quế Tú xem một phen nước mũi một phen nước mắt, nhìn qua thập phần thương tâm, nhưng Tiểu Lưu vẫn là rõ ràng hôm nay phát sinh sự tình, vội uyển chuyển cự tuyệt, dì bác gái ngài này. Nay mở cửa ta chỉ sợ thương mà không giúp gì được, ngài chẳng lẽ không biết, ngươi nhi tử hôm nay đã cùng nàng ly hôn, hơn nữa kia phòng ở đã thuộc về Tô Tiểu Thư, nếu là không có Tô Tiểu Thư đồng ý, các ngươi hai cái vốn dĩ hẳn là sẽ bị ngăn ở ngoài cửa. Ngươi cũng biết nghiệp chủ nhóm mỗi tháng nộp lên mấy trăm đồng tiền bất động sản phí, chúng ta phải đem chuyện này làm tốt. Ngươi có ý tứ gì? Dì Quế Tú như thế nào sẽ không biết chuyện này? Nàng đương nhiên biết, hơn nữa Tô Lăng làm ra loại chuyện này còn không phải là muốn cho bọn hắn một cái ra vài phủ đầu sao. Chính là này phòng ở sự tình nơi nào là nói buông tay là có thể đủ buông tay. Bác gái! Ngài đừng nói cho ta hôm nay từ các ngài ra ra tới đi bệnh viện sinh hài tử người kia không phải ngài nhi tử tìm tình nhân. Tiểu Lưu trong mắt không khỏi mang theo một ít khinh bỉ, hiện tại toàn bộ tiểu khu đều truyền khắp. Ngươi nói cái gì? Dì Quế Tú hiển nhiên bị Tiểu Lưu nói dọa tới rồi. Ai ra, bác gái, ngài A cũng đừng trang, này xe cứu thương thanh âm gần nhất ta, nhìn đến kia xe thượng bệnh viện đánh dấu. Thử hỏi chúng ta cái này tiểu khu ai không biết cái này bệnh viện là đang làm gì. Liên tính bọn họ không biết, lại đây thời điểm, ngoài cửa bảo an là sẽ đem hắn ngăn lại, này vừa hỏi tự nhiên cái gì đều đã biết. Vạn gia này hai lão nhân con dâu là ai, cơ hồ cái này tiểu khu không ít người đều nhận thức, như thế nào nói này tiểu khu cũng là xa hoa tiểu khu, bên trong có không ít người biết Tô Lăng ở địa phương nào đi làm. Kia chính là quốc tế thượng đều có thể đủ tính thượng là đứng đầu công ty, này tiền lương có thể thiếu đi. Ngược lại là này vạn gia nhi tử, đương nhiên tuy rằng công tác không bằng hắn tức phụ, chính là người này lớn lên dáng vẻ đường đường, hai người càng cũng coi như là phi thường xứng đôi. Đúng là bởi vì như vậy, nơi này người đều biết, này cư nhiên có đi vạn gia đỡ đẻ hài tử nữ nhân. Khẳng định không phải Tô Lăng, Tô Lăng nhưng không có mang thai. Như vậy còn có thể có ai? Chỉ nhớ rõ 7 tháng trước thời gian, vạn gia hai phu thê liền tiếp một cái nông thôn đến nói là vạn tử tuấn biểu mội lại đây tiểu trụ, không thể tưởng được cư nhiên là cái đại bụng bà. Này hôm nay đi bệnh viện sinh hài tử, Tô Lăng trở về liền đem ly hôn chứng cấp lãnh trở về, này không phải nói rõ có quỷ sao. Các ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Bác gái, liền nói ngài con dâu vì sao phi hôm nay cùng nhà các ngươi nhi tử ly hôn. Ta mặc kệ, nay phòng ở ta nhi tử ra tiền mua, hiện tại Tô Lăng nàng bá chiếm phòng ở chính là chúng ta, nàng không biết xấu hổ. Dì Quế Tú trực tiếp nói sang chuyện khác, biết cái này đề tài không thể tiếp được đi. Kia! Bác gái, chuyện này ta liền không giúp được ngài, ngài chính là ở ta nơi này khóc trên mặt đất lăn lộn, ta cũng không có lý do gì giúp ngài đối phó chúng ta tiểu khu nghiệp chủ. Tiểu Lưu hiện tại trong lòng càng thêm khẳng định, này Tô Lăng chồng trước nhất định xuất quỹ. Ngươi! Tiểu Lưu A, bác gái chính là đối đãi ngươi không tệ A. Cửa này nàng hôm nay một hai phải làm người khai, biết Tô Lăng ở bọn họ phòng ở nội không chừng như thế nào tiêu dao, nàng này vừa ý chính là không thoải mái, trước không nói, hôm nay đi bệnh viện sinh hài tử nữ nhân thật là tử tuấn biểu muội, nàng niên thiếu vô tri vừa tới cái này thành phố lớn đã bị người cấp lửa, chúng ta làm thân thích chẳng lẽ trơ mắt nhìn nàng ta thành phố lớn không nơi nương tựa, chẳng lẽ không nên giúp nàng sao? Tiểu Lưu nhíu mày. Này vội bang đại giới có phải hay không quá lớn chút? Này bệnh viện là người bình thường sinh hài tử địa phương sao? Đương nhiên có thể là bọn họ huynh muội cảm tình tương đối thâm, dù sao Tô Lăng hẳn là trở ra khởi cái này tiền. Liền lấy Tô Lăng tới nói, nàng thân thể có bệnh, căn bản là sinh không được hài tử. Đệ nhất giúp vạn tử tuấn giải thoát hiểm nghi, đệ nhị, đem Tô Lăng bại lộ đi ra ngoài. Mặc kệ như thế nào phát đạt thế giới. Nữ nhân sinh không được hài tử đối này đó ăn sâu bén dễ người tới nói, không khỏi đều có một ít cái nhìn. Quả nhiên Tiểu Lưu trừng lớn ánh mắt, này Tô Tiểu Thư nhìn không có gì tật xấu, như thế nào sẽ sinh không được hài tử. Hừ, bao nhiêu người mặt ngoài nhìn hảo hảo, trong cơ thể không chừng cất giấu bệnh gì, liền tính như thế, chúng ta tử tuấn đối nàng vẫn là toàn tâm toàn ý, nàng khét ngược, chính mình sinh không được hài tử, nhìn thấy tử tuấn biểu muội trong lòng ngược hài tử. Còn muốn đem hài tử đoạt lấy đến chính mình dưỡng. Dì Quế Tú lúc này không lưu dư lực phỉ báng Tô Lăng. Hơn nữa vốn dĩ tiểu khu người liền ái xem náo nhiệt, vạn gia hôm nay ra hai việc, cho nên nhìn thấy vạn gia lão phu thê đi xuống tìm bất động sản lúc sau, không ít người đều như là tản bộ giống nhau đi đến bất động sản khu bên ngoài, trên thực tế, nghiêng lỗ thai ngay đầu. Còn có người cũng đánh tìm bất động sản cơ hiệu trực tiếp đi vào. Này Tô Tiểu Thư nhìn qua không giống như là loại người này a. Nhưng không, ngày thường nhìn Tô Tiểu Thư rất hòa thiện. Đúng vậy. Lúc trước lại ít người hâm mộ vạn gia hai lão phu thê có thể tìm như vậy một cái ngoan ngoãn mỹ lệ rồi lại có thể kiếm tiền con dâu. Nghe được chung quanh cư nhiên còn có người giúp này Tô Lăng nói chuyện. Dì Quế Tú trong lòng càng không vui, cho nên càng nói càng hăng say, chi nhân chi diện bất chi tâm. Nếu không phải bởi vì chuyện này ta nhi tử có thể cùng nàng cãi nhau, đến bây giờ ly hôn sao? Ngươi nói, ta làm bà, con dâu sẽ không sinh hài tử, ta đã chịu đựng áp lực cực lớn, nghĩ tương lai đi vạn gia lão tổ phía trước nhận sai, ai làm ta nhi tử thích nàng đâu. Nhưng ngàn không nên vạn không nên, nàng chính mình sẽ không sinh hài tử, cư nhiên đem cái này chủ ý đánh tới tử tuấn biểu mội trên người A. Nếu là như thế này, Tô Tiểu Thư làm thật là thật quá đáng. Có chút gia đình phụ nữ nhịn không được nói. Đúng vậy, hiện tại này nhà ai hài tử không phải bảo a? Còn bởi vì chuyện này cùng vạn tiên sinh nháo ly hôn, nàng cũng không ở lý. Hừ, nghe đến mấy cái này người rốt cuộc nhận đồng nàng lời nói, Di Quế Tú chỉ cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể thư một hơi, đồng thời càng thêm đúng lý hợp tình, ánh mắt lập tức trở nên có chút bi thương, nhìn một cái, hôm nay nếu không phải đoạt hài tử không thành, nháo thành ly hôn. Nhưng các ngươi biết sao? Ly hôn, nàng cư nhiên làm ta nhi tử mình không rời nhà, liền chúng ta hai cái lão nhân đều đuổi ra gia môn. Các ngươi hẳn là nghe nói qua, Tô Lăng cũng là nông dân cá thể thôn ra tới, lúc ấy nàng cùng ta nhi tử ở cái này thành phố lớn dốc sức làm, lại nơi nào có nhiều như vậy tiền, kia chính là đều là ta nhi tử mua phòng ở A, phía trước bất động sản chứng thượng viết cũng là ta nhi tử tên A. Nói tới đây, Di Quế Tú phảng phất thập phần thế nàng nhi tử không đáng giá, thập phần bi phẫn. Thật quá đáng. Ngày thường tuy rằng này vạn gia hai lão phu thê có chút chán ghét, chính là bọn họ dù sao cũng là lão nhân già, này Tô Lăng làm con dâu, điểm này làm đích sắc quá mức, huống chi, nàng dựa vào cái gì làm nhân gia vạn tử tuấn mình không rời nhà. Này lý lại không phải ở nàng trên người, nàng cư nhiên dám làm đến loại này phân thượng. Nha, chồng trước mụ mụ, ta nói ngươi như thế nào như vậy chậm đều không có đi lên đem các ngươi đổ vật dọn đi à, nguyên lai ở chỗ này khua môi múa mép à. Tô Lăng đích sắc cảm thấy kỳ quái, cho nên đứng ở cửa sổ khẩu nhìn hạ, này vừa thấy hoảng sợ, nàng thật đúng là xem nhẹ gì Quế Tú kia cậy ra lên mặt không biết xấu hổ tính cách. Xuống dưới lúc sau riêng đứng ở bên ngoài nghe xong trong chốc lát, cảm thụ chung quanh người nhìn ánh mắt của nàng chậm rãi trở nên phẫn hận. Cuối cùng vẫn là nhịn không được ra tiếng đánh gãy nàng lời nói. Tô Lăng, thế nào, ngươi dám làm, dựa vào cái gì liền không thể làm ta nói. Nhìn đến Tô Lăng xuống dưới, nhìn đến nàng xuyên ngăn nắp lượng lệ, dì Quế Tú điên rồi giống nhau muốn xông lên đi ẩu đả nàng. Nhưng là bị người chung quanh kéo lại, chính là mỗi người xem Tô Lăng ánh mắt đều mang theo ác ý, đồng thời không ngừng khuyên bảo dì Quế Tú. Ai ra huy, dì bác gái, này lý là đứng ở ngươi bên này, người đang làm trời đang xem, không chừng khi nào tới cái tai nạn tạp đến nào đó ác độc người trên đầu. Chính là, dì bác gái, ngươi cần phải chú ý thân thể của mình, có chút người không đáng sinh khí, ngươi khí tới rồi, không chừng nào đó người như thế nào vui vẻ. Nay từng câu âm dương quái khí lời nói không ngừng truyền vào Tô Lăng trong tai. Tô tiểu thư, không phải chúng ta nói ngươi, chúng ta cũng coi như là làm hơn 2 năm hàng xóm, ngươi làm một cái con dâu, ngày thường ngươi bà đối với ngươi cũng không tồi, lại là bởi vì ngươi vấn đề, ngươi cư nhiên đem một cái lão nhân ra bước đến loại tình trạng này, có phải hay không có chút thật quá đáng. Lý A Di, nàng lời nói của một bên ngươi cũng tin tưởng. Thật sự cho rằng phía trước ở tại nhà của chúng ta cái kia đáng thương muội tử là vạn tử tuấn biểu muội. Nàng trong bụng hài tử là bên ngoài nam nhân loại. Tô Lăng, ngươi còn dám nói. Chính ngươi sẽ không sinh hài tử, ngươi rõ ràng đấu kỵ nhân ra, Lăng là đem đứa bé kia nói thành là tử tuấn, còn một hai phải ôm chính mình dưỡng, ngươi hiện tại liền tính nói cho bọn họ không phải kẻ ngu dốt, như thế nào sẽ tin tưởng ngươi. Đến, nàng còn không có đem nói cho hết lời đâu, dì Quế Tú liền đem nàng lời nói đều đổ, liền tính nàng lúc này nói, Lý Lê Hương trong bụng hải tử là vạn tử tuấn, người chung quanh cũng sẽ dùng khắc thường đôi mắt xem nàng, cảm thấy nàng là ghen ghét Lý Lê Hương có thể hoài thượng hải tử. Bởi vì những lời này, chung quanh người lại bắt đầu ngươi một lời ta một ngữ. Tô Lăng lại chậm rãi lui về phía sau vài bước, khỏe miệng mang theo mỉm cười, thập phần bình tĩnh. Chút nào không thèm để ý chung quanh người xem nàng ánh mắt, ta thân thể có phải hay không thật sự không thể sinh hài tử, ngươi trong lòng hiểu rõ, chỉ là bởi vì ngươi không thích ta tránh đến so ngươi nhi tử nhiều, cảm thấy như vậy sẽ làm ngươi nhi tử ở nhà địa vị giảm xuống, cho nên mới cổ vũ hắn đi theo người khác sinh hài tử. Liếc mắt đã khai vào cửa cảnh sát, nhìn thấy dì Quế Tú Minh muốn rào biện, nhún nhún vai, ngươi hiện tại nơi này bịa đặt, với ta mà nói không có chút nào ảnh hưởng. Ngươi vẫn là ngẫm lại ngươi đi đại dựng cơ cấu tìm ngươi cái gọi là vạn tử tuấn biểu muội cho các ngươi lão vạn gia thêm tôn tử sự tình, như thế nào cùng cảnh sát giải thích? Ngươi nói cái gì? Di Quế Tú hoàn toàn không thể tin được, nhưng là lời nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy một chiếc xe lái qua đây. Vạn gia phương cả người đều cứng đờ ở, hiển nhiên Di Quế Tú lúc này cũng bị dọa tới rồi. Tại sao lại như vậy? Ngươi không phải đem tư liệu còn cấp tử tuấn sao? Giận chứng mắt Tô Lăng, bằng không con trai của nàng nơi đó sẽ dễ dàng như vậy cùng Tô Lăng ly hôn, đáp ứng nàng sở hữu yêu cầu. Tránh ra một chút. Cảnh sát trên dưới tới hai người, nhìn nơi này vây quanh không ít người vội nói. Đây chính là cảnh sát, người khác gặp được tự nhiên tránh ra. Xin hỏi ai là gì Quế Tú, Vạn Gia Phương? Tuy rằng xem qua ảnh chụp, nhưng là cảnh sát vẫn là làm theo phép dò hỏi hạ. Người khác vừa mới chính là rành mạch nghe được Tô Lăng nói. Tìm đại dựng cơ cấu sinh hài tử loại chuyện này tuy rằng không ít người làm, chính là này thật là phạm pháp. Hiện tại cảnh sát đều đã tìm tới cửa. Kia thuyết minh vừa mới dì Quế Tú nói những lời này đó căn bản là không thể tin a, nàng từ lúc bắt đầu liền ở nói dối. Mà mục đích cư nhiên là như thế bôi đen Tô Lăng. Cho nên không đồng nhất mà cùng chỉ hướng về phía trung gian dì Quế Tú cùng Vạn Gia Phương. Nhìn thấy cảnh sát cư nhiên lại đây tìm bọn họ, lấy nhi tử vì trung tâm dì Quế Tú phản xạ tính hỏi, ta nhi tử đâu? Vạn tiên sinh cùng Lý Tiểu Thư sự tình đã có mặt khác đồng sự qua đi lấy được bằng chứng. Lấy được bằng chứng tự nhiên bao gồm nghiệm chứng hải tử DNA. Thỉnh các ngươi phối hợp một chút theo chúng ta đi một chuyến. Không, cảnh sát đồng chí không phải như thế. Chúng ta sở dĩ sẽ tìm đại dựng cơ cấu, hoàn toàn là bởi vì con dâu của ta thân thể căn bản là sinh không được hài tử. Ngươi biết này từ xưa đến nay truyền thống, vô hậu vi đại, này không tính phạm pháp. Dì Quế Tú không ngừng giải thích nói. Này có phải hay không phạm pháp, chờ đi cảnh sát cục tự nhiên có mặt khác phụ trách cái này hạng mục cùng các ngươi nói. Không. Dì Quế Tú rõ ràng sợ hãi đi cảnh sát cục, không ngừng phản kháng, khiến cho cái kia cảnh sát nhịn không được dùng sức một ít. Trung quy này hai lão phu thê vẫn là bị nhét vào xe cảnh sát. Thật đúng là chi nhân chi diện bất chi tâm. Vừa mới hai người kia đem chính mình nói thành là người bị hại, đưa bọn họ con dâu nói thành là một cái ác độc thêm biến thái người, hiện tại trái lại cư nhiên là như vậy một cái chân tướng. Kia Vạn Tử Tuấn nhìn cùng Tô Lăng cảm tình vẫn luôn không tồi, không thể tưởng được cũng là mặt người dạ thú, càng thêm không nghĩ tới chính là... Bọn họ cư nhiên còn đem cái này thai phụ tiếp nhập trong nhà cung phụ. Bọn họ chẳng lẽ liền không có nghĩ tới bọn họ con dâu cảm thụ. Tô Lăng tiếp thu này một đám người thương hại ánh mắt, cũng là thương tâm muốn chết bộ dáng. Các vị thúc thúc ca gì, thực xin lỗi, phía trước nhân nhà của chúng ta sự tình, cho các ngươi thêm không ít phiền toái. Ta cũng là thật sự nhận tới rồi cực hạn nhận không được, kỳ thật ta như cũ không muốn cùng ta lão công ly hôn, chính là hắn đã thích hắn biểu muội. Ta nói mặt sau phảng phất nói không được nữa. Làm một nữ nhân có thể chịu đựng cha mẹ chồng tìm người cho chính mình lão công đại dựng sự tình, liền đã là đối cái này ra trả giá rất nhiều, kết quả đại dựng người còn cùng chính mình lão công làm tới rồi, này ai có thể đủ nhẫn mại. Trong bệnh viện Vạn Tử Tuấn cùng còn nằm ở trên giường Lý Lê Hương chính tình trạng ý thiếp, thậm chí cùng hài tử hạnh phúc nói chuyện thời điểm, đã bị một cái tiểu hộ sĩ mang theo cảnh sát lại đây đánh gãy. Chuyện lớn như vậy, chỉ là một cái sinh hài tử bệnh viện, khi nào đã tới cảnh sát. Cái này, cơ hồ đang ở cái này, bệnh viện mọi người đều đã biết chuyện này, nghĩ đến phía trước ở bệnh viện cửa nhìn đến kia một màn không ít người đều nhịn không được cười lạnh ra tiếng, này toàn ra quả thực chính là cực phẩm. Phía trước còn nhìn lên hâm mộ trộm yêu thầm Vạn Tử Tuấn tiểu hộ sĩ, các mặt đỏ thai hồng, thập phần hổ thẹn cùng tức giận, rốt cuộc này tốt đẹp ấm nam hình tượng một khi hỏng mất. Tự nhiên làm các nàng phía trước nói cái gì muốn tìm lão công liền phải tìm Vạn Tử Tuấn loại này lời nói đánh mặt, ai không tức giận. Ai dám tìm như vậy lão công A. Đối chính quy thê tử lời nói lạnh nhạt, tùy ý hoan uổng, đối một cái tiểu tam như thế ôn nhu săn sóc, này quả thực liền không phải nam nhân. Quan trọng nhất chính là, còn như vậy chính đại quang minh tới bọn họ bệnh viện sinh hài tử. Nay tiên vẫn là tìm Tô Lăng muốn, hắn còn có hay không nam nhân lòng tự trọng. Khi thật phía trước các nàng còn thế Vạn Tử Tuấn mọi cách biện giải, khẳng định là Tô Lăng xuất quỹ trước đây. Chương 263 đại dựng mụ mụ, 9. Cái kia đại dựng cơ cấu tự nhiên cũng bị niêm phong. Tô Lăng không biết ở cục công an kia Vạn gia người một nhà có thể hay không nguyền rủa nàng, chỉ là chuyện này nếu là nàng không cho hấp thụ ánh sáng, sớm muộn gì cũng sẽ tra được bọn họ trên người. Nhìn trống rông thả thập phần an tĩnh nhà ở, nghĩ đến nguyên chủ ở chỗ này trải qua hết thảy. Nghĩ đến kia Vạn người nhà sắc mặt, nói thật, từ nàng cùng Vạn Tử Tuấn ly hôn thời điểm, liền cũng biểu thị bọn họ sẽ không ngồi tù. Bởi vì làm ống nghiệm trẻ con không phạm pháp, hơn nữa Lý Lê Hương cùng Vạn Tử Tuấn lại là lưỡng tình tương duyệt, y đi theo Vạn Tử Tuấn thông minh, nhất định sẽ đem này đại dựng sự tình nói thành là yêu đương vụng trộm. Yêu đương vụng trộm mà thôi, hơn nữa bọn họ đã ly hôn, gì nói phạm pháp, gì nói đụng vào nhân loại điểm mấu chốt. Chỉ là đi một chuyến cảnh sát cục, như vậy sở hữu sự tình đều bại ở mặt bàn thượng, mặc kệ tương lai Vạn Tử Tuấn người một nhà muốn như thế nào bôi đen nàng, cái này hắc lịch sử chính là ở nói cho mọi người, hắn xuất quỹ, nhà bọn họ vì hài tử không màng tức phụ thống khổ, đi tìm đại dựng cơ cấu. Nay liền vậy là đủ rồi, nhìn một cái hôm nay phát sinh sự tình, nếu là Tô Lăng vãn đi trong chốc lát, không chừng bị gì Quế Tú bố trí thành bộ răng gì. Hiện tại mỗi người đều thấy được, về sau gì Quế Tú lại qua đây nói cái gì lại có ai sẽ tin tưởng đâu. Tô Lăng không cần mọi người thương hại ánh mắt, nhưng nếu này thương hại ánh mắt có thể trợ giúp nàng, tỉnh đi phiền thoái, nàng vì cái gì không cần. Liên tính nàng không cần, này thương hại chi tình một khi rơi xuống gì Quế Tú trên người, gì Quế Tú chính là sẽ lợi dụng triệt để. Dọn dẹp một chút đồ vật, Tô Lăng chuẩn bị đi coi trọng thứ nàng liền xem trọng phòng ở. Nàng hiện tại trên tay có hơn 100 vạn, mua một đống phòng ở bao gồm trang hoàng, thêm nữa chí một chiếc xe vậy là đủ rồi. Chờ gõ định rồi phòng ở sự tình lúc sau, đã tới rồi buổi tối, Tô Lăng trực tiếp đánh một chiếc điện thoại đến công ty trả phép. Ngày hôm sau sáng sớm Tô Lăng liền lái xe đi làm đi. Hiển nhiên nàng ly hôn sự tình giống như là dài quá cánh giống nhau bay nhanh ở nàng chung quanh chuyên bá. Rốt cuộc nàng ở cái này thành thị có đồng sự, mà bằng hưu tắc đã ai đi đường đấy. Đương nhiên quan tâm Vạn Tử Tuấn người cũng không ít, đặc biệt là nào đó nữ đồng chí, cho nên Vạn Tử Tuấn vừa ra sự, các nàng tin tức mặc kệ là từ đâu được đến, tóm lại hiện tại đều đã biết Vạn Tử Tuấn xuất quỹ, thả Tô Lăng sinh không được hài tử sự tình. Những người này cũng không phải là tiểu khu người, nguyên chủ ở công tác thượng không chút cầu thả, cho nên không ít người đều không phục Tô Lăng, hiện tại đang xem nàng chê cười. Rốt cuộc nàng người lớn lên hảo, có tài năng lại như thế nào? Sinh không được hài tử là một sự kiện, lưu không được chính mình trượng phu lại là mặt khác một việc. Đáng tiếc cũng chỉ dám sau lưng xem thường nàng, trên mặt vẫn là cung cung kính kính. Đây là một nữ nhân bi ai, mặc kệ khi nào, ăn sâu bén dễ tư tưởng cảm thấy nữ tính nên là nhu nhược, nên so nam tính địa vị thấp. Tô Lăng không để bụng, chính là nàng có thể cảm giác được nguyên chủ thực để ý. Cũng may chuyện này còn ảnh hưởng không được nguyên chủ giao tranh mà đến công ty địa vị. Hơn nữa chuyện này nàng về tình về lý đều là một cái người bị hại, huống chi sinh không được hài tử lại không chịu gia đình sở mệt nữ nhân liền ý nghĩa chỉ có thể gắt gao bắt được trong tay công tác. Ngược lại sẽ khiến cho nàng thủ trưởng nhóm càng thêm coi trọng nàng. Chỉ là Tô Lăng trong lòng rõ ràng, nguyên chủ thật sự không phải sinh không được hài tử, chỉ là vì chuyện này đem nàng kiểm tra báo cáo lấy ra tới, không có khả năng. Cái này đồn đãi nàng cần thiết giúp đỡ nguyên chủ đánh vỡ. Nhưng là Tô Lăng thật sự không nghĩ tới Vạn Tử Tuấn bọn họ nhanh như vậy liền từ cục công an ra tới, lúc này đang ở về nhà trên đường, mà cái kia ra tự nhiên là Tô Lăng hiện tại phòng ở. Lý Lê Hương bởi vì trải qua sinh mổ, phía trước cảnh sát liền không dám động nàng, trực tiếp ở bệnh viện lục ghi chép. Nhưng Vạn Tử Tuấn bị cảnh sát mang đi, Lý Lê Hương trước kia tiến vào bệnh viện, nên đón đều là người khác cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Chính là hiện tại cơ hồ mỗi người đều sẽ như là chế rêu giống nhau xem nàng. Thậm chí trong bệnh viện tiểu hộ sĩ đều sẽ làm cho nàng mặt trâm trọng, tựa như hiện tại. Ai ra, ta cũng là lần đầu tiên biết nguyên lai đại dựng, trừ bỏ bán chính mình tử cung ở ngoài, còn có thể bán đứng chính mình a. Cũng không phải là, nhân ra là kẻ có tiền, ba thượng cả đời áo cơm mua ưu. Nghe nói không có, nàng sinh hài tử tiền còn đều là người ta tức phụ ra. Ha ha a, đúng vậy, thật đúng là không biết xấu hổ. Loại người này vì tiền cái gì làm không được. Chỉ là nàng như thế nào liền ba thượng vạn tiên sinh. Có tiền người hẳn là cũng là Tô Tiểu Thư mới đúng. Nhìn ngươi nói, Tô Tiểu Thư có thể chịu nàng kia hồ mị tử câu dẫn. Lưu lại đó là một chuỗi châm chọc ý cười. Nếu không có không phải bác sĩ dặn dò muốn nàng ở trên hành lang đi vừa đi, thông dạ dày khí, Lý Lê Hương tình nguyện tránh ở phòng bệnh chung không ra. Nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều tràn ngập ác ý, đặc biệt là nơi này thai phụ đôi mắt, chỉ cần cùng đi các nàng lại đây lão công liếc nhìn nàng một cái, các nàng liền mang theo một tia oán hận nhìn chằm chằm chính mình, phảng phất nàng sẽ cướp đi các nàng trượng phu giống nhau. Không có cái nào chính quy thê tử thích tiểu tam. Những cái đó không có lão công cùng đi lại đây thai phụ, nhìn nàng phảng phất liền nhìn nàng chính mình lão công xuất quỹ tiểu tam giống nhau, tùy thời đều khả năng phát lại đây hầu đả nàng. Lý Lê Hương ở không có Vạn Tử Tuấn che chở hạ, chỉ ở chỗ này qua một ngày một đêm, liền chịu không nổi, tránh ở trong chăn khóc mấy cái giờ. Nhưng cái này hắc ám thế giới, cư nhiên không có bất luận cái gì một người an ủi nàng. Nàng cỡ nào hy vọng Vạn Tử Tuấn chạy nhanh lại đây bồi nàng, hơn nữa từ ngày hôm qua đến bây giờ ăn đồ vật cũng chỉ có một ít trái cây cùng cháo, vẫn là ngày hôm qua Vạn Tử Tuấn đi phía trước cho nàng mua. Nàng hiện tại lại đói lại mệt, tại sao lại như vậy? Nàng cũng không có làm sai cái gì, nàng đại dựng là nàng sai sao? Nàng thích thượng Vạn Tử Tuấn, cùng Vạn Tử Tuấn lưỡng tình tương duyệt là nàng sai sao? Lúc này Lý Lê Hương quên mất, nếu không có nghe được Vạn Tử Tuấn ở thành phố lớn, ra 10 vạn tìm nàng đi đại dựng, nàng sẽ đi sao? Nếu không có nhìn đến Vạn Tử Tuấn như cũ như trước kia giống nhau anh Tuấn, hơn nữa hiện tại còn càng thêm thành thục nhiều kim, nàng sẽ thật sự thích thượng hắn sao? Càng quan trọng là, Vạn gia mấy ngày nay hảo sinh hoạt, làm nàng hoàn toàn quên mất chính mình thân phận, trong lòng nghĩ đó là tương lai nhất định phải cho chính mình nhi tử quá thượng như vậy sinh hoạt. Người tham dục luôn là điền bất mãn. Vạn Tử Tuấn nhìn chính mình cửa nhà đồ vật, lại bị sửa sang lại chỉnh chỉnh tề tề. Nhi tử, ngươi thấy được đi. Vạn Tử Tuấn cắn chặt hàm răng, đôi mắt đỏ bừng, hiển nhiên một đêm không ngủ, cũng bị Tô Lăng tức giận đến. Ngày hôm qua nhìn thấy cảnh sát thời điểm, hắn liền đoán trước tới rồi, hắn bị Tô Lăng chơi, cũng may hắn phản ứng mau, đem đại dựng sự tình xoay chuyển thành ngoại tình, cũng may cùng Tô Lăng ly hôn, này ngoại tình cũng không thành lập. Chính là trước tiên muốn đem kia đoạn video phát đến trên mạng đi, lại như thế nào đều tìm không thấy, lúc ấy, hắn nếu còn không rõ, kia mới là chân chính ngu ngốc, hết thể đều tính kế, hắn cho rằng hắn tính kế tới rồi Tô Lăng, lại không có nghĩ đến Tô Lăng đem hết thể đều nắm giữ ở trong tay. Hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình trước kia tuy rằng có chút cường thế cố chấp thế tử, có như vậy tâm cơ. Thật đúng là một cái đáng sợ nữ nhân, như vậy một nữ nhân, cha mẹ hắn, Lê Hương lại như thế nào sẽ là nàng đối thủ. Hiển nhiên, Vạn Tử Tuấn cũng chưa bao giờ ở chính mình trên người tìm lầm lầm, hết thể sai lầm đều là Tô Lăng thông minh là sai, Tô Lăng có tài năng là sai, Tô Lăng bảo hộ chính mình cùng quyền lợi càng là sai càng thêm sai. Hung hăng đối với kia trương môn đạp một chút, tuy rằng tàn nhẫn, thả thanh âm rất nặng, nhưng kia môn như cũ không chút sức mẻ. Nhi tử, chúng ta làm sao bây giờ? Di Quế Tú nhìn trên mặt tối tăm Vạn Tử Tuấn xoa nước mắt nói. Bọn họ lão Vạn gia thật là tạo nghiệt, cư nhiên mắt mù cưới như vậy không có lương tri con dâu. Đi nàng công ty. Cái này để ý đến hắn nhất định phải tìm trở về, hơn nữa hắn công ty tình huống không rõ. Nhưng là có thể khẳng định hắn tiền đồ toàn bộ đã không có. Không sai, đi nàng công ty nháo đi. Di Quế Tú vừa nghe trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Ba người nói đi là đi. Tô Lăng đang ở sức đầu mẻ chán tiếp thu tháng trước sở hữu nghiệp vụ, đồng thời xem xét báo biểu chờ, vội liền ăn cơm thời gian đều quên mất. Liền ở ngay lúc này, một cái dồn dập tiếng đập cửa vang lên. Mời vào. Tô Lăng không có ngẩng đầu. Người đến là một cái ăn mặc thời thượng quấn đại quần sóng, đầy đặn nữ tử, cũng coi như là Tô Lăng đồng sự kiêm nhận thức 4 năm bạn tốt, ỉ mỉ. Ta cô nãi nãi, ngài còn đang xem nào. Nghe thế vội vàng thanh âm, Tô Lăng ngẩng đầu nhìn kia trương họa dày đặc thập phần diễm lệ mặt, như thế nào làm? Người chồng trước mang theo hắn ba mẹ nháo đến công ty tới, vẫn là thừa dịp đại gia đi ra ngoài nghỉ trưa thời điểm nháo, quả thực muốn cho người xem người chê cười. Đã từng nữ nhân này ỉ mỉ thập phần hâm mộ Tô Lăng có cái như vậy yêu thương nàng lão công, tuy rằng hai người đều là chính mình ở cái này thành phố lớn giao tranh, nhưng loại này tình yêu được đến không dễ, làm cái này cảm thấy mạng thế giới đều là cha nam nữ nhân cho rằng thế giới hay là thực sự có ái. Kết quả đâu? Còn không có quá mấy năm sống yên ổn nhật tử liền ra việc này tình. Đến, khi tốt đẹp tình yêu trong lòng nàng nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, cái gì hoàn mỹ trợ phu? Liên kém Hồ Vạn Tử Tuấn vẻ mặt đại di mụ, lúc trước chính là mọi cách đối Tô Lăng hảo a, lại là tiếp được ban, lại là đưa bữa sáng, liền đồ ăn Trung Quốc đều phải chạy bọn họ công ty, mị kỳ danh nói cùng Tô Lăng cùng nhau ăn, luyến tiếp cùng nàng tách ra một phút một giây. Này kim đồng ngọc nữ, tiện sát nhiều ít người. Nga, như vậy a, làm bảo an đưa bọn họ đuổi đi chính là. Tô Lăng thập phần bình tĩnh. Đuổi cái quỷ. Ngươi không biết Vạn Tử Tuấn mẹ nó có bao nhiêu vô lại, quả thực chính là một cái người đàn bà đánh đá, này bảo an vừa muốn đuổi, nhân ra còn không có đụng tới nàng, nàng chính mình liền nằm trên mặt đất kêu đau. Ngươi nói, kia Vạn Tử Tuấn sao đột nhiên biến thành cái dạng này, việc này hắn không chê mất mặt sao? Diễm lệ ý mị hiển nhiên thập phần sinh khí. Người như vậy ai dám chạm vào? Lại là một lao thái thái. Chuyện này kỳ quái sao? Nói xong Tô Lăng đã đứng dậy. Đem trong tay văn kiện phóng hảo, xem ra ta hôm nay nếu là không ra đi, nói vậy bọn họ sẽ không dừng tay, không chừng mỗi ngày tới công ty làm ở Mỹ, đến lúc đó công ty khả năng thật sự muốn sa thải ta. Nguyên lai là đánh cái này chủ ý, này nam nhân tâm đủ tàn nhẫn a. Tô Lăng chỉ là hơi hơi mỉm cười. Lâu một đại sảnh, người đến người đi, nhiều nhất địa phương, lúc này tụ tập người cũng thập phần nhiều, thỉnh thoảng truyền đến khóc lóc kể lể thanh âm. Theo Tô Lăng đã đến, không ít vây xem náo nhiệt người đều tránh ra một cái nói. Tô Lăng khoanh tay trước ngực, mặt vô biểu tình, nhìn ba người kia, Vạn Tử Tuấn cùng Vạn Gia Phương đứng ở một bên, mà khóc nói đậu sướng đều nhường cho dì Quế Tú, nơi này hai người thật đúng là nam nhân. Cho rằng nữ nhân nói này đó đường hoàng nói, mất mặt liền không tính là bọn họ. Nói đi, hôm nay tới nơi này nháo là vì cái gì? Là muốn cho ta ném công tác này, vẫn là muốn phòng ở. Tô Lăng thừa dịp toàn bộ địa phương an tĩnh thời điểm, không nặng không nhẹ nói. Tô Lăng ngươi còn không biết xấu hổ để phòng ở. Kia phòng ở rõ ràng viết chính là ta nhi tử bất động sản chứng, cũng là ta nhi tử ra tiền mua, ngươi dựa vào cái gì một người độc chiếm. Dì Quế Tú lau một chút trên mặt nước mắt lời nói thô thô nói. Trước không nói chúng ta ly hôn, Vạn Tử Tuấn đem phòng ở cho ta, đến nỗi vì cái gì cho ta, ngươi nhi tử trong lòng hẳn là hiểu rõ, đương nhiên không phải vì xuất quỹ Lý Lê Hương, mà là bởi vì phòng ở vốn dĩ chính là của ta. Tô Lăng, ngươi nói ra những lời này sẽ không sợ trời đánh ngũ lôi oanh sao. Tô Lăng cười, ta nói chính là rõ ràng chính xác đại lời nói thật, ông trời dựa vào cái gì đánh ta. Vẫn là nói, dì bác gái, ngài là muốn cho ta đem ta tạp thượng giấy tờ đều công bố ra tới. Đương nhiên, nếu là công bố ra tới, khiến cho mọi người đều nhìn xem, ngươi rốt cuộc là như thế nào đối đãi ta cái này con dâu. Nói xong câu đó, dì Quế Tú mặt rõ ràng biến đen chút. Vạn Tử Tuấn, phòng ở sự tình, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, trừ bỏ lần đầu tiên ngươi cầm 7 vạn đồng tiền ra tới, ngươi còn ra quá cái gì tiền sao? Trước không nói, ngươi tình nhân ở bên ngoài sinh cái hài tử, ta cho 5 vạn, chỉ là những cái đó kiểm tra phí dụng cũng là ta đào đi. Đúng không, chính là ngươi đem ta mấy năm nay tránh đến mọi người tiền đều lấy đi, chuyện này ngươi như thế nào không nói? Vạn Tử Tuấn ngươi đây là muốn ở trước công chúng thảo luận chúng ta phía trước vì cái này ra ai trả giá càng nhiều tiền tại sao? Nàng cầm Vạn Tử Tuấn hơn 30 vạn, cũng có thể cũng ra hơn 30 vạn, thay lời khác nói, cái này ra 2 năm trong vòng kỳ thật dùng 60 nhiều vạn. Kia khoản vay mua nhà vẫn là số lượng nhỏ, đại dựng tiền, nếu đổi thành là Vạn Tử Tuấn tiền, như vậy Tô Lăng trả giá tiền tài tuyệt đối so với hắn nhiều. Ta mỗi một số tiền tài chi ra ở ngân hàng nhưng đều là có ký lục, ngươi cho rằng những cái đó ký lục không thể thuyết minh cái gì sao? Ngươi cho rằng có thể nói thành là ta chính mình dùng những cái đó tiền. Mặc kệ là ai chỉ cần đi trong nhà điều tra một chút, liền biết ta mấy năm nay rốt cuộc hoa nhiều ít tiền, nói vậy chuyển nhập ký lục ngươi cha mẹ tạp thượng đều có đi. Công bố giấy tờ là đáng sợ sự tình, này ý nghĩa. Vạn Tử Tuấn ở này đó người trước mặt duy nhất một chút nam nhân tự tôn đều không có. Người có gian phu. Quả nhiên liền ở mọi người đều không nói gì thời điểm, Di Quế Tú sắc bén chỉ ra vấn đề này. Mọi người đều sửng sốt, chuyện này bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Nga, là ai? Tô Lăng khỏe miệng mang theo mỉm cười. Chính là lúc trước cái kia tự xưng vì lý luật sư nam nhân. Ta nói gì bác gái đều theo như ngươi nói. Hắn là ta ly hôn đại lý luật sư, hơn nữa ta cùng hắn cũng là ở quyết định cùng Vạn Tử Tuấn ly hôn thời điểm mới tìm thượng hắn. Nói xong đơn giản liền đem phía trước muốn sao lưu ghi âm thả ra. Nơi này tự nhiên là bao gồm Tô Lăng cùng hắn nói hiệp ước nói điều kiện sự tình, cuối cùng đó là ở bệnh viện thời điểm gặp được sự tình. Không ít người nghe xong lúc sau nhịn không được nở nụ cười, nơi này bác gái thật đúng là không chê mất mặt. Vì che giấu chính mình nhi tử sai lầm. Nếu tùy ý cho chính mình con dâu cũng mang lên một cái có gian phu mũ. Dì bác gái, nhân gia luật sư nhất chú ý chính là thanh danh, ngươi nếu là ở lung tung bôi nhỏ hắn thanh danh, hắn hoàn toàn có quyền lợi cáo ngươi. Tô Lăng đem ghi âm đóng, khoe miệng độ cung càng sâu. Vạn Tử Tuấn nhìn chằm chằm Tô Lăng kia trương hắn trước nay chưa từng gặp qua mặt, tự tin tươi đẹp, phảng phất còn ở phát ra quang giống nhau, con ngươi trở nên thâm trầm vô cùng. Hắn đã đem mặt ném đến cái này phân thượng, lại mất mặt cũng không sợ, người gian phu không phải hắn, là Thiệu Nhị. Tên này vừa ra, Tô Lăng toàn bộ công ty người đều trầm mặc. Không sai, ai đều biết Tô Lăng cùng Thiệu Nhị quan hệ thập phần hảo, đương nhiên Thiệu Nhị là ai bọn họ cũng không phải thật sự rõ ràng, chỉ biết cùng bọn họ công ty từng có hợp tác. Hẳn là cái kia công ty lớn nào đó bộ môn giám đốc. Phi, ngươi nói hiệu nói vượng. Diện mạo diễm lệ đầy đặn y mì nhịn không được phun tào, Thiệu Nhị thật là thích Tô Lăng, lúc trước là cá nhân đều có thể đủ nhìn ra tới, đáng tiếc à, Tô Lăng kia chính là đối Vạn Tử Tuấn toàn tâm toàn ý, cuối cùng Thiệu Nhị cái này phong độ nhẹ nhàng nam nhân cư nhiên còn theo nàng cùng nàng bảo trì khoảng cách. Ngươi hỏi một chút cái này công ty người, có cái nào người nhìn đến quá Thiệu Nhị cùng Tô Lăng thân mật chạm tử cùng nhau quá? Nào thứ không phải cách hơn hai thước khoảng cách? Ta là nàng trợ phu, chuyện của nàng chẳng lẽ ta không càng hiểu biết sao? Là, trước mặt ngoại nhân, bọn họ đương nhiên muốn bảo trì khoảng cách, nhưng là lên đâu? Cũng không có khả năng. Y mị phản xạ tính biết, nàng rõ ràng Tô Lăng có bao nhiêu bảo thủ, lúc trước bọn họ còn chê cười Tô Lăng. Chính là Tô Lăng như cũ vẻ mặt nghiêm túc biểu tình. Ngươi không phải không có nhìn thấy quá sao? Vạn Tử Tuấn hiện tại chính là một mực chắc chắn Tô Lăng trước xuất quỹ trước đây, Tô Lăng ở hơn một năm trước, cũng đã cùng Thiệu Nhị ở bên nhau. Nghe đến mấy cái này lời nói, Tô Lăng nhịn không được cười, Vạn Tử Tuấn a Vạn Tử Tuấn, ngươi thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ta thật là xuẩn. Thiệu Nhị hắn diện mạo so ngươi càng thêm xuất sắc, thả ôn nhu cẩn thận, càng thêm hiểu được tôn trọng ta. Ở sự nghiệp thượng, cũng đích xác cho ta không ít đúng trọng tâm kiến nghị, không biết hảo ngươi nhiều ít lần. Đại gia nghe được nàng nói sao? Di Quế Tú một khuôn mặt đỏ lên, bởi vì chuyện này nàng chưa từng có nghe được nàng nhi tử nói qua. Hảo cái Tô Lăng, nguyên lai đã sớm xuất quỹ. Ta thật đúng là không có nhìn lầm, ngươi loại này nữ nhân trước nay liền không phải cái gì hảo mặt hàng. Chính là ta không có tiếp thu hắn, bởi vì ngay lúc đó ta biết ta có trượng phu. Ta có gia đình, ta biết trong lòng ta sở ái là một cái tên là Vạn Tử Tuấn người. Những lời này Tô Lăng nói cực kỳ lớn tiếng, phảng phất là thế nguyên chủ hô lên tới, hắn dù có muôn vạn hảo, chính là không phải trong lòng ta sở ái, ta chỉ biết, Vạn Tử Tuấn mới là trên thế giới này hoàn mỹ nhất nam nhân, mới là ta có thể dựa vào nam nhân. Vạn Tử Tuấn nhìn việc này Tô Lăng cặp kia chậm rãi chảy ra nước mắt đôi mắt, thất vọng bi thương, cuối cùng trở nên lỗ trống. Phảng phất một cái linh hồn trôi đi, ngược lại cặp mắt kia trở nên tràn ngập trào phúng chi sắc. Nhưng kết quả đâu, ta phải đến cái gì? Ta như thế kiên trì, như thế hèn mọn, vì ngươi từ bỏ chính mình tôn nghiêm, ta được đến cái gì? Vạn Tử Tuấn ngươi nếu là lương tâm chưa mẫn, ngươi vớt chính ngươi lương tâm nói, ta thật sự xuất quý sao? Ta thật sự cùng cái kia Thiệu Nhị thật không minh bạch sao? Vạn Tử Tuấn bị này từng câu chất vấn bức cho lui về phía sau vài bước. Tâm cư nhiên lóe một tia động dung. Nhi tử, ngươi ngàn vạn đừng bị nàng lừa, đừng quên chúng ta vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Nàng ái ngươi sao? Nàng ái ngươi liền bỏ được làm ngươi không nhà để về. Này gì Quế Tú một câu, làm Vạn Tử Tuấn chấn động, trong mắt hiện lên một tia ác độc, à, nhìn một cái, vì rửa sạch chính mình, bắt đầu đánh cảm tình bài sao. Vạn Tử Tuấn, ta thật là xem trọng ngươi. Tô Lăng xoa xoa trong mắt nước mắt, khỏe miệng mang theo ý cười, cái này liền nguyên chủ phẫn hận đều biến mất, thuyết minh nguyên chủ đã không để bụng hắn, hoàn toàn không để bụng. Ngươi nói ta một năm trước xuất quỹ, kia mời nói ngày nào đó ở địa phương nào, thấy được ta yêu đương vụng trộm. Lâu như vậy sự tình ta sao có thể nhớ rõ? Không có khả năng không nhớ rõ, ngươi như vậy yêu ta, ta xuất quỹ kia một ngày, đối với ngươi mà nói còn không phải là tận thế đã đến sao? Ta, kia hảo. Vạn Tử Tuấn rõ ràng ấp úng, này liền đã hướng mọi người để lộ ra một cái tin tức, giả, cho nên Tô Lăng cũng trực tiếp đánh gây hắn, biên rốt cuộc yêu cầu thời gian, nàng không cho hắn biên, bởi vì khi cách đã hơn một năm thời gian, ai lại nhớ rõ lúc ấy cùng ngày nàng đang làm cái gì? Ai có thể cho nàng chứng minh trong sạch? Nếu ngươi nói không nên lời một năm trước, kia tổng nên biết gần nhất thời gian đi. 10 ngày trước, chạng vạng, ngươi đi ra ngoài. Ta đi theo ngươi tới rồi Nam Giang Đại Kiều, ngươi cùng hắn đang ở nơi đó hẹn hò, thương lượng cùng ta ly hôn sự tình. Nếu nói ra hành ký lục, chúng ta tiểu khu có, 1 giờ lúc sau ngươi mới trở về. Thực hảo, lúc ấy nàng thật là đi ra ngoài một chuyến, lại còn có thật là ở Nam Giang Đại Kiều trung gió, bởi vì nàng yêu cầu thả lỏng chính mình, yêu cầu ra tới hít thở không khí. Toàn bộ đại lâu nhã tức không tiếng động. Liên ý mì cũng không biết nên nói như thế nào. Rốt cuộc liền tính là bạn tốt, chính là Tô Lăng ly hôn không tìm nàng thương lượng, tìm Thiệu Nhị, này đối người khác tới nói bất quá đi. Nga, ta như thế nào không biết 10 ngày trước trạng vạng đi qua Nam Giang Đại Kiều. Một cái nho nhã cao gầy, ăn mặc màu trắng tức sam, thập phần tùy ý nam tử lúc này ôn hòa cười đã đi tới, ngữ khí cũng ôn nhu, tới không sớm cũng không muộn, vừa lúc. Đây là Thiệu Nhị lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết Tô Lăng trượng phu, diện mạo còn tính thanh tú, nhưng là đôi mắt vẫn đục bất ham, cả người tràn ngập tục dục, hắn cư nhiên là Tô Lăng kia trong truyền thuyết hoàn mỹ trượng phu. Muốn hắn xem trên đường cái tùy tiện lôi ra một cái đều so với hắn mạnh hơn gấp trăm lần. Sớm biết rằng liền tính là dùng cường ngạnh thủ đoạn cũng muốn đem Tô Lăng đoạt lấy tới, chẳng sợ nàng hận chính mình, cũng so đi theo này vạn tử tuấn thương tận tâm cường. Thiệu Nhị, ý mỉ cặp kia yêu mỉ ánh mắt sáng lên, thanh âm kêu rất đại, không chỉ có như thế, rõ ràng có vẻ có chút kích động, phảng phất gặp được chính mình nam thần. Hắn chính là Thiệu Nhị. Không ít không quen biết Thiệu Nhị người nhìn thấy này phong độ nhẹ nhàng nho nhã quý khí ôn nhu tuấn tú nam tử, ở cùng kia vạn tử tuấn đối lập một chút, nháy mắt thấy rốt cuộc a, quả thực là khác nhau một trời một vực. Ta lặp lại lần nữa, ngày đó ta không có đi qua Nam Giang Đại Kiều, có thể vì ta làm chứng người có rất nhiều. Ngươi yêu cầu chứng nhân sao? Ngay sau đó ngược lại nhìn nhấp miệng không ra tiếng Tô Lăng, nhìn thấy nàng cặp kia thanh minh con ngươi, không có chút nào thương tâm cảm. Thiệu Nhị tâm thùng thùng nhảy đến lợi hại, đây là một loại vui sướng, vô pháp ngôn ngữ vui sướng. Hắn có cơ hội, nàng trong lòng đã không có vạn tử tuấn người này. Ái đến mức tận cùng liếc mắt một cái là có thể đủ thấy rõ ràng đối phương tâm, đối phương cảm tình, đối phương sở hữu hết thảy. Đây là Thiệu Nhị đối Tô Lăng tâm ý. Chương 264 đại dựng mụ mụ, xong. Thiệu Nhị khỏe miệng nhịn không được xẹt qua một tia ôn nhu ý cười. Hơn nữa cặp kia có thể cho bất luận cái gì nữ nhân đều chìm đắm trong đó tinh mắt, xem ở đây sở hữu nữ nhân đều có này một tia ngao ngoe dục dịch tâm. Vạn tử tuấn trừng lớn ánh mắt, Thiệu Nhị người này Tô Lăng cũng từng cùng hắn nói qua, thậm chí cũng nói qua hắn thích nàng, nhưng là hắn giúp nàng rất nhiều, nhưng nếu vạn tử tuấn không muốn, nàng tuyệt đối sẽ không cùng hắn lui tới tới. Ngay lúc đó vạn tử tuấn thật là không thèm để ý, ai lại biết Thiệu Nhị người này rốt cuộc lớn lên thế nào. Vạn tử tuấn trước kia ở trường học thời điểm chính là nhân vật phong vân, hơn nữa kia xoáy khí tướng mạo, nhiều ít nữ nhân vì hắn khuynh đảo. Hắn đương nhiên là có cái này tự tin tưởng, mặc kệ là bất luận cái gì nam nhân, đặc biệt là người nam nhân này cũng đã hơn 30 tuổi, lại ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, như thế nào đều là một cái đại bụng phì phì nam tử. Lúc này nhìn hai người đứng ở hắn trước mặt, một cái phong độ nhẹ nhàng ôn tồn lễ độ, vẻ mặt tuấn tú. Hơn nữa giơ tay nhấc chân chi gian mang theo một cổ hồn nhiên thiên thành thân sĩ phong độ cùng quý khí, 35 tuổi tuổi tác, chẳng những không có làm người cảm thấy lão khí, ngược lại nhiều một loại thành thục nam nhân mị lực. Một cái nổi danh lánh mỹ nhân, hơn nữa thập phần tự tin, thật đúng là một đôi là kim đồng ngọc nữ. Hắn phía trước cũng là lung tung vu hoan, nhưng là hiện tại thấy được Thiệu Nhị gương mặt thật, này một đối lập, hắn cư nhiên có sẽ có loại tự ti tâm tình sinh ra. Trong lòng dâng lên một cổ ghen ghét cùng phẫn hận, ngược lại hung hăng trừng mắt Tô Lăng. Hắn hiện tại thập phần khẳng định, Tô Lăng nhất định xuất quỹ, đối mặt nhiều như vậy nữ nhân tình nhân trong ngộng giống nhau nam nhân, nàng sao có thể không ra quỹ. Tô Lăng liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra giống như ghét phu giống nhau vạn tử tuấn lúc này trong đầu tưởng chính là cái gì, trong lòng càng thêm vì nguyên chủ mà cảm thấy bi ai. Vạn tử tuấn có lẽ từ lúc bắt đầu liền không hiểu cái gì kìa. Hắn có lẽ chỉ cảm thấy, nguyên chủ lớn lên mạng Mỹ, năng lực cường, lại là mọi người truy phủng đối tượng, cùng hắn thực xứng đôi mà thôi, sở hữu ôn nhu, tình yêu chỉ là bắt trước đi ái một người. Nếu biết cái gì kêu, hắn liền sẽ minh bạch, thích một người có lẽ ngay từ đầu là bởi vì nàng mỗ một phương diện hấp dẫn, có khả năng là bề ngoài, nhưng tiếp xúc xuống dưới, nếu là thật sự yêu đối phương, chẳng sợ ngươi để ý đối phương dung mạo hủy hoại. Như cũ sẽ không rời không bỏ, mặc kệ ngoại giới người nào dụ hoặc, nàng trong lòng như cũ chỉ có hắn. Tô Lăng thân là một cái người từ ngoài đến, nhìn đến Thiệu Nhị ánh mắt đầu tiên, liền biết người nam nhân này tuyệt đối là trên thế giới này khó được hảo nam nhân, nhưng nguyên chủ không yêu hắn, cũng không có khả năng sẽ tiếp thu hắn theo đuổi, hơn nữa gia đình trách nhiệm, càng là liền ái muội đều sẽ không có. Càng quan trọng là, nơi này khả năng đại bộ phận người cũng không biết Thiệu Nhị thân phận thật sự. Hắn phi thường có tiền, rốt cuộc nhiều có tiền. Tô Lăng nơi công ty, có hắn 30% cổ quyền, đây chính là quốc tế xí nghiệp, mà vạn tử tuấn công ty cũng chỉ bất quá là hắn kỳ hạ một cái tiểu công ty thôi. Ở cái này thành phố lớn, tương đối với cực kỳ ổn định Vạn Tử Tuấn kia ra công ty, cư nhiên chỉ là hắn một cái tiểu công ty. Lúc trước nguyên chủ biết cái này tin tức thời điểm thật là dọa tới rồi. Mặc kệ là ngoại tại điều kiện, nội tại tu dưỡng, Thiệu Nhị quả thực chính là nam nhân trung cực phẩm, nghĩ muốn cái gì bộ dáng nữ nhân không có. Lại cố tình đối nguyên chủ yêu sâu sắc. Vạn Tử Tuấn, hắn không biết làm nhiều ít đời chuyện tốt, còn có thể đủ được đến loại này nam nhân hâm mộ, cưới tới rồi nguyên chủ. Mà nguyên chủ toàn tâm toàn ý đối hắn, cuối cùng lại rơi vào như vậy một cái kết cục. Đại gia cũng thấy được, hiện tại còn dùng ta nói, Tô Lăng vì cái gì xuất quỹ sao. Vạn Tử Tuấn khỏe miệng làm như mang theo bi thương, nhưng là cặp mắt kia lại mang theo tàn nhẫn trừng mắt Tô Lăng, phảng phất Tô Lăng lừa gạt hắn, nguyên lai nàng đã sớm là một cái lả lơi ong bướm nữ nhân, mất công hắn như thế tín nhiệm nàng. Di Quế Tú không biết vì sao, lúc này cư nhiên có chút nói không ra lời, nàng trong lòng cũng là tức giận, chính là nhìn thấy Tô Lăng bên người đứng như vậy ưu tú nam nhân, còn không thể không thừa nhận người nam nhân này so nàng nhi tử còn càng thêm ưu tú. Nàng một lòng phảng phất bị cục đá đè nặng nặng trĩu, một hơi nghẹn ở lồng ngực khó chịu đến cực điểm. Không sai, nàng Di Quế Tú chính là không thể gặp Tô Lăng hảo, đặc biệt không thể gặp Tô Lăng rời đi nàng nhi tử lúc sau, quá so trước kia còn muốn hảo. Hít sâu một hơi, nhịn không được khinh miệt nở nụ cười, quả nhiên là một đôi gian phu dâm phụ, thật thật là ghê tởm tới rồi ta, nếu là ở cổ đại, ngươi loại này nữ nhân chính là muốn kéo đi chòng lồng heo. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Thiệu Nhị, Tuấn Anh tú khí, trong lòng càng là thầm hận, vị tiên sinh này lớn lên cũng còn tính có thể, nhìn dáng vẻ hẳn là không thiếu nữ nhân, như thế nào liền thích thượng một con giày rách. Ha ha, tiên sinh, ngài còn không biết đi, này chỉ giày rách nàng nhưng không có nữ nhân sinh dục công năng, không phải một cái hoàn chỉnh nữ nhân. Nghe thế bén nhọn châm chọc nói, làm Thiệu Nhị cảm thấy cực kỳ chói tai, mị đôi mắt, khỏe miệng như cũ mang theo ôn nhu ý cười. Cũng không phải là không biết vì sao, Tô Lăng không tính giải hắn, nhưng nàng vẫn là cảm thấy hắn sinh khí, tức giận phi thường. Phản xạ tính, Tô Lăng vươn tay, xả hạ hắn ống tay áo. Giây tiếp theo Thiệu Nhị cả người cái loại này không rõ hơi thở phảng phất biến mất, nếu là nhìn kỹ còn có thể đủ nhìn đến hắn trong lòng bàn tay màu tím sương mù. Cái này động tác nhỏ, làm nhìn chằm chằm vào bọn họ Vạn Tử Tuấn xem thập phần rõ ràng, loại này ăn ý. Hắn cùng Tô Lăng đều không nhất định sẽ có. Ta xem, hắn căn bản là sẽ không muốn Tô Lăng, chẳng qua là chơi chơi mà thôi. Nếu không là cái nam nhân ai nguyện ý cưới một cái liền hài tử đều sẽ không sinh nữ nhân. Lời này ý mị không muốn nghe xong, Vạn tiên sinh thỉnh ngươi chú ý ngươi lời nói việc làm, chẳng lẽ nam nhân cưới vợ chính là vì sinh hài tử? Muốn như vậy, ngươi còn cưới cái gì lão bà, trực tiếp tìm cái có thể sinh cho ngươi sinh không phải càng tốt? Nga! Không đúng, ngươi đã tìm một cái có thể sinh cho ngươi sinh, Vạn tiên sinh, ngươi tư tưởng thật đúng là tiền vệ, làm vê đút quốc người đều so ra kém ngươi. Ta biết ngươi là Tô Lăng hảo bằng hữu, chính là hiện tại giảng chính là nàng xuất quỹ trước đây sự tình, các ngươi mơ tưởng kéo ra đề tài. Vạn Tử Tuấn lạnh lùng nói, khinh thường nhìn Tô Lăng cùng Thiệu Nhị. Chúng ta ly hôn là ở ngày hôm qua, nhưng ngươi xuất quỹ đã hơn một năm, lại còn có sinh không được hài tử. Chẳng lẽ ta liền không thể ở bên ngoài tìm cái nữ nhân vì ta sinh hài tử sao? Xem ra, ta nói ta không có xuất quỹ ngươi là không tin, chính là ngươi có biết hay không? Thiệu Nhị tiên sinh sở hữu đi ra ngoài ký lục, cho dù là từ nhỏ đến lớn, mỗi một giờ mỗi một phút đang làm cái gì, đều sẽ có ký lục. Tô Lăng thập phần bình tĩnh. Những lời này làm chung quanh mọi người đều trừng lớn ánh mắt. Không phải đâu. Tình huống như thế nào? Loại chuyện này cũng chỉ có cổ đại hoàng đế có thể làm được được chứ. Thiệu Nhị ôn hòa cười, như cũ phong độ nhẹ nhàng, phảng phất cũng không có bởi vì đối diện này mẫu tử hai vô lễ lời nói mà cảm thấy sinh khí, thập phần thân sĩ, đích xác, ta từ nhỏ đến lớn mỗi một việc cho tới bây giờ toàn bộ đều có người ký lục, cái này số lượng là ở quá khổng lồ, phiền thoái Vạn tiên sinh nói một cái ta cùng Tô Tiểu Thư xuất quỹ cụ thể thời gian, một năm trước đại khái khi nào. Ta sẽ đem trong khoảng thời gian này, ta sở hữu ký lục sự tình đều điều ra tới, đương nhiên đứng ở chỗ này các vị cũng có thể làm một cái chứng kiến. Nói nơi này con ngươi cong cong mang theo một chút ý cười, nhưng là ý cười trung ẩn tàng rồi một tia hàn quang. Ta không biết Vạn tiên sinh vì sao phải như vậy tận hết sức lực bôi đen thê tử của ngươi, có lẽ thê tử của ngươi sẽ không để ý, chính là ta sẽ để ý, ta không thích người khác bôi đen ta thanh danh, làm ta đã chịu mặt trái ảnh hưởng, cho nên, từ giờ trở đi ta chuẩn bị cáo ngươi. Một kẻ có tiền đến căn bản vô pháp phỏng trừng hắn tài sản người, nếu là cảm thấy chính mình thanh danh bị bôi đen, như vậy hắn muốn tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, liền tính Vạn Tử Tuấn công tác 10 đời đều bồi thường không được. Tô Lăng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn kia trắng nón hoàn mỹ cầm sửng sốt, ngươi, xác định, ngươi luyến tiếp. Thiệu Nhị con ngươi hơi ám, túi đầu nhìn Tô Lăng cặp kia thanh triệt con ngươi. Tô Lăng cười, chớp chớp mắt, thanh âm trở nên có chút lãnh, cầu mà không được. Hai người kia chẳng sợ chạm cực gần, chẳng sợ nói người khác không có quá nghe hiểu nói, chẳng sợ biết bọn họ thập phần ăn ý, chính là người chung quanh như cũ không có cảm giác được bọn họ trên người truyền ra tới thân mật cùng ái muội, phảng phất cực hảo bằng hưu chi gian thực tự nhiên nói chuyện thiếm. Vạn Tử Tuấn chỉ là cười lạnh, cái này Thiệu Nhị thật là điên rồi, hắn đem chính mình trở thành là người nào, chẳng lẽ cho rằng hắn thật là hoàng đế không thành. Liền khi nào ở địa phương nào ngủ đều có người ký lục. Chính là Vạn Tử Tuấn tưởng sai rồi, hắn chỉ thấy được Thiệu Nhị bắt thông một chiếc điện thoại, 5 phút lúc sau, liền nhìn thấy bên ngoài tới một đống lớn người, những người này có chút ăn mặc hắc y hề phục, như là bảo tiêu, nhưng là còn có 4 người xuyên tây trang dày da, giống như là trong truyền thuyết gia đình chấp sự. Những người này đều không ngoại lệ, nhìn thấy Thiệu Nhị lúc sau đều khom lưng, thanh âm to lớn vang dội, thiếu gia hảo. Ngược lại cư nhiên đều thập phần cung kính nhìn Tô Lăng, hướng Tô Lăng khom lưng, Tô tiểu thư hảo. Nguyên chủ chưa từng có đụng tới loại chuyện này, phỏng chừng nếu là nguyên chủ gặp được nhất định sẽ có chút hoảng loạn, chính là Tô Lăng lại thập phần bình tĩnh, thả vô cảm. Thiệu Nhị phảng phất thói quen như vậy sinh hoạt giống nhau, chỉ là đối với trong đó một cái hơn 40 tuổi nam nhân với tay, ta yêu cầu mấy năm nay về ta sinh hoạt ký lục đều mang lại đây sao? Đúng vậy thiếu gia. Là 40 tuổi tả hưu trung niên nam tử cung cung kính kính đem trong tay tư liệu còn có một cái ưu bản đem ra. Thiệu Nhị mỉm cười, nhìn trong tay ưu bản cùng văn kiện, ngẩng đầu nhìn cái này đại lâu đại sảnh, mặt trên có một cái màn hình lớn, hướng tới một cái khác chấp sự vẫy tay, đi, đem cái này thả ra. Kia chấp sự cung kính gật đầu, tiếp nhận đồ vật, hành động có tố đi tới truyền phát tin thất. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy một đám màn hình xuất hiện. Mỗi người đều trợn to mắt nhìn cái này màn hình, ai cũng không nghĩ tới Thiệu Nhị thấy được những người đó cư nhiên tất cả đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, càng có mặt khác quốc gia tổng thống chủ tịch chờ linh tinh người, hơn nữa nhìn bọn họ bộ dáng đều như là tiếp kiến khách quý giống nhau. Đó là ghi hình, nhưng vô pháp làm bộ, liền thời gian đều có, chính là truyền thông lại không có cho hấp thụ ánh sáng này đó. Mọi người đều nhịn không được nuốt hạ nước miếng, ngược lại nhìn như cũ bình dị gần gũi. Phong độ nhẹ nhàng ôn nhu như ngọc nam tử, giống như là xem một quốc gia tổng thống giống nhau. Chỉ cần nhìn hắn ghi hình liền biết, hắn vội, phi thường vội, vội thậm chí đều không có nhiều ít thời gian nghỉ ngơi, toàn thế giới nơi nơi chạy. Nhưng là mọi người thấy được, chỉ cần hắn trở lại S quốc, như vậy nhất định trước tiên sẽ đi xem Tô Lăng. Nơi này không có về bọn họ gặp mặt ghi hình, nhưng là ở nơi nào gặp mặt địa điểm thời gian đều có. Đều là ở quán cà phê linh tinh địa phương, thả tuy rằng u tĩnh, nhưng là có không ít người lui tới, đây là nhất định. Hai người gặp mặt thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua nửa giờ, thậm chí hai người liền buổi tối đều không có đã gặp mặt, bởi vì yêu cầu công tác Thiệu Nhị cũng không có thời gian. Ước chừng qua 3 cái giờ thời gian, này nhóm người hoàn toàn xem ngây người, liền muốn đi công tác đều quên mất. Đương nhiên liền bọn họ lão tổng cũng không biết khi nào xuống dưới. Nhìn thấy Thiệu Nhị tất cung tất kính, thậm chí còn mang theo lấy lòng tươi cười, này nhóm người liền minh bạch là chuyện như thế nào. Cho nên đều yên tâm thoải mái đứng ở chỗ này xem cái kia bọn họ chưa từng có tiếp xúc quá thế giới, đây mới là chân chính có tiền, tiền đã không phải Thiệu Nhị theo đuổi. Cuối cùng cùng Tô Lăng gặp mặt là hơn 1 tháng trước, Tô Lăng ra tai nạn xe cộ, ở giao thông cục. Một đoạn này chính là có ghi hình, thậm chí còn có ghi âm, ai nghe không ra Tô Lăng xa cách. Bị như vậy ôn nhu đẹp trai lắm tiền thả thành thục ổn trọng cẩn thận ấm nam theo đuổi Tô Lăng, cư nhiên hoàn toàn không động tâm. Này vẫn là cái nữ nhân sao? Đơn giản là nàng trong lòng thích Vạn Tử Tuấn. Màn hình chậm rãi đen xuống dưới. Cơ hồ mọi người đều quỷ dị nhìn Vạn Tử Tuấn bọn họ người một nhà. Di Quế Tú chẳng sợ không còn có kiến thức, ở cái này thành phố lớn ngây người như vậy lớn lên thời gian, như thế nào sẽ không có xem qua TV. tổng nên nhận thức một hai cái quốc gia người lãnh đạo đi. Lần này nàng sợ tới mức nói không ra lời. Vạn Tử Tuấn càng là cứng đờ ở đường trường, máy móc quay đầu nhìn mặt vô biểu tình Tô Lăng, nàng hẳn là muốn xuất quỹ mới đúng, vì cái gì? Ngươi đã sớm biết thân phận của hắn. Tuy rằng ghi hình chung cũng không có nói Minh Thiệu Nhị thân phận, nhưng là nhất định là toàn thế giới trong truyền thuyết hào môn, hơn nữa vẫn là thế giới cấp. Ý mì nhịn không được run rẩy dò hỏi Tô Lăng. Không sai biệt lắm đi. Ngươi người điên. Ý mì tắc mau, Vạn Tử Tuấn rốt cuộc nơi nào hảo. Lao nương chỉ cần tới một cái có Thiệu Nhị tiên sinh 1/10, không 1% nam nhân theo đuổi, nhất định sẽ ái chết hắn. Ngươi không phải ngốc à. Như vậy trà đạp chính mình, vì cái cha nam, còn tính toán tìm chết. Ai đều biết, Tô Lăng không phải ngốc tử, qua cái đèn đỏ còn sẽ bị xe đâm. Vui đùa cái gì vậy? Vạn tiên sinh, ngài phía trước nói đã nghiêm trọng tổn hại tới rồi chúng ta thiếu gia danh dự, phải biết rằng chúng ta thiếu gia tuy rằng không phải công chúng nhân vật, lại cũng mọi người đều biết, cho nên, quá mấy ngày, tòa án thông báo liền sẽ đưa đến tay của ngài thượng, đến lúc đó hy vọng vạn tiên sinh nhất định đi, nếu không, chúng ta cũng chỉ có thể dùng cường ngạnh thủ đoạn. Lần này Vạn Tử Tuấn bất tử cũng muốn lộ ra, này lao ngục thai hương tuyệt đối không tránh được. Nhi tử, Di Quế Tú nuốt hạ nước miếng, lần này thật sự dọa khóc. Vạn Tử Tuấn đầu trống rỗng, như là một cái ngốc tử giống nhau. Có câu nói, ta cần thiết nói, đa tạ vạn tiên sinh đem Tô Tiểu Thư bước đến cái này hoàn cảnh, bước đến nàng từ bỏ ngươi. Như vậy ta mới có cơ hội chân chính làm nàng tiếp nhận ta. Thiệu Nhị cũng không phải ngu ngốc, thừa dịp lúc này tuyên thệ chủ quyền, miễn cho có chút không có mắt người đánh các loại ngụy trang tiếp cận Tô Lăng, kia chính là hắn tuyệt đối sẽ không cho phép, trong mắt ôn nhu phảng phất có thể đem một người chết chìm ở bên trong, mặc kệ nàng đã từng trải qua cái gì, ta như cũ thích nàng, ái nàng. Nàng sinh không được hài tử. Một nữ nhân nhịn không được lẩm bẩm tự nói, đương nhìn thấy kia ôn nhu con ngươi nhìn chính mình thời điểm, chỉ cảm thấy cả người mang theo hàn ý, một cái dùng mình. Vội che lại miệng mình, biết chính mình nói sai rồi. Thì tính sao? Thiệu Nhị mỉm cười hỏi lại, không thể phủ nhận, nếu nàng có thể gả cho ta, có thể cùng ta sinh một cái hài tử, ta sẽ càng hạnh phúc, bởi vì, đứa bé kia bên trong có ta cùng nàng cốt nhục. Hắn để ý không phải hài tử, mà là dung hợp. Ngươi có phải hay không quá tự tin? Nguyên chủ hiện tại vừa mới ly hôn về tình về lý. Tô Lăng đều sẽ không hiện tại liền giúp nàng lựa chọn gả chồng đối tượng, nếu sự tình đều giải quyết, như vậy đại gia nên đi đi làm. Nói xong cứ như vậy xoay người liền đi rồi. Lưu lại một đám người trong gió hỗn độn, đã biết Thiệu Nhị thân phận thật sự lúc sau, bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng Tô Lăng đối hắn kia quặng cu é bộ dáng. Trái lại Thiệu Nhị, phảng phất không quá để ý, thân sĩ nhún nhún vai, giống như đang nói, nhìn, ta đều thói quen. Chỉ là hôm nay nhìn đến hết thệ các vị, ta hy vọng các ngươi không cần những việc này nói ra đi, mong rằng các vị phối hợp, ta không nghĩ dùng cường ngạnh thủ đoạn. Theo Tô Lăng rời đi, ôn nhu nhị nhã Thiệu Nhị rõ ràng mang theo ôn nhu ý cười, lại làm người không rét mà run, nghe được ra hắn mệnh lệnh ngữ khí, nuốt hạ nước miếng, đều gật đầu. Chờ đến lại lần nữa trở lại văn phòng thời điểm, cơ hồ mỗi người đều đối Tô Lăng văn phòng nghiêm nghị khởi kính, không có biện pháp. Này rốt cuộc là bộ dáng gì nữ nhân mới có thể cự tuyệt như vậy không thể bắt bẻ nam nhân. Ý mỉ càng là ưu oán nhìn chằm chằm Tô Lăng văn phòng đại môn, hận không thể đem kia trương môn nhìn chằm chằm ra cái động, trong lòng không ngừng mà oán trách Tô Lăng tên ngốc này. Chịu nhiều như vậy khổ rốt cuộc vì sao đâu? Vì sao đâu? Không thấy được Thiệu Nhị những cái đó chấp sự đều đối nàng tất cung tất kính, nàng như thế bình tĩnh cũng đã sớm biết chuyện này. Cuối cùng đều hóa thành cảm thán, có lẽ nên phải trải qua này tao đi. Túi đầu nhìn chính mình bút, kỳ thật nàng thích Vạn Tử Tuấn. Đúng vậy, ý mì đã từng cùng Tô Lăng bọn họ là cùng cái đại học, lại là bất đồng hệ. Tới nơi này cũng bất quá là bởi vì Vạn Tử Tuấn thích Tô Lăng ở chỗ này. Khoe miệng xẹt qua một tia trào phúng chi sắc, chính mình yêu thầm đối tượng đến bây giờ rõ ràng biết hắn không sao, vì cái gì nàng đến bây giờ trong lòng vẫn là có hắn. Ý mì chưa bao giờ sẽ vì khó chính mình. Không nghĩ ra tự nhiên liền không nghĩ. Mà Tô Lăng thân thể nguyên chủ linh hồn thâm trầm đi ngủ, vô luận Tô Lăng như thế nào gọi đều gọi không tỉnh nàng, bất đắc dĩ, chỉ có thể trước ngốc tại thế giới này lại nói. Một tháng lúc sau, Vạn Tử Tuấn bởi vì tổn hại danh dự bồi thường chờ, cũng bị phán 3 tháng hình. Nếu là giống nhau người tuyệt đối không thể bởi vì chửi bới cá nhân danh dự liền ngồi lao, nhưng là Thiệu Nhị thật sự là không giống bình thường. Đến nỗi Tô Lăng phòng ở đã thuê đi ra ngoài, Di Quế Tú cư nhiên còn mang theo Vạn Gia Phương đi nháo, cho nên lại một lần bị nàng khách trọ báo nguy, bắt nhập cảnh sát cục giáo huấn đi. Từ đây cái kia tiểu khu cấm Di Quế Tú cùng Vạn Gia Phương đi nháo. Náo nhiệt ga tàu hỏa. Một cái dẫn theo túi da rắn thả ôm hải tử biểu tình tiểu thụy nữ nhân đi theo hai cái hùng hùng hổ hổ lão nhân phía sau, trong mắt thỉnh thoảng lóe nước mắt, trong lòng ngực hải tử thực gầy, khóc hoa hoa thẳng tê. Gì gì, hải tử đói bụng, ta muốn uy nàng. Uy cái gì uy? Di Quế Tú quay đầu đó là vẻ mặt dữ tợn tướng mạo, trừng mắt nàng trong lòng ngực khóc nghẹn hồng hải tử, không có chút nào thương hại, đều là bởi vì cái này tiểu tiện nhân, còn có ngươi. Ngươi nói ngươi lúc trước như thế nào liền như vậy tham tiền a? Tới cái này thành phố lớn hảo chơi sao? Nhìn một cái ngươi, đều làm chút cái gì? Đem ta nhi tử đưa vào lao ngục, sinh cái bổi tiền hóa. Khóc khóc khóc, liền biết khóc. Lý Lê Hương nắm chặt nắm tay, nàng thật là chịu đủ rồi. Từ bệnh viện xuất viện lúc sau, không nhà để về, kia 10 vạn đồng tiền rõ ràng là của nàng, lại bị Di Quế Tú phải đi, nàng chính mình thứ tốt đều lưu trữ. Thuê cái dơ loạn địa phương cũng thế, sự tình gì đều phải nàng làm, một lời không hợp liền đối nàng tay đấm chân đá, hiện tại càng là đem lửa giận phát đến nàng nữ nhi trên người. Này hết thể đều là nàng tạo thành. Vui đùa cái gì vậy? Rõ ràng chính là này gì Quế Tú tự làm tự chịu. Chạm vào một tiếng, đem trong tay túi ra rắn ném xuống đất, mang theo hải tử đi đến một bên ghế dựa thượng, bắt đầu uy mãi. Hắc, ngươi cái này đồ đê tiện. Đem ta nhi tử làm hại như vậy thảm còn dám cùng ta hoành. Cánh trường ngạnh có phải hay không? Câm miệng, ngươi cái này lao thái bà, ta nhẫn ngươi thật lâu, ta còn không có nói ngươi đem ta hại thành như vậy đâu. Ta hảo hảo một cái hoa cúc đại khuê nữ, này lập tức liền phải gả chồng, bởi vì ngươi hoa ngôn xảo ngữ, đem ta lừa đến nơi đây tới cấp con của ngươi sinh hải tử, hiện tại đâu? Ta được đến cái gì? Bên ngoài mọi người đều biết ta là tiểu tam. Ta là vì tiền có thể bán đứng hết thể người, ta sở hữu thanh danh đều ném, nếu không phải Vạn Tử Tuấn còn có một chút lương tâm, nói làm ta đi theo các ngươi về nhà, hắn dưỡng, ngươi cho rằng ta sẽ đi theo các ngươi trở về. Hiện tại trong thôn người không chừng đem chúng ta xem thành cái gì. Nói tới đây, Lý Lê Hương cười, ta thật láng ốc, Vạn Tử Tuấn hiện tại chính mình đều ở trong tù, hắn lấy cái gì dưỡng ta cùng hải tử. Hắn không chừng muốn ta đi kiếm tiền sau đó dưỡng các ngươi hai cái lao bất tử, ngươi cho rằng ta sẽ là Tô Lăng cái kia ngốc tử sao? Tùy ý các ngươi hai cái lao bất tử đắn đo. Nói xong đem hải tử đặt ở trên ghế cũng mặc kệ nàng hay không khóc náo loạn, mà là nhanh chóng mở ra bao tải tìm kiếm lên. Ngươi làm cái gì? Di Quế Tú hoàn toàn không nghĩ tới Lý Lê Hương quả thực như là thay đổi một người giống nhau, không có chút nào ngày xưa ngoan ngoãn hình tượng. Lý Lê Hương cầm một cái màu đen cái hộp nhỏ ra tới, ta sẽ không cùng các ngươi trở về, ta ở nhà các ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy, sở hữu thanh danh đều ném, thế nào cũng muốn lấy điểm hồi báo đi. Hai tử ta từ bỏ, các ngươi chính mình nhìn làm. Lý Lê Hương nói xong lúc sau, cầm đồ vật liền chạy. Buồn cười, tạo phản, cướp bóc. Di Quế Tú nơi nào là Lý Lê Hương kia đối thủ. Chạy cũng chạy bất quá, vì thế lớn tiếng kêu to lên. Nơi đó mặt chính là nàng toàn bộ gia sản A. Nơi này phát sinh sự tình đã sớm bị không ít người đều xem ở trong mắt, hơn nữa nhiều ít người ở trên mạng thấy được thành thị này phát sinh cái này tin tức. Không ai về phía trước ngăn cản. Ngược lại là người bên cạnh, nhìn kia hai cái lão nhân cư nhiên đối với đặt ở trên ghế khóc thút thít hải tử không để ý tới, mỗi người đều mang theo thương hại, không ít người còn đem một màn này chụp được tới, phóng tới trên mạng. Cuối cùng, Lý Lê Hương vẫn là đào thoát, Di Quế Tú cùng Vạn Gia Phương bách với xã hội dư luận chỉ có thể ôm hải tử về quê, quá kham khổ sinh hoạt. 3 tháng lúc sau Vạn Tử Tuấn nghe nói chuyện này sau, sắc mặt đen tối không rõ, nhưng là cặp mắt kia lại lóe sắc ý, nếu không phải tiện nhân này câu dẫn hắn, hắn sẽ rơi xuống loại tình trạng này. Đặc biệt là cùng trước kia sinh hoạt một đối lập, quả thực có thể đem Vạn Tử Tuấn bức điên, hắn rốt cuộc là vì cái gì làm ra những việc này. Trong lòng kia khẩu khí vô luận như thế nào đều nuốt không đi xuống. Chẳng sợ lưu tại thành thị này làm thấp nhất cu ly, mục đích chính là vì tìm được Lý Lê Hương. Đáng tiếc, chờ đến một tháng sau hắn thật là tìm được rồi Lý Lê Hương, chính là Lý Lê Hương không bao giờ là lúc trước hắn nhìn đến cái kia thuần khiết người, nàng đang ở một cái đỉnh bụng bia lão nam nhân trong lòng ngực làm nũng. Vạn Tử Tuấn như là điên rồi giống nhau truy đánh đi lên, đem Lý Lê Hương mang cách này cái địa phương. Buông tay. Lý Lê Hương thanh âm cực lãnh, mang theo khinh thường, trước mắt người này vẫn là lúc trước tuấn tú Vạn Tử Tuấn sao. Quả thực chính là một cái dơ bẩn kẻ lưu lạc, ghê tởm đã chết. Lý Lê Hương ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Vạn Tử Tuấn nhịn không được sau này giống lên qua đi, một đôi mắt mang theo tơ máu. A, như thế nào đối với ngươi a? Ngươi nhìn một cái ngươi hiện tại bộ dáng. Nên làm ta như thế nào đối với ngươi? Sớm biết rằng lúc trước các ngươi một nhà dùng đều là Tô Lăng kiếm được tiền, ta chết cũng sẽ không tiến nhà các ngươi môn. Lý Lê Hương kỳ thật vẫn luôn đều biết chuyện này, chỉ là hiện tại nàng chính là trong lòng phẫn hận muốn đả kích hắn. Ngươi coi trọng chính là tiền của ta. Các ngươi cũng không nhìn trọng tiền sao? Bẩn thỉu ai a? Cũng không nhìn xem, lúc trước Tô Lăng sẽ kiếm tiền nhà các ngươi kia phó sắc mặt, thấm tắc, nếu là Tô Lăng sẽ không kiếm tiền, chỉ sợ đã sớm bị nhà các ngươi cấp đạp. Trang cùng cái gì dường như? Lý Lê Hương hâm mộ ghen ghét Tô Lăng lại như thế nào? Hiện tại nàng thật sự trở thành một cái bán kiếm tiền nữ nhân, lại còn có nhiễm bệnh đường sinh dục, này hết thể đều là trước mắt người nam nhân này làm hại, đều là bọn họ. Lý Lê Hương, ngươi cái tiện nhân, ta giết ngươi. Vạn Tử Tuấn tay hung hăng véo thượng nàng cổ, này Lý Lê Hương trên mặt biểu tình thật sự là quá khó coi, nói rõ hiện tại cư nhiên liền nàng cũng dám xem thường hắn. Cũng không nhìn xem chính mình là cái gì mặt hàng. Ngươi dám giết ta, đem ta hại thành như vậy, còn muốn cho ta chết. Người đáng chết là ngươi, Vạn Tử Tuấn, buông tay, ngươi không buông tay đúng không, ta đây giết ngươi. Lý Lê Hương nơi nào vẫn là lúc trước kia đóa tiểu bạch hoa, càng thêm không phải Tô Lăng, nàng dựa vào cái gì phải bị Vạn Tử Tuấn véo cổ. Cho nên nộ khí đằng đằng cũng véo thượng Vạn Tử Tuấn cổ. Không khéo, lúc này hai người đang ở bờ sông, này một ngáo, thình thịch một tiếng song song rớt đi xuống. Lại là ở buổi tối, lui tới người tuy rằng nhiều, nhưng này tối lửa tắt đèn ai dám đi xuống cứu người. Vội gọi điện thoại báo nguy cầu cứu, nhưng thật ra có người hảo tâm đi xuống, chính là căn bản là cứu không được. Hai người kia chẳng sợ tới rồi trong nước đều còn ở đùa giỡn, thủy hoa tiên nơi nơi đều là, nước sông lại tương đối cấp, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Chương 265 thiên đạo báo động trước, hạo kiếp buông xuống. Tô Lăng biết tin tức này thời điểm là ở 3 ngày lúc sau, hai người thi thể đã bị vớt lên, hoàn toàn thay đổi. Chẳng sợ biết được Vạn Tử Tuấn tin người chết, cái kia ngủ say linh hồn đều không có bất luận cái gì dao động. Mặc, nàng sao lại thế này? Lúc này nàng hẳn là có thể rời đi mới đúng. Chủ nhân, ngài đã quên ngươi hiện tại sở nhiệm vụ đối tượng cũng không phải đã bạo phát khí vận người, mà là tiềm tàng khí vận giả, vốn dĩ lúc này nàng hẳn là đã chết. Chẳng lẽ ý của ngươi là ta muốn vẫn luôn ngốc tại thân thể của nàng chung, thẳng đến thế nàng quá xong cả đời này không thành? Đương nhiên không được, bởi vì ngài dung hợp ta, lại được đến không ít thiên vận cùng kinh nghiệm rèn luyện chờ, ngươi bản thể đã sớm hẳn là tấn trước. Bởi vì không gian giao diện sở hữu ở áp chế, phía trước cái kia phỉ nhiên cũng không phải ngươi thông thiên ngọc bài, cho nên ngươi tinh thần cùng thân thể đã chịu nhất định tổn hại, cho nên tấn chức cũng không có nhanh như vậy, chính là hiện tại trải qua ta và ngươi dung hợp chữa trị, thân thể của ngươi đã hảo, nhiệm vụ lần này lúc sau, ngươi cần thiết rời đi nơi này, trở lại ngươi giáng sinh thế giới. Tô Lăng nhíu mày, ta đương nhiên biết. Nếu không nàng lại như thế nào sẽ vội vàng hỏi hắn đâu. Buổi tối ngủ thời điểm, còn có thể đủ cảm giác được thân thể không chịu nổi nàng bản thể áp lực, có chút bành trướng. Nay chỉ là một người bình thường thân thể, lại ở nguyên chủ không có cho đi phía trước, nàng liền khóa ở thân thể này bên trong, sớm muộn gì bởi vì nàng bản thể lực lượng quá mức cường đại mà đem cái này thân thể căng bạo liệt. Càng quan trọng là, nàng lực lượng liền quy tắc của thế giới này thiên đạo đều áp chế không được. Có thể nghĩ rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Mặc hiển nhiên cũng không biết làm sao bây giờ, cho nên trầm mặc xuống dưới. Tô Lăng mị đôi mắt, xem ra chỉ có thể cấp điểm cái này linh hồn kích thích, hiện tại cũng qua hơn 4 tháng, nên tìm người gả cho. Nghĩ đến đây, Tô Lăng rõ ràng cảm giác được cái kia linh hồn dao động hạ, khóe miệng xẹt qua một tia độ cung. Cầm lấy điện thoại liền bắt đánh một cái dãy số. nhưng là Tô Lăng như thế nào cũng không nghĩ tới Thiệu Nhị tốc độ sẽ như vậy mau, này khuya khoắt liền tới rồi nàng tân gia. Thiệu Nhị phong trần mệt mỏi, trong mắt mang theo ôn nhu ý cười, ngữ khí lại nhiều vội vàng, ngươi thật sự đáp ứng ta. Tô Lăng tràn ngập buồn ngủ, gật đầu, còn chưa phản ứng lại đây, cả người liền bị kia to rộng ôm ấp ôm lấy, cái này ôm ấp dị thường ấm áp, thả còn có chút quen thuộc, Tô Lăng buồn ngủ tức khắc biến mất, trừng lớn đôi mắt thời điểm, nàng đã từ nguyên chủ trong thân thể ra tới. Cũng tại đây một khắc, nàng nhìn đến từ Thiệu Nhị trong thân thể ra tới một cái màu tím trong suốt thân thể, kia trương trắng non hoàn mỹ mặt mang nhàn nhạt ý cười, cặp mắt kia cũng thời gian nhu hòa, phảng phất đã nhận ra cái gì, màu tím đồng tử con ngươi chấn động, chậm rãi nhìn về phía nàng, trong mắt mang theo một tia sợ hãi, phảng phất hắn bí mật bị phát hiện giống nhau. Tô Lăng đồng tử co rụt lại, vô ngân. Giây tiếp theo, kia màu tím bóng dáng hóa thành sương mù nháy mắt liền biến mất. Cái này lực lượng rất quen thuộc, ở đời trước thời điểm, hẳn là cũng là hắn. Mặc lúc này cũng khiếp sợ mở miệng, hắn lực lượng cư nhiên ở ta phía trên, mấu chốt. Hắn hình như là thông thiên ngọc bài. Quá kỳ quái, rõ ràng là thông thiên ngọc bài, chính là lại có thần linh hồn. Từ từ, giống như siêu việt thần tồn tại, này rốt cuộc là thứ gì? Ngươi nói cái gì? Tô Lăng thanh âm đột nhiên tăng đại, túi đầu nhìn từ nàng trong thân thể chạy ra mặc. Hắn không phải thần giới chủ thần thứ 8 tử sao? Đây là mọi người đều biết sự tình, như thế nào biến thành thông thiên ngọc bài. Cặp mắt kia, nàng sẽ không nhìn lầm chính là Tư Đồ Vô Ngân. Chủ nhân ngươi nhận thức hắn. Mặc cũng giật mình, khó trách hắn sẽ không thương tổn chủ nhân. Hắn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Thông thiên ngọc bài sao có thể cùng một cái thần hồn mà dung hợp ở bên nhau? Nếu là như thế này, kia Tư Đồ Vô Ngân chân thân chẳng phải là chính là một khối thông thiên ngọc bài? Không có khả năng. Loại chuyện này chưa từng có nghe qua, hơn nữa hắn thông thiên ngọc bài lại là nơi nào tới. Chủ nhân, hiện tại không phải tưởng những việc này thời điểm, mà là ngươi thân thể lực lượng sắp khống chế không được. Mặc thanh âm mang theo một tia áp lực nói. Nàng như thế nào có thể không nghĩ chuyện này? Tư Đồ Vô Ngân cường đại chân long thân thể biến thành một khối thông thiên ngọc bài. Hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì, trước kia rốt cuộc còn đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình. Mặc đã lôi kéo Tô Lăng theo nàng bản thể ra đời thế giới mà đi. Thần giới, mây mù quyến rũ, nhiều chỗ huyền phù ở trời cao trên núi thành lập không ít xa hoa cung điện, trung gian còn có một cái loáng thoáng xuất hiện cầu vồng, trong lúc tiên hạc giá ngồi lui tới. Liền ở ngay lúc này một cái màu tím thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở kia mây mù dày nhất địa phương, cặp kia màu tím đồng tử con ngươi có chút thất thần, trong đầu không ngừng thoáng hiện kia trương khiếp sợ khuôn mặt. Khoe miệng mang theo một tia cười khổ, xem ra nàng hẳn là đã biết. Phất tay một cái màu tím tiểu ngọc bài liền xuất hiện ở hắn trong tay, nhìn này màu tím ngọc bài, phảng phất có thể nhìn đến cái kia già nua thân ảnh, tràn đầy râu môi mấp máy, vô ngân, cái này bí pháp khả năng sẽ giữ được ngươi thần cách cùng linh hồn, chính là không nhất định sẽ thành công, bởi vì này đã trái với thiên đạo quy tắc, ngươi có bằng lòng hay không thử một lần. Nếu là thành công lời nói vẫn chưa nói xong, nhưng là cặp kia hiện lao thái đôi mắt lại lóe hưng phấn quan mang. Mẫn nam thích nhất đó là khiêu chiến thiên đạo điểm mấu chốt cùng quy tắc, Tô Lăng như thế, hắn như thế. Chính là Tư Đồ Vô Ngân thật sự không biết đây là dùng hắn sinh mệnh làm đại giới. Bát đệ, Tư Đồ Ngọc Nhụy lúc này đang định đi ngũ tử tư phủ đệ đem những cái đó tình yêu có quan hệ hồ sơ trả lại, lại thấy đến một cái màu tím trường bào nam tử đứng trước ở mây mù chi gian. Nhìn đến này khuynh lớn lên thân hình liền biết là ai, vội trực tiếp từ giá ngồi trên bay qua đi. Thất tỷ, Tư Đồ Vô Ngân xoay người là lúc, sở hữu cảm tình đều thu liễm, trên mặt mang theo hơi hơi ý cười, kia trương hoàn mỹ giống như sơ khai hải đường. Theo chính mình cảm tình dung hợp, Tư Đồ Vô Ngân chậm rãi bắt đầu trở lại phía trước chính mình bộ dáng. Nếu thật sự tính lên, Tư Đồ Ngộng Nhụy kỳ thật cùng lắm thì Tư Đồ Vô Ngân nhiều ít, nhưng tóm lại là chính mình đệ đệ. Nhìn hắn khuynh thành mỉm cười, đích xác, ở chúng thiên thần thậm chí thần tử bên trong, cái này đệ đệ tướng mạo năng lực đều là xuất chúng, bị dự vì thần giới đệ nhất Mỹ Nam, cũng sẽ không có người ta nói nửa cái không phục. Chính là, nhìn nhiều như vậy hồ sơ, Tư Đồ Ngộng Nhụy cảm thấy Tam Ca nói những lời này đó không phải không có đạo lý, cái gì tình tình ái ái, cuối cùng rơi vào như vậy một cái kết cục, cần gì phải lãng phí thời gian cùng tinh lực đâu. Tư Đồ Ngộng Nhụy môi đỏ mấp máy hạ, cuối cùng vẫn là không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Thất tỷ nhưng còn có sự. Tư đổ vô ngân thói quen tính lấy ra cái kia màu tím sáo ngọc, ngón tay thon dài vướt ve mặt trên hoa mai dấu vết. Không, thiếu chút nữa đã quên, ta đi trước đưa hồ sơ. Tư đồ mộng nhụy kia trương mặt trái xoan trắng nón mà mỹ lệ khuôn mặt đồng dạng xẹt qua một kia mỉm cười. Một khi đã như vậy, kia tiểu đệ liền đi về trước nghỉ ngơi. Tư đồ vô ngân khẽ gật đầu, nâng lên thon dài chân liền hướng tới chính hắn cung điện mà đi. Tư đồ mộng nhụy nhìn tư đồ vô ngân chậm rãi rời đi bóng dáng, quả nhiên không phải nàng ảo giác, chẳng sợ hắn cảm tình đã trở lại, bọn họ huynh đệ tỷ muội chi gian lại rốt cuộc hồi không đến lúc trước. Khẽ khẽ thở dài. Nhìn chằm chằm trong tay hồ sơ, không biết tam ca ở dưới như thế nào. Ai cũng không nghĩ tới liền ở ngay lúc này vừa đến tận trời quang mang cư nhiên trực tiếp xuyên phá thần giới không gian, so với trước kia đạo kim quang càng thêm lóa mắt, thả còn có thể đủ cảm giác được một đợt cực đại lực lượng. Đây là chỉ có đột phá thần cách mới có thể đủ có được lực lượng, chính là gần nhất một đoạn thời gian đều không có truyền lưu ra ai đang bế quan thành thần. Hiện nhiên kia màu tím khuynh lớn lên thân ảnh lúc này cũng đốn xuống dưới, ngẩng đầu nhìn kia phá tan phía chân trời kim sắc quang mang chung còn mang theo ngũ thải ban lan ánh sáng, thậm chí còn có một tia hắc quang. Là nàng. Này quang mang đương nhiên cũng làm không ít người đều thấy được, cũng xem thập phần rõ ràng. Tư đồ ngộng nhụy sắc mặt có chút khó coi, vội hướng tới tư đồ vô ngân nhìn lại, bát đệ, nàng đột phá thành thần đâu. Từ phát hiện nàng tung tích đến bây giờ mới bao lâu thời gian, sao có thể nhanh như vậy đã đột phá thành thần. Cho dù là ở 10 vạn năm trước kia, nàng cũng chỉ bất quá là một cái đại la huyền tiên mà thôi, nếu không có kia cường đại thân thể, nếu không liền một cái tiểu thần đều đánh không lại. Không có. Nay không phải thần cách, siêu việt thiên đạo tồn tại sinh linh, thường thường sẽ xuất hiện dị tượng. Cái gì? Thanh âm rất thấp, thấp đến tư đồ ngộng nhụy đều không có nghe rõ. Tư đổ vô ngân khỏe miệng xẹt qua một cái vui sướng mỉm cười, xem tư đổ mộng nhụy cả người chấn động, bao lâu không có nhìn thấy chính mình đệ đệ xuất hiện loại này mỉm cười. Chính là vì cái gì cặp kia màu tím đồng tử lại ý vị không rõ nhìn chằm chằm thiên. Thất tỷ ngươi biết không, lúc trước nàng xuất thế thời điểm, không chung cũng là cái dạng này nhan sắc. Tư đổ mộng nhụy theo hắn con ngươi hướng lên trên xem, chỉ thấy khắp không chung không biết khi nào biến thành một mảnh huyết hồng chi sắc, phảng phất bị huyết nhiễm hồng. Nhìn qua giống như là toàn bộ thế giới đều sẽ bị huyết tẩy giống nhau. Nàng như thế nào không biết chuyện này? Chẳng lẽ bởi vì lúc trước nàng đang bế quan? Trời mưa. Từng giọt màu đỏ giọt nước rớt xuống dưới. Tư đồ ngộng nhụy một lòng nhắc lên, thần giới như thế nào sẽ trời mưa? Vươn tay tiếp một giọt, thậm chí nghe thấy được dày đặc mùi máu tươi, bất qua trong khoảnh khắc, này dừng ở nàng trong lòng bàn tay máu loãng liền tiêu tán, nàng là tai họa, phải giết chi. Đây là trời cao báo động trước. Không chỉ là thần giới, thiên giới, trung yêu giới, ma giới, Phật giới, minh giới đều thấy được lần này trời cao báo động trước, cũng thấy được phía trước kia nói phá tan phía chân trời quang mang, bên trong hỗn loạn vẩn đục chi khí. Lại đến một lần, vẫn là như thế sao? Phật giới, một cái ăn mặc màu đỏ áo cà sa, lông mày cực dài, diện mạo hơi béo, sắc mặt lại thập phần bóng loáng lao giả, lúc này cầm Phật châu, chắp tay trước ngực. Hai mắt lại nhìn chằm chằm kêu huyết hồng không trung, A-di-đà-phật, thiện thai, sư phó, đây là điểm xấu hiện ra. Ở cái này lão giả phía sau còn đi theo không ít đầu trọc hòa thượng, đều ngẩng đầu nhìn lên hôm nay không. Rốt cuộc ra sao yêu nghiệt mới có thể đủ tạo thành lớn như vậy động tĩnh? Lại nào biết, kia đại hòa thượng đã nhắm mắt lại niệm kinh cũng không có nói cái gì. Yêu vương điện hạ đến không được, bên ngoài biến thành màu đỏ. Còn hạ huyết vũ, đây là thế giới hạo kiếp bắt đầu sao? Một cái ăn mặc một thân hồng nhạt sa mỏng, nhìn qua dị thường yêu mị nữ tử lúc này hoang mang rối loạn từ bên ngoài chạy tiến vào. Bạch ngọc phô địa, gạch vàng vì tường, trên trần nhà còn dùng màu trắng đá quý được khảm một cái thật lớn thả sinh động như thật cửu vĩ hồ, mà ở cái này cung điện phía dưới, cao đường dưới, nghiêng ngồi một cái càng thêm yêu mị nam tử trên trán còn có ba cái giống như ngọc bích giọt nước. Nhìn qua càng là có vẻ yêu diễm, kia trên người màu trắng áo lông hơi hơi nghiêng hạ, lộ ra một cái trắng tinh mà hoàn mỹ bả vai, thậm chí kia tinh xảo xương quai xanh đều có thể đủ xem đến rõ ràng. Một đầu màu trắng tóc dài đắp ở kia kim sắc ghế dựa trên tay vịn, ngân quang lấp lánh. Hơi mỏng trên môi kiều, mặc kệ trọng sinh bao nhiêu lần, trời cao báo động trước vĩnh viễn tồn tại. Lười biếng đứng dậy, kia quần áo phảng phất chính mình sẽ mặc hảo giống nhau, ngón tay thon dài vướt ve thượng kia trên tay vịn thật lớn ngọc bích, thấp thấp nở nụ cười, đến đây đi, ta thực chờ mong nàng tới thần giới. Tựa lại nghĩ tới cái gì, tay nhẹ nhàng bắn ra, liền nhìn thấy một cái thúy lục sắc cái chai nổi tại không trung bên trong, đây là cực hạn tôi thể hoàn, đưa đi tiên giới Mộ Dung Tiên Nhi trong tay. Kia máu không phải nàng tưởng dung hợp là có thể đủ hoàn toàn dung hợp. Chỉ có dung nhập nàng toàn bộ máu, mới có thể đủ chân chính có được nàng lực lượng. Ha ha, muốn hoàn toàn thay thế, vậy cần thiết muốn giết bản thể mới là. Bất quá, giả lại như thế nào? Hoàn toàn dung hợp lúc sau, thật thật giả giả lại có cái gì khác nhau? Liên tính là giả, hắn cũng có thể đem nàng biến thành thật sự. A, kia yêu mị thả ăn mặc bại lộ nữ tử có chút không rõ. Nhìn bay về phía chính mình bình ngọc nhỏ, yêu vương điện hạ, cực hạn tôi thể hoàn chính là thần cấp đan dược, nàng chẳng qua là một cái thái ớt kim tiên, có thể chịu nổi cái này đan dược dược lực sao? Chính là muốn nàng không chịu nổi, nổ tan xác trọng tổ. Hiển nhiên những lời này yêu mị nữ tử căn bản là nghe không hiểu, đều bị cường đại dược lực nổ tan xác như thế nào còn có thể tồn tại, càng gì nói trọng tổ. Kia máu mặc kệ nàng là như thế nào được đến, hiện tại đã cùng nàng nhất thể. Ngàn vạn đừng xem thường cái loại này máu, kia chính là tập hợp thiên hạ sở hữu cường đại nhất sinh linh tâm huyết ngưng tụ mà thành. Há là giống nhau máu có thể so. Nghe thế câu nói, kia yêu mị nữ tử trong mắt cư nhiên hiện lên một tia ghen ghét chi sắc. Rốt cuộc ai không nghĩ muốn loại này máu? Thu hồi ngươi tiểu tâm tư, ở bổn vương kế hoạch không có thành công phía trước, nếu là nàng có bất luận cái gì sơ suất, ta sẽ bắt ngươi nhất tộc mệnh làm bồi thường. Này yêu mị nữ tử thân thể run lên, trong mắt sợ hãi chi sắc tận hiện, vội quỳ trên mặt đất, tiểu nhân nhất định sẽ không bôi nhỏ yêu vương phân phó. Đi thôi. Nam tử thập phần tùy ý vây vây tay, ngược lại tiếp tục lười biếng nằm. Thiên giới chung mặt khác hai giới đối với cái này thiên đạo hạo kiếp cảnh cáo, đều mang theo thị huyết quan mang. Bọn họ vốn chính là trong bóng đêm sinh tồn cùng diễn sinh sinh linh, đương nhiên thích nhất chính là sát trọc, thế giới này đương nhiên không thể sụp đổ. Lại cũng đủ bọn họ quá đủ sát cho nghiện. Hạ giới, Thục Sơn. Đồng dạng là một mảnh huyết sắc không trung. Phía trước mọi người đều vì trưởng môn nơi địa phương vọng lại kim quang hấp dẫn, nhưng là hiện tại đều bị kêu huyết sắc không trung, cùng rơi xuống huyết vũ hấp dẫn. Các hai mặt nhìn nhau không do nguyên do, chỉ là tâm tình lại không tự giác liền trầm trọng lên, này rõ ràng là một cái không tốt hiện tượng. Bằng không thế gian lại vì sao có huyết quang thai hương cái này cách nói. Hà Sơn phía trên, không ít người cũng đứng dậy. Liêu Phong, Tiểu Lâm vươn tay, trừng lớn hai mắt nhìn kia rừng ở trong tay bọn họ máu loang tích. Này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Liêu Phong lẩm bẩm tự nói. Nha, hảo hảo chơi a. Ha ha ha. Tím tinh hoa tiểu yêu giống như là một cái hài tử giống nhau, đột nhiên biến hóa thành một viên tiểu hoa, ở kia rớt xuống máu loang huyết sắc dưới bầu trời nhảy nhót thập phần hưng phấn. Tiểu hoa. Tiểu Lâm trừng lớn ánh mắt, tím tinh hoa có phải hay không quá đơn thuần, cảnh tượng như vậy xuất hiện, tuyệt đối ý nghĩa tương lai có một hồi tai họa thật lớn. Ta thích nơi này hơi thở, nó làm ta thực thoải mái. Tiểu hoa chỉ cảm thấy bên trong còn ẩn chứa một tia nàng thập phần thích linh khí, có thể là linh khí đi, nàng có chút phân không rõ a. Liêu Phong cùng Tiểu Lâm đồng thời khiếp sợ, không rõ nguyên do nhìn tiểu hoa như cũ thoải mái ở huyết vũ chung nhảy nhót, không ngừng truyền đến non mịn tươi cười. Trận này hồng thiên huyết vũ cũng không có liên tục thật lâu, liền nhìn thấy không trung khôi phục nguyên lai bộ dáng. Nhưng khắp hạ giới trên đại lục phảng phất đều có thể đủ nhận thấy được từng luồng thật lớn dao động từ thuộc sơn thượng ra bên ngoài khuếch tán, năng lượng càng là có thể chấn động nhân tâm giống nhau. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Hưu anh! Kia vừa mới khôi phục trời xanh lúc này mây đen dày đặc, thậm chí bên trong không ngừng lóe thô tráng lôi điện. Này lại là tình huống như thế nào? Từng màn làm mọi người đều mục tiếp không rảnh. Mật thất bên trong Tô Lăng đã bay nhanh xông ra ngoài, hơn nữa nháy mắt liền đến hải vực phía trên, tìm một cái thật lớn tiểu đảo chậm rãi rơi xuống. Nàng thật sự không biết mặc có thể có lớn như vậy tác dụng, cũng không có nghĩ tới chính mình cư nhiên nhất cử từ đại thừa hậu kỳ, như là ngồi hỏa tiện giống nhau, phá tan tiên nhân, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, thái ớt chân tiên, thái ớt kim tiên cảnh giới. Trực tiếp tấn chức tới rồi thái ớt huyền tiên cảnh giới. Quan trọng nhất chính là, nàng trong đầu sở hữu ký ức phao bởi vì này thật lớn lực lượng toàn bộ đều phá, cho nên những cái đó ký ức như nước biển giống nhau hướng tới nàng thức hải trào ra tới. Như vậy đại lượng tin tức xâm nhập, nhảy qua nhiều như vậy cấp tấn trước, Tô Lăng đích sắc rất khó thừa nhận, này liền như là một cái đọc tiểu học hài tử, đột nhiên làm hắn đi đọc nghiên cứu sinh, chẳng sợ đầu lại thông minh, trải qua loại này nhảy lên, cũng là khó có thể tiêu hóa. Nhưng là nàng mục đích đó là biến cường, chẳng sợ chết căng cũng muốn trước đem cảnh giới củng cố, hoàn toàn chịu đựng trụ thiên kiếp mới được, nếu không như cũng là thất bại trong gang tấc. Lần này ngưng tụ thiên kiếp hiển nhiên so bất luận cái gì thời điểm đều phải mau, hiện tại đã ngưng tụ ra một cái đường kính ước 2 mét khoan lôi long giống nhau đồ vật, phạm vi ngàn dặm trong vòng đều có thể đủ cảm giác được loại này lôi điện khủng bố, sờn tóc gáy, thủy vực trung sở hữu hải thú chờ đều liều mạng ra bên ngoài du. Tô Lăng cười khổ nhìn kia nói thật lớn lôi long, liền tính tấn chức bán thần lôi kiếp cũng bất quá như thế. Vâng! Một cái lôi kiếp xuống dưới, cả tòa sơn đều biến mất không thấy, càng gì nói Tô Lăng tiểu xảo thân ảnh, trực tiếp cấp bao phủ. Phạm vi ngàn dặm bị này lôi điện lan đến lôi thú đều biến mất ở lôi điện bên trong, có lẽ biến thành cho tàn dung nhập trong nước. Như vậy lôi kiếp cư nhiên ước chừng có 9 đạo. Tô Lăng không biết chính mình như thế nào căng quá này cuối cùng một đạo lôi kiếp, nằm ở trong nước, không ngừng chầm xuống, nhưng tiên giới 7 màu quang lại chiếu rọi ở nàng trên người, chậm rãi nàng theo kia 7 màu quang đang không ngừng thượng phủ. Giữa không trung, Tô Lăng cảm giác được toàn bộ đại địa rộng lớn, thấy được thuộc sơn đệ tử các lo lắng nhìn chằm chằm nàng phủ đệ quan vọng biểu tình, Hà Sơn Liếu Phong cùng Tiểu Lâm kia nhíu chặt mày. Con ngươi vô thần nhìn không trung, phảng phất thấy được một cái màu đỏ trôi nổi giống như trứng gà đỏ lại sáng lên tiểu sinh linh, vui cười trên dưới trôi nổi, cuối cùng Tô Lăng phảng phất đi theo cái kia trứng gà đỏ, toàn bộ linh hồn xuất hiếu. Trứng gà đỏ có vẻ thập phần sinh động, thỉnh thoảng phát ra non nớt tiếng cười, chậm rãi biến mất ở khắp hải vực bên trong. Liên ở trứng gà đỏ biến mất thời điểm, một cái ăn mặc màu cam quần áo, tướng mạo thập phần tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên xuất hiện, trên mặt mang theo không kềm chế được tươi cười, ai nha, tiểu Tô Lăng à, một cái không có nhìn ngươi, ngươi liền trộm đi ra tới, xem ra, lần trước cấm đoán còn không có quan đủ à. Thân hình chợt lóe, đồng dạng biến mất. 10 vạn dặm ở ngoài, một mảnh nồng đậm rừng rậm bên trong, không trung sóng gợn nhộn nhạo. Thỉnh thoảng liền xuất hiện một cái màu đỏ sáng lên chân bóng trứng gà đỏ, chợt lóe kia trứng gà đỏ cư nhiên biến thành một cái 3-4 tuổi thịt hô hô thập phần đáng yêu tiểu cô nương, ăn mặc một thân lửa đỏ quần áo, sơ đáng yêu bím tóc. Tròn xoe mắt to ngạc nhiên nhìn chung quanh cây cối, hút dẫn một con bụ bấm trắng non ngó sen ngón tay, nô, này hẳn là chính là Tang Chi tỷ tỷ nói nhân gian. Kia viên hồ hồ gương mặt tươi cười đặc biệt hưng phấn. An mặc một đôi tiểu xảo mà chạm giống tiểu màu đỏ tiểu dày, hưng phấn ở núi rừng chi gian chơi đùa. Đột nhiên một con bạch bạch thỏ con từ kia lùn bụi cây chung nhảy đi ra ngoài, môi không ngừng mấp máy, đang ăn cỏ. Thỏ con. Tô Lăng kia tròn xoe mắt to sáng ngời, vươn tay liền nhìn thấy một cái màu đỏ quang mang pháp thuật loại ra, nô. Chỉ là vừa muốn phát ra đi thời điểm, làm như nghĩ đến gấp cái gì huy khai trên tay pháp thuật, Tang Chi tỉ tỉ nói. Ở nhân gian không thể tùy tiện sử dụng pháp thuật, tuy rằng không rõ, nhưng là một phát, liền hướng tới kia con thỏ nhào tới. Tuy rằng người tiểu lại bạch bạch nộn nộn mập mạp, lại tốc độ cực nhanh, kia con thỏ còn chưa chạy liền bị nàng ngăn chặn, Tô Lăng trừng mắt đại đại trong mắt, túi đầu, ngay sau đó chớp chớp, chọc chọc ở chính mình bụng thỏ con, kia con thỏ hiển nhiên không có nhúc nhích, đã chết. Thanh âm như cũ non nớt lại không có chút nào thương hại chi ý. Phảng phất thực thổn thức bình thường sự tình, một bàn tay tự hỏi đặt ở kia phì đô đô cằm, ta hẳn là muốn khóc sao? Chính là ta còn không có học được khóc. Vô vô thân mình đứng dậy, tính, không chơi nó, làm nó ở chỗ này đi. Chơi trên người hồng ngọc vua, hướng tới núi rừng ngoài đi. Không biết đi rồi bao lâu, Tô Lăng nhìn phía sau lộ, làm người thật là kỳ quái, rõ ràng có thể dùng pháp thuật, vì cái gì một hai phải đi rồi. Lại như cũ nghe lời bước cẳng chân bụng gian nan đi tới. Xôn xao thật lớn dòng nước thanh truyền đến, Tô Lăng sửng sốt, như nho đen giống nhau đôi mắt lại sáng ngời, hoàn toàn quên không thể sử dụng pháp thuật việc này, thân hình chợt lóe, dây tiếp theo liền xuất hiện ở một cái thật lớn thác nước hạ. Nhìn kia chăm thức tới cao tầm tám mà xuống thác nước, Tô Lăng kia tròn xoe mắt to rõ ràng hiện lên khiếp sợ. Tuy rằng nàng không có thất tình lục dục, nhưng là lại có tinh thuần hồn phách. Nhìn đến mới lạ đồ vật thường thường sẽ biểu hiện ra hải tử ứng có một mặt, chẳng sợ nàng từ sinh ra đến bây giờ có mười mấy vạn năm. Nhắc tới màu đỏ tiểu váy liền tính toán hướng kia thật lớn thác nước phía dưới đi, nàng muốn nhìn một chút này thác nước là bộ dáng gì. Mới vừa tới gần thác nước hồ nước 10 mét xa thời điểm, liền nghe được một cái mềm nhẹ lại nghiêm túc thanh âm truyền đến. Ai? Tô Lăng dừng lại chân nhỏ, đại đại đôi mắt từ kia cao ngất trong mây thác nước trung chậm rãi rời đi, chớp chớp, nhìn đến ở hồ nước bên trong cư nhiên có một cái thượng thân nam tử. Nam tử có một trương xuất trần mặt, mặt trắng như ngọc, một đầu xinh đẹp tóc đen khoác ở sau người, người này đều tản ra nhu hòa quan mang, nhìn qua đó là một cái cực kỳ ôn nhu người. Tô Lăng kia tròn xoe mắt to chớp càng sung sướng, hơn nữa thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cái kia nam tử nửa người trên, chậm rãi rời xuống. Từ 100 năm trước, trời cao đột nhiên xuất hiện dị biến, thật lớn kim quang giống như là một cái kình thiên trụ, cùng với 7 màu quang cùng hắc khí thẳng vào phía chân trời tới thần giới trên đỉnh, vốn tưởng rằng là bởi vì cường đại sinh linh ra đời, chỉ là ai cũng không có nghĩ tới. Loại này cùng loại điểm lành quang mang còn chưa biến mất toàn bộ không trung liền lâm vào một mảnh huyết hồng bên trong, đem mỗi người đều ấn thành màu đỏ, đồng thời chưa bao giờ hạ quá vũ thiên giới cư nhiên. Hạ mùi tanh cực nùng huyết vũ. Lúc ấy sở hữu thần giới người đều tiên đoán, mặt phục thế giới thai họa ngập đầu muốn tới, mà tạo thành cái này thai họa ngập đầu đầu sỏ gây tội nhất định là cái này tân sinh ra sinh linh. Chỉ là tập hợp thiên giới trung lục giới mọi người lực lượng, hoa 100 nhiều năm thời gian cũng không từng tìm được cái này sinh linh. Tư Đồ Vô Ngân thân là thần giới chủ thần nhỏ nhất nhi tử, thiên phú ngộ tính cực cường, rốt cuộc ở 8 vạn mùa màng năm thời điểm, bị chủ thần phái hạ hạ giới, trải qua nhân gian việc rèn luyện tâm tính đồng thời, cũng hy vọng hắn có thể ở nhân gian nhìn xem, hay không này yêu nghiệt cũng không có ở thần giới tiên giới, ngược lại là ở nhân gian. Hôm nay chính là Tư Đồ Vô Ngân xuống dưới ngày đầu tiên, tuy rằng chủ thần phong ấn hắn thần lực, chính là vì tránh cho hắn đã chịu nhân gian người nguy hại, vẫn chưa toàn bộ phong ấn, cho nên bảo lưu lại bản thân dung mạo. Chỉ là phong trần mệt mỏi, có xuyên qua hai cái giao diện, trên người quần áo toàn bộ đều thiêu phá, vừa vặn dừng ở này đại thác nước phía dưới, vốn định rửa sạch hạ thân thể, lại như thế nào đều không có nghĩ đến, đột nhiên đem toát ra một cái 3-4 tuổi trắng non béo tiểu nữ hoa tử, tuy rằng tiểu hoa tử thập phần đáng yêu, nhưng nàng phảng phất cũng không biết cái gì gọi là nam nữ chi biệt. Tư Đồ Vô Ngân mày đẹp nhẹ nhăn, nhìn cặp kia tròn xoe lại thập phần thanh triệt con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, tuy rằng thân thể hắn bị thủy bao trùm, lại tổng cảm thấy thân thể hắn bị cái này đáng yêu phì đô đô tiểu nữ hài xem hết. Tuy rằng đứa nhỏ này thật sự cái gì cũng đều không hiểu, cặp mắt kia cũng rất là thuần túy không hề có hỗn loạn mặt khác các nghiệm. Cuối cùng, vẫn là Tư Đồ Vô Ngân xoay người qua, phấn môi thân khải, ngươi là kia ra hoa hoa. Không biết nam nữ có khác sao? Ta biết ta. Tô Lăng ngây thơ, nhìn hắn kia đối với chính mình hắt đầu, sờ sờ chính mình trên đầu bím tóc, kéo váy, cư nhiên quyết đoán xuống nước, chính là ta xem mỹ nhân ca ca. Nô. Vẫn là tỷ tỷ. Phảng phất có chút không hiểu được hắn là nam hay là nữ. Nghe vào Tư Đồ Vô Ngân trong thai lại vô cớ có chút tức giận, hắn buồn không dễ sinh khí. Lại nhất chán ghét bị người trở thành nữ tử, ở thần giới thời điểm, tam ca thích nhất đùa giỡn hắn, nhịn không được cường điệu một phen, ta là nam nhân. Quay đầu nháy mắt, liền nhìn thấy một trương phóng đại tròn vo phấn nộn nộn mặt, sợ tới mức lui về phía sau một bước, trong chớp mắt trên người liền nhiều một thân nguyệt nha sắc quần áo, vừa định quát lớn nàng, lại ở nhìn thấy nàng cặp kia thanh triệt thấy đáy mắt to khi thật sự là nói ra lời nói, ở thần giới hắn 8 vạn tuổi tuổi tuy rằng vừa mới thành niên. Nhưng đối lập khởi cái này tiểu nữ hoa, hắn thật là lớn tuổi quá nhiều, hà tất cùng một cái gì cũng đều không hiểu hài tử so đo. Tô Lăng tuét miệng mỉm cười, lộ ra tiêu chuẩn mấy viên trắng tinh hàm răng, nàng mới vừa học được, tăng chi tỷ tỷ nói như vậy có thể kéo người thời nay cùng người chi gian khoảng cách, ca ca, chơi với ta đi. Chúng ta đi thác nước hạ chơi. Tư Đồ Vô Ngân quay đầu theo tay nàng chỉ nhìn về phía kia bị rơi xuống thác nước tạp đến địa phương. Dòng nước cấp không nói, này mấy trăm mẹ xuống dưới thủy áp lực thật lớn, một cái hài tử còn chưa qua đi, chỉ sợ cũng bị kia nước trôi đánh không thấy bóng dáng, chỉ là, túi đầu, lại nào thấy cái này tiểu hoa tử vô sỉ đến cực điểm, cư nhiên như bạch tuộc giống nhau ghé vào chính mình trên người, một trương gương mặt tươi cười lúc này đối diện chính mình, tuy rằng như cũ hồn nhiên ngây thơ. Ca ca thủy quá sâu, ta sợ. Tô Lăng chính là cao cấp trí linh. Lúc này rốt cuộc nhớ tới Tang Chi dặn dò, nàng vẫn là một cái tiểu hải tử, liền phải biểu hiện ra một cái tiểu hài tử bộ dáng. Chính là xem Tư Đồ Vô Ngân khỏe miệng hung hăng trừ hạ, nàng vừa mới là như thế nào lại đây. Đồng nhiên, Tư Đồ Vô Ngân một cái giật mình, xuống dưới thời điểm hắn xem rất rõ ràng, này như thế nào đều có thể xem như một cái núi sâu dã lâm, không có người sinh sống, nơi nào tới như vậy đáng yêu hài tử. Người là yêu. Ân. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn cặp kia đối với chính mình mắt đen, chớp chớp mắt, hắn đôi mắt khá xinh đẹp, giống như là toàn cơ ca ca đưa cho nàng màu đen đá quý, nộn sinh nộn khí nói, không phải, ta mới không phải yêu đâu, yêu quái một chút đều không hảo chơi. Bất quá. Tô Lăng kia phì đô đô trắng nón mặt gắt gao dán Tư Đồ Vô Ngân kia bóng loáng cổ, dùng sức ngửi ngửi, ca ca trên người của ngươi hương vị khá tốt nghe được. Liếm liếm đầu lưỡi nhỏ, mở ra miệng rộng liền hướng tới Tư Đồ Vô Ngân chân bóng cổ cắn đi lên, nói rõ, ta nghe dễ ngửi, ta liền phải ăn. Này còn không phải yêu quái. Tư Đồ Vô Ngân nhẫn tâm vội đem nàng đẩy ra. Loảng xoảng một tiếng, Tô Lăng kia đỏ rực thân mình liền bị đẩy vào trong nước. Dù sao cũng là một cái hài tử, Tư Đồ Vô Ngân tâm nhắc tới, vừa định phải đi qua đi đem nàng vớt lên thời điểm, lại thấy đến nàng giống như bọt biển giống nhau phù lên, còn chép chép miệng, khá tốt ăn. Tư Đồ Vô Ngân lúc này mới phát hiện chính mình cổ ra nhiều một loạt tiểu xảo lợi, thậm chí mặt trên còn có vết máu. Nhíu mày nhìn cái kia đáng yêu tiểu nữ hài, nhu hòa trong con ngươi hiện lên vài đạo quan mang, che lại chính mình cổ, không ra một lát, nó liền tự động khép lại. Hắn là thân thể, chẳng sợ hạ giới, thân thể như cũ bảo hộ hắn, mà cái này tiểu nữ hài cư nhiên có thể rảo phá thân thể hắn. Mấu chốt là hắn vẫn chưa từ nàng trên người cảm giác ra nàng có cái gì cảnh giới. Đại ca ca, ngươi có phải hay không cảm thấy ta là nữ hài, cho nên vừa mới đẩy ta. Tuy rằng nói như thế, chính là không hề có đem vừa mới đẩy chuyện của nàng để ở trong lòng giống nhau. Tô Lăng nói, ở trong nước xoay cái vòng, dơ lên thật lớn bọt sóng, chờ đến lại lần nữa nhìn đến nàng thời điểm, đã là biến thành một cái tiểu nam hài, như cũ phì đô đô, tia tay như cũ là củ sen tay, môi hồng răng trắng, toét miệng, cười sán lạ, đối với Tư Đồ Vô Ngân rồi khai tay, mỹ lệ đại ca ca, nột, hiện tại Tô Tô là nam hài. Tư Đồ Vô Ngân một tay đỡ chán, gân xanh bạo khởi, cảm thấy cùng cái này lai lịch không rõ, thân phận không rõ. Năng lực không rõ hải tử thật sự không có cách nào câu thông, nhảy dựng lên, trực tiếp bay đến lục địa, không ở để ý tới nàng, thật sự là nàng bộ dáng quá đáng yêu, đặc biệt là trừng mắt cặp kia tròn xoe giống như quả nho giống nhau mắt to nhìn hắn, hút tay nhỏ bộ dáng, nhịn không được liền tưởng xoa bóp nàng tràn đầy trẻ con phỉ khuôn mặt nhỏ. Tô Lăng nhăn lại cái mũi nhỏ, nhìn hắn rời đi khuynh trường thân ảnh, giống như tiểu đại nhân giống nhau lắc đầu, nhân loại. Nô. Hắn hẳn là không phải nhân loại. Nô, thật khó hiểu. Nàng rõ ràng biến thành nam hài, xoay người hứng thú bừng bừng hướng tới kia đại thác nước thấp hèn mà đi, mới vừa tới gần không có gì bất ngờ xảy ra, phịch một tiếng, bị kia thật lớn dòng nước đánh sâu vào đầu góc choáng váng, thiếu chút nữa đụng tới kia thấp hèn nham thạch. Cái này Tô Lăng cuối cùng là minh bạch cái gì gọi là nguy hiểm, không nói hai lời chợt lóe liền vọt đến trên bờ, kinh hồn chưa định. Nhìn chằm chằm kia cao ngất trong mây thác nước, chớp chớp mắt, cuối cùng quyết đoán xoay người, vẫn là tìm đại ca ca cùng đi nhân gian chơi. Rốt cuộc tuy rằng Tang Chi tỷ tỷ giao nàng rất nhiều làm người sự tình, chính là nàng hiện tại phân biệt năng lực cũng không phải rất mạnh. Tư Đồ Vô Ngân cuối cùng biết cái gì gọi là âm hồn không tan, túi đầu nhìn lôi kéo quần áo của mình, không ngừng nháy kia đại đại đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình tiểu nữ hoa tử, ném cũng không phải mang đi càng không thể có thể. Thực rõ ràng nàng cái gì cũng đều không hiểu. Thường đi theo ta có thể, nhưng là cần thiết nghe ta nói, nếu không, ta sẽ đem ngươi đánh hồi nguyên hình. Trong thanh âm mang theo nghiêm khắc cảnh cáo chi ý. Ta bảo đảm, tiểu Tô Lăng vừa nghe vội vươn tay, làm thế trạng, lại căn bản là không phải để ý có thể hay không bị đánh hồi nguyên hình, mà là Tang Chi tỷ tỷ nói qua, mỗi người đều có thể đủ giáo nàng một ít đồ vật, nàng cần thiết nghiêm túc học. Tư Đồ Vô Ngân nhìn này trương tròn vo đáng yêu mặt, con ngươi hiện lên vài đạo quan mang, trong lòng phảng phất đã biết cái gì, tỉ như thân phận của nàng, chỉ là còn chờ kiểm chứng. Một giờ lúc sau, đại thác nước dưới, một cái màu cam thân ảnh thoáng hiện, thực rõ ràng kia trương mỹ lệ khuôn mặt mang theo một tia bực bội, chạy nhân gian tới, tiểu tổ tông á tiểu tổ tông, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho lão nương gặp rắc rối, nếu không lão nương sẽ bị toàn cơ cùng mẫn nam cấp bổ. Đột nhiên màu cam thân ảnh dừng một chút, dùng sức ở trong không khí ngửi ngửi, cặp mắt đào hoa kia mang theo một tia hàn quang, này hương vị là. Không xong, như thế nào gặp phải hắn. Vươn tay liền nhìn thấy một cái thúy lục sắc thẻ bài xuất hiện, Phỉ Nhiên, ngươi cùng Tô Lăng còn có hay không cảm giác liên hệ. Thúy lục sắc thẻ bài cũng không có nói lời nói, lại ở không trung lay động hạ, thực mau liền nhìn thấy không trung xuất hiện một hàng phức tạp tự. Tô Lăng đại nhân cắt đứt cùng ta liên hệ, cho nên ta cũng không thể cảm giác đến. Chương 2 thần giới quyết định, bướng bỉnh Tô Lăng. Tang Chi kia tuyệt mỹ trên mặt mang theo một tia lo lắng cùng sốt ruột, chẳng lẽ nên tới vẫn là sẽ đến sao? Sinh linh chỉ có trí linh mới có thể bị trời cao phát hiện, thừa nhận, giáng xuống thiên kiếp, lại trước nay không có nghĩ tới tiểu Tô Lăng sinh ra sẽ tạo thành như vậy đại động tĩnh. Tuy rằng hao phí không ít khí vận, lại làm Tang Chi mông lung thấy được một ít Tô Lăng tương lai, chỉ là lại nhìn không tới cuối. Lòng có chút trầm xuống, 100 nhiều năm, thiên giới người không phải đã từ bỏ tìm kiếm nàng sao. Vươn trắng non mảnh khảnh tay, liền nhìn thấy Phỉ Nhiên thập phần ngoan ngoãn về tới tay nàng chung, chợt lóe liền biến mất không thấy. Tang Chi ngẩng đầu nhìn xem không trung, màu hồng phấn cái lưỡi liếm liếm gợi cả môi, khỏe mắt xẹt qua một tia hài hước tươi cười, hảo a, nếu muốn tới, kia liền hảo hảo cùng các ngươi chơi chơi. Không ra Tang Chi sở liệu, lúc này Tư Đồ Vô Ngân đã đem bên người từng màn truyền lại cho thiên giai chủ thần cung điện. Một thân kim sắc áo choàng, biểu tình nghiêm túc, nhưng là lại tuấn tú hơn 30 tuổi tả hữu gương mặt Tư Đồ Kim Tôn, híp mắt nhìn chằm chằm kia trên màn hình, bên trong có một cái ăn mặc một thân nguyệt nha quần áo thon dài tuấn mỹ thiếu niên, còn có một cái bụ bấm trắng non quả thực có thể làm nhân gian ăn tết trung niên họa đưa tài đồng tử, môi hồng răng trắng, cười đến sán lạn nói cái gì đó, thanh âm thập phần non nớt. Phu hoàng, chẳng lẽ là cái này vật nhỏ? Đột nhiên từ ngoài cửa tiến vào một cái dáng người tương đối cường tráng, diện mạo ánh mặt trời tuấn tú, nhìn như thập phần trầm ổn 27-28 tuổi nam tử, một thân hoa lệ thiên lam sắc quần áo, càng là phụ trợ ra hắn thành thục, ngẩng đầu kia mày kiếm nháy mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm kia bụi bấm tiểu nam hài, thấy thế nào đều không cảm thấy sẽ tạo thành mạt phục thế giới điên đảo tính tai nạn. Đây là ngươi bát đệ truyền lại lại đây tin tức, có phải hay không, chờ hắn xác nhận liền có thể. Những lời này tuy rằng nói như thế, hiển nhiên Tư Đồ Kim Tôn là tin tưởng chính mình tiểu nhi tử ánh mắt sẽ không sai, nghiêng đầu nhìn chính mình cương nghị trầm ổn đại nhi tử Tư Đồ Khôi Ngọc, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng chi sắc, tưởng bất quá ngươi chỉ là bế quan 3.500 năm, đã đột phá đại thần cảnh giới. Tư Đồ Khôi Ngọc không ngời, thập phần cung kính, nhi thần sợ hãi. Tư Đồ Kim Tôn cũng bất quá là thiên thần cảnh giới, mà Tư Đồ Khôi Ngọc hiện nay bất quá 29 vạn thuế. Cũng đã là đại thần cảnh giới, tuy rằng thiên phú đẳng cấp với Tư Đồ Vô Ngân, Tư Đồ Vô Song, cùng với mỗi ngày không làm việc đảng hoàng lao ngũ Tư Đồ Vô Tâm, chính là lại chăm chỉ tu luyện, cho nên tu vi đại đại siêu việt Tư Đồ Kim Tôn mặt khác hải tử. Cũng là Tư Đồ Kim Tôn xem trọng nhất người nối nghiệp, cơ hồ thiên giới sở hữu sự vật đại bộ phận đều là từ hắn xử lý. Đồng dạng thân là đại ca, lại ở mặt khác đệ đệ muội muội trước mặt như là phụ thân. Cơ hồ mọi người đều thập phần tôn trọng hắn. Tư Đồ Kim Tôn mỉm cười, thả thân thiết vô vô Tư Đồ Khôi Ngọc bả vai, theo sau hơi hơi thở dài, phụ hoàng đối với ngươi chờ mong vẫn luôn đều so mặt khác hài tử nhiều hết mức, có thể hay không rất mệt. Đúng là bởi vì chờ mong, cho nên đứa nhỏ này từ sinh ra liền chú định sẽ so mặt khác hài tử mất đi càng nhiều đồ vật. Tư Đồ Kim Tôn khi thì cảm thấy thua thiệt hắn, đặc biệt đối lập khởi chính mình yêu thích nhất cùng sủng nịch con út. Càng là ở đối mặt đại nhi tử thời điểm nhiều một chút áy náy. Cha mẹ ái ở hài tử trên người tuy rằng có thể vô tư trả giá, lại tổng hội có thiên vị một cái. Đây là nhi thần lựa chọn, nhi thần cũng không sẽ cảm thấy mệt. Tư Đồ Khôi Ngọc trong mắt như cũ mang theo nghiêm túc cùng kiên định, nếu tử sinh ra trình tự liền phải tiếp thu bất đồng vận mệnh an bài, hắn nguyện ý vì đệ đệ muội muội hộ giá hộ tống. Tư Đồ Kim Tôn ngược lại mang theo cười khổ, quay đầu tiếp tục nhìn cái kia hình ảnh. Thấp giọng nói, 29 vạn năm, ngươi vẫn luôn đều ngốc tại thiên giới, chưa bao giờ đi ra ngoài rèn luyện quá, tuy rằng ngươi đã là đại thần cảnh giới, nhưng là ta nhận thấy được khí tức của ngươi cũng không ổn định. Lời này, Tư Đồ Khôi Ngọc tự nhiên là hiểu được hắn ý tứ, cũng nhìn kia hình ảnh, nhìn cái kia tuấn tiếu thả ôn nhu hơi hiện non nớt đệ đệ, thanh âm nghiêm túc, phụ thân, một khi đã như vậy, kia, ta liền đi nhân gian một chuyến. Vừa lúc cùng tiểu bát cùng nhau cha tiểu hải tử này lai lịch, hơn nữa lấy tiểu bát kia nhu hòa tính cách, lại là đối mặt một cái hài tử, hắn cũng sợ hắn có nguy hiểm. Tư đồ Kim Tôn cũng có ý tứ này, đại nhi tử làm việc so với hắn nhất trung thành và tận tâm thần tử làm việc, càng làm cho hắn yên tâm. Lại quên, nhân gian cùng thiên giới là không giống nhau, còn hắn lại là một cái ngay thẳng nghiêm túc tính cách, lại là thân là chủ thần hắn nhìn lớn lên, thân phận tôn quý, tuy rằng không ngu ngốc thả thập phần có tuệ nhãn, nhưng tuyệt đối chơi bất quá âm mưu dương mưu ra hết nhân loại. Rốt cuộc ở thiên giới ai dám tính kế chủ thần đại nhi tử, tương lai có thể trở thành chủ thần đệ nhất nhân. Cung điện ngoại dài lâu hành lang chung, một cái ăn mặc màu xanh đen mỉm cười thanh tú nam tử lúc này cầm một cái thúy lục sắc thép dài, ôn hòa nhìn một cái đáng yêu trắng non vẻ mặt collagen, diện mạo thập phần đáng yêu, còn thỉnh thoảng lộ hai viên răng nanh, ăn mặc màu trắng quần áo, mặt hướng nhìn qua cũng liền 18 tuổi tả hữu nam hải. Lúc này hắn chính một bàn tay bắt một cái đại đại màu đen thiên nga, đôi mắt thập phần đắc ý, nhìn đến không có. Lần trước cùng Tam ca đánh đố, ta liền nói quá ta xem qua thiên nga đen, Tam ca không tin, cái này ta xem hắn nói như thế nào. Này thiên nga đen, ngươi chẳng lẽ là ở ma giới bắt trở về đi. Màu xanh đen gầy ốm thả thập phần thanh tú nam tử lắc đầu, thật sự không biết nên nói như thế nào cái này nhất ham chơi ngũ đệ. Ngươi sai rồi, nhị ca, này cũng thật thật là thiên giới bắt. Đem trong tay thiên nga cầm lấy tới, nhị ca, ngươi xem cẩn thận, nó trên người nhưng có tản mát ra ma khí. Hơn nữa liền tiên thể đều không có tu luyện ra tới, sao có thể là ma vật. Phỏng chừng là thiên nga trung dị loại, nhìn một cái, nếu không phải ta đem nó mang về tới, không chừng bị những cái đó tự giác cao quý thiên nga trắng bài xích nhục mạ tự sát. Hiển nhiên bởi vì những lời này, trong tay hắn thiên nga đen, thập phần cảm kích hắn, còn ở hắn cánh tay thượng cọ cọ, có vẻ thập phần thân mật. Ha ha ha, nhìn đến không, nhị ca. Đáng yêu tư đồ vô tâm thập phần hưng phấn, cái này cuối cùng có thể thắng tam ca một hồi. Nhị đệ, ngũ đệ. Một cái thanh lãnh mà nghiêm túc thanh âm truyền đến, trên hành lang nói thập phần vui sướng tư đồ vô tâm cùng tư đồ vô mân lập tức liền thu liễm sở hữu biểu tình, mang theo một tia cung kính làm nghiêng người, nhìn người tới, chăm miệng một lời nói. Đại ca hảo. Tư đồ Khôi Ngọc nhìn chính mình này hai cái đệ đệ, nhẹ nhàng gật đầu, con ngươi liếc mắt tư đồ vô tâm ôm màu đen thiên nga, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, nó chẳng lẽ không thể biến thân sao? Tuy rằng ở thần giới, chính là nếu đã là đại thừa kỳ tu vi, lý nên có thể biến thân. Một câu, làm tư đồ vô tâm sửng sốt, túi đầu nhìn trong lòng ngực thiên nga đen, đáng yêu gãi gãi đầu, hình như là vội đem trong lòng ngực thiên nga đen thả đi xuống. Mệnh lệnh nói, ngươi cho ta biến cái thân nhìn xem. Thiên nga đen nháy kia xuẩn manh con ngươi đen, hồi lâu đều không có biến thân. Tư đồ vô tâm phản xạ tính nhìn chính mình cao lớn đại ca, không rõ nguyên do. Là tam đệ làm ngươi tìm đi. Tư đồ Khôi Ngọc thở dài. A. Tư đồ vô tâm chớp chớp kia tròn xoe mắt to, tiếp tục vào đầu, ngược lại nhìn nhấp miệng mà cười tư đồ vô mân, nhị ca. Tư đồ vô mân bật cười lắc đầu. Chỉ sợ nó là ma giới để vào thiên giới thám tử, bị người phong tỏa ma khí, cho nên nhìn qua cùng bình thường thiên nga không có nhiều ít khác nhau. Nói xong chỉ vào hắn bên hông treo một cái màu lam tiểu ngọc bội, cái này là tam ca cho ngươi, không có phát hiện sao. Ngươi tổng có thể ở thiên giới tìm được không giống nhau giống loài, tuy rằng ngươi nhìn đến chính là thiên nga đen, chính là ta nhìn đến cái này thiên nga, nó là màu trắng. A. Hiển nhiên tư đồ vô tâm thanh âm càng thêm lớn, cầm lấy bên hông màu lam hình tròn ngọc bội, đây chính là năm đó tam ca đưa cái ta thành niên lễ vật. Ba cái giao diện, cơ hồ nơi nào đều có ngươi thân ảnh, vậy thuyết minh ngươi giấu chân trải rộng ba cái giao diện, thứ này không cho ngươi cho ai. Tư đồ Khôi Ngọc mặt vô biểu tình nói, hừ, ta liền biết tam ca khẳng định không có hảo tâm, ta nói như thế nào ta mỗi lần nhìn thấy cái gì tìm hắn đánh đố. Hắn đều bày ra một bộ vẻ mặt khinh thường cùng không tin bộ dáng, hợp lại đại ca giao cho hắn nhiệm vụ, đều là ta vô hình chung giúp hắn làm. Tư đồ vô tâm cảm thấy chính mình bị chơi, mất công hắn còn như thế hứng thú bừng bừng, phẫn hận xoay người nói rõ muốn đi tìm tư đồ vô song tính sổ, vươn tay đến đỉnh đầu còn không quên cùng tư đồ Khôi Ngọc từ biệt, đại ca, tha thứ đệ đệ vô lễ, ta đi trước. Tư đồ vô mân nhịn không được mỉm cười ra tiếng, nhưng cũng bất quá một lát. Hơi hơi cúi đầu cùng kính hướng tới tư đồ Khôi Ngọc hỏi, đại ca, hay không có chuyện gì công đạo? Nếu không có như thế nào sẽ chi khai tư đồ vô tâm? Tư Đồ Vô Song cho hắn kia ngọc bài đều đã bao nhiêu năm. Đến bây giờ Tư Đồ Khôi Ngọc mới nhắc tới chuyện này. Nói rõ có việc cùng hắn nói. Tư Đồ Khôi Ngọc vẫn chưa nói, mà là trực tiếp đem kia cái gọi là Thiên Nga Đen dùng hắn thần lực bao vây, một tay nhẹ nhàng dùng sức, kia đồ vật liền biến mất vô tung vô ảnh, lúc này mới nhìn chính mình nhị đệ, ta muốn đi nhân gian một chuyến. Tư Đồ Vô Mân nháy mắt ngẩng đầu, trong mắt mang theo kinh ngạc nhìn Tư Đồ Khôi Ngọc, là bởi vì tiểu bác, vẫn là phụ hoàng phân phó. Nhân gian rèn luyện có thể ổn định ta tu vi, hơn nữa tiểu bác thật là gặp một chút sự tình. Nếu phụ hoàng muốn bế quan, thiên giới sự tình, ngươi cùng tứ đệ nhiều nhìn điểm. Bởi vì trừ bỏ bọn họ hai cái, mặt khác căn bản là không đáng tin cậy. Ta biết, đại ca yên tâm. Tư Đồ Vô Mân kia thanh tú trên mặt mang theo nghiêm túc chi sắc. Từ 100 năm trước xuất hiện dị tượng, nhân gian cùng tiên giới như thế nào không nói, chính là thiên giới lại có rất nhiều người đều bắt đầu ngao ngoe dục dịch, kia viên dạ tâm không ngừng bành trướng. Cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, rất nhiều người đều đánh cái này ý tưởng, đặc biệt là ma giới cùng minh giới người. Ân. Tư Đồ Khôi Ngọc nói xong liền đi rồi. Tư Đồ Vô Mân vuốt trong tay Thúy Ngọc thét dài, nhìn Tư Đồ Khôi Ngọc bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia ấm áp mỉm cười. Bọn họ đại ca không tốt ngôn ngữ, nhìn như cùng bọn họ có loại khoảng cách cảm, nhưng vẫn đều là bọn họ kính nể ca ca. Đi nhân gian rèn luyện ổn định tu vi. Xem ra, hắn đã đột phá đại thần cảnh giới. Chẳng qua mỉm cười như cũ không có duy trì bao lâu, trở nên có chút nghiêm túc, tiểu bát ở nhân gian có thể có chuyện gì. Yêu cầu đại ca tự thân xuất mã. Khẳng định không phải giống nhau sự tình, Tư Đồ Vô Mân con ngươi chợt lóe, mang theo khiếp sợ. Chẳng lẽ tiểu bắt tìm được rồi cái kia cái gọi là thai tinh? Nếu không sẽ không làm hắn phụ hoàng hương sư động chúng, theo lý thuyết, hắn cũng chỉ bất quá vừa mới đi xuống mà thôi, cư nhiên đã bị hắn đụng phải. Thiên giới này yêu thần, thiên thần, ma thần, Phật thần chờ tìm từ trên xuống dưới tìm 100 năm thời gian, đều không có tìm được sinh linh, cư nhiên bị mới ra môn tiểu bắt cấp đụng phải. Đây là kiểu gì vận khí? Vẫn là xui xẻo khí. Trong tay xanh biết thét dài gõ gõ chính mình đầu, lại lần nữa bật cười lên, có đại ca ở, tiểu bát hẳn là sẽ không có việc gì. Rốt cuộc cái kia sinh linh tuy là có cực phẩm thiên phú, cũng không có khả năng ở 100 năm trong vòng liền trở thành bán thần, huống chi nếu là ở nhân gian nhất định cũng chỉ là phàm linh, chỉ sợ liền tiên thể cũng không từng tu luyện ra tới, cũng thế, thừa dịp lúc này hoàn toàn diệt nàng lấy tuyệt hậu hoạn, cũng không phải không thể. Cũng không phải Tư Đồ Vô Mân nhẫn tâm. Mà là nếu chú định là bị diệt thế giới thai tinh, sớm một chút hủy hoại tự nhiên đối thế giới này không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Nhân gian, Tô Lăng đi theo bên cạnh cái kia thon dài thân ảnh, rốt cuộc đến mang phồn hoa đường phố, nhân sinh ồn ào ngựa xe như nước, giao hàng người nơi nơi đều là. Tô Lăng nháy kia tròn xoe mắt to, thập phần mới lạ nhìn chung quanh đồ vật, tuy rằng nhân gian hơi thở làm nàng không phải thức thích, nhưng là thật nhiều hảo ngọn a. Một con phì đô đô tay dùng sức bắt kia khuynh trường thân ảnh quần áo. Hiển nhiên bởi vì bọn họ xuất hiện làm nháy mắt liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Tất Tư Đồ Vô Ngân khoác một đầu xinh đẹp tóc đen, khuynh lớn lên dáng người, một thân dưới ánh mặt trời còn lóe một ít ngân quang sắc nguyệt nha quần áo, gương mặt kia sống mái mạc biện, lại vượt qua thường nhân lý giải mỹ, xuất trần quyết tuyệt. Ở hắn bên người đi theo một cái đồng dạng ăn mặc tiểu nhất hào nguyệt nha sắc quần áo bụ bấm trắng non tiểu nam hài. Hút duẫn bạch béo tay nhỏ, mở to đại đại đôi mắt linh hoạt chuyển động, thanh triệt thuần tịnh, phảng phất đối nơi này sở hữu sự vật đều mang theo một tia tò mò, quả thực đáng yêu nhịn không được muốn xoa bóp hắn phì đô đô khuôn mặt nhỏ. Đột nhiên Tô Lăng ánh mắt bị một chuỗi hồng hồng, còn tản ra thơm ngọt hơi thở đường hồ lô hấp dẫn, không nói hai lời bùng ra tay liền chạy qua đi, phì đô đô tay nhỏ duỗi ra, tốc độ cực nhanh người bên cạnh đều còn không có phản ứng lại đây. Nàng trong tay liền nhiều một chuỗi đường hồ lô. A ô. Một ngụm liền cắn rớt một cái, đem cả khuôn mặt trướng phình phình. Cái này hương vị ăn ngon, so yêu đàn còn muốn ăn ngon. Xoay người vỡ ra kia còn mang theo màu đỏ nước đường miệng, liền trắng tinh hàm răng cũng nhiễm màu đỏ. Nhìn qua có chút buồn cười đáng yêu, dơ dơ lên trong tay đường hồ lô. Ca ca, cái này hảo hảo ăn, ngươi cũng ăn. Lại lần nữa duỗi tay cư nhiên ở kia mua đường hồ lô người còn không có phản ứng lại đây, chỉnh đem đường hồ lô đã bị kia bụ bấm tiểu thân mình cấp đoạt qua đi. Nay thật lớn đường hồ lô bia ngắm nói rõ là cái này tiểu ra hỏa vài lần, nhưng nàng cầm chút nào không uổng sức lực. Hồi lâu chung quanh mọi người mới phản ứng lại đây, nay cường đạo hành vi quả thực cùng nàng kia đáng yêu tiểu xảo bụ bấm trắng nón bộ dáng hoàn toàn không phù hợp a. Kia bán đường hồ lâu người đã vọt qua đi, ai ai, ngươi còn không có đưa tiền đâu. Nhưng Tô Lăng căn bản là không có nghe được giống nhau, mấy khẩu kia một cây đường hồ lô đã bị nàng ăn, lại cầm một cây, còn chưa đi đến Tư Đồ Vô Ngân trước mặt, lại bị một cái khác sạp thượng đồ vật hấp dẫn, kháng ở trên người đường hồ lô trực tiếp một ném, bước củ cải nhỏ chân liền vọt qua đi, nhìn người tiểu, chạy lên căn bản là không ai có thể đủ đuổi theo. Cơ hồ từ cái này sạp đổi đến cái kia sạp, cơ hồ mỗi quá một cái sạp đối cái kia sạp tới nói đều là một cái đại tai nạn. Nếu bắt không đến tiểu nhân, vậy chỉ có thể bắt cái này xuất trần tốt đẹp nam tử, vừa mới cái kia tiểu gia hỏa chính là rất rõ ràng kêu hắn ca ca. Tư Đồ Vô Ngân cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, nhìn chính mình bị một đám hung thần ác sát người vây quanh, vén tay háo vươn tay lời nói thô thố tìm hắn đòi tiền. Nhìn không được gân xanh bạo khởi, mấu chốt cái kia đầu sỏ gây tội lúc này chảy nước miếng liếm một cái thật lớn kẹo đông gòn, ăn thập phần vui sướng. Mà cặp kia tròn xoe mắt to phảng phất lại gặp được cái gì hảo ngoạn, trên tay kẹo đông gòn lại một ném, cất bước liền hướng tới một cái quán ăn mà đi. Nhưng nàng không có nhìn thấy vốn dĩ toàn bộ lưu sướng thả thập phần phồn hoa đường phố bởi vì nàng mà trở nên chật như nêm cối không nói, còn có không ít người bắt đầu hùng hùng hổ hổ, quả thực giống như là một hồi gió lốc tẩy qua đường phố. Một tay đỡ chán, ngăn chặn chính mình nội tâm lửa giận, cũng may xuống dưới phía trước đối nhân gian tiền cũng thập phần hiểu biết. Nhanh chóng cho tiền lúc sau, vội hướng về phía cái kia quán ăn mà đi. Vừa đến cửa liền nhìn đến vốn nên náo nhiệt nhà ăn một mảnh kêu thảm thiết, còn có phá thành mảnh nhỏ chén đũa cùng với cái bàn, mà có đồ ăn cái bàn cái kia tiểu nhân chính ăn đến vui sướng, hơn nữa vẫn là đứng ở một người trên người ăn. Không thể nhịn được nữa, Tư Đồ Vô Ngân nhịn không được giống lên một tiếng, Tô Lăng. Xoẹt. Ăn rất là vui sướng tiểu nhân, bởi vì câu này giống to. Trong tay đùi gà rớt đi xuống, trên mặt tràn đầy dầu mơ chờ không rõ vật thể hỗn tạp, chính là kia trên người quần áo như cũ sạch sẽ. Tô Lăng đại đại đôi mắt như cũ thanh triệt thấy đáy, nhưng là lúc này vội từ người kia trên người nhảy xuống tới, phảng phất làm sai sự tình giống nhau, bĩu môi, mắt trông mong nhìn Tư Đồ Vô Ngân, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, ca ca. Tang Chi tỷ tỷ nói, mặc kệ là ai phát hỏa, bày ra cái dạng này, sau đó nói xin lỗi. Nhất định thập phần thấy hiệu quả. Thực xin lỗi. Nàng ánh mắt đích xác thập phần thanh triệt, thuần tịnh không có chút nào tạp chất, chính là hắn cũng không có nhìn đến thành khẩn xin lỗi cùng ấy náy chi sắc, có lẽ nàng căn bản là không hiểu thực xin lỗi chân chính hàm nghĩa, đứa nhỏ này, rốt cuộc là cái gì tính tình. Hảo A, nói, ngươi thực xin lỗi cái gì? Ách! Tô Lăng ngưỡng đầu nhỏ, không rõ nguyên do, cái này. Tang Chi tỷ tỷ không có giáo. Lại rất thành thật nói, không biết. Đối mặt như vậy một chương dây trang giống nhau tiểu gia hỏa, Tư Đồ Vô Ngân thật sự không biết nên cười vẫn là khóc, nàng thật là cái kia có thể tạo thành thế giới hạo kiếp người. Cặp kia tinh mắt hơi ám, nhìn chung quanh đầy đất chật vật, hiện tại nàng chẳng phân biệt thiện ác, tương lai như thế nào thật đúng là rất khó nói. Đối với nàng vẫy tay, lại đây. Tô Lăng rất là ngoan ngoãn chạy qua đi, lại lộ ra sán lạn tươi cười. Mở to tròn xoe đôi mắt không chớp mắt nhìn túi đầu nhìn hắn Tư Đồ Vô Ngân, nhưng là vươn củ sen tay lại thấy đến nàng trong lòng ngực cư nhiên chất đầy đồ vật. Kaka, ngươi ăn, ta nếm qua, ăn rất ngon. Tư Đồ Vô Ngân không biết vì sao, tâm nhảy dựng, giận dữ biến mất, không tự giác liền ngồi xổm xuống thân mình, nhìn nàng trong lòng ngực đồ vật, mỗi một loại đều thập phần hoàn hảo, hơn nữa nàng khi nào lưu, hắn cũng không biết. Ngẩng đầu nhìn nàng cặp kia như cũ thanh triệt thấy đáy mắt to, Tư Đồ Vô Ngân môi mân khẩn. Ngươi yên tâm ca ca, Tang Chi tỷ tỷ, cha, còn có toàn cơ ca ca ta đều lưu trữ đâu, này đó là cho ngươi. Tô Lăng nhìn thấy hắn không có động, toét miệng tiếp tục nói. Toàn cơ. Nàng nhận thức toàn cơ. Chẳng lẽ nàng chính là lần trước toàn cơ nói muội muội? Nếu đúng vậy lời nói, kia nàng hẳn là không phải cái gọi là thai tinh. Nếu không toàn cơ như thế nào đều sẽ nói cho hắn phụ hoàng. Tới, Tô Tô, ngươi nhìn xem mặt sau. Tư Đồ Vô Ngân phảng phất nhiều một phần kiên nhẫn, vươn tay nắm lấy tiểu gia hỏa này hai vai, làm nàng xoay người, nhìn cái này quán ăn đầy đất hỗn độn, chỉ vào những cái đó nằm trên mặt đất rên rỉ người. Nếu có người đem Tô Tô đánh thành cái dạng này, Tô Tô thích sao? Ân, không biết. Ta không có bị người như vậy đánh quá. nàng lại không đau. Tư đổ vô ngân hít sâu một hơi, bị nàng không sao cả bộ dáng lại lần nữa khi đến, kia nếu nằm ở cái này trên mặt đất rên rỉ chính là ngươi cha đâu. Không thể. Tô Lăng phản xạ tính nói, ngây thơ mờ mịt, phảng phất đã biết cái gì giống nhau, ngẩng đầu nhìn liền lên đỉnh đầu thượng kia trương xuất trần ôn nhu mặt, chớp chớp mắt. Tư đổ vô ngân thực nghiêm túc nhìn kia trương bụ bấm trắng non khuôn mặt nhỏ, đúng vậy, Tô Tô cha không thể như vậy, kia bọn họ vì cái gì nhất định phải như vậy. Nô. Tô Lăng chớp chớp mắt nhìn bọn họ không cho Tô Tô đi vào, cũng không cho Tô Tô ăn cái gì, bọn họ là người xấu. Tang Chi tỷ tỷ nói, ở nàng thực nghe lời cơ sở thượng, còn vi phạm nàng ý nguyện người đều là người xấu có thể tấu. Kia Tô Tô cuối cùng ăn tới rồi đồ vật không có. Ăn. Nếu ăn, bọn họ hay là người xấu sao? Cho dù là cao cấp trí linh Tô Lăng lúc này cũng phản ứng không kịp. Tô Tô biết bọn họ vì cái gì không cho ngươi đi vào sao? Tư đổ vô ngân đem nàng bế lên tới, làm nàng xem rõ ràng hơn, bởi vì đây là nhân gian quy củ, hài tử cần thiết đi theo đại nhân cùng nhau, bọn họ mới có thể tin tưởng ngươi có năng lực này ở bọn họ địa phương tiêu phí. A, Tô Lăng làm như nghĩ tới cái gì, trong đầu hiện lên từng màn hình ảnh, còn có trang sách, ta xem qua, trước kia ở tiểu thế giới bên trong nhìn đến quá. Lại còn có ở rất nhiều sách vở bên trong đều nhìn đến quá. Thực rõ ràng nàng không có gì cảm tình, nhưng hiểu được rất nhiều, chỉ là thân là hài tử tâm tính, đương nhìn thấy chân thật đồ vật, quá mức hưng phấn, nhất thời không có phản ứng lại đây, ta phải trả tiền. Này đến làm tư đổ vô ngân có chút ngoài dự đoán ở ngoài. Lại không biết 100 nhiều năm thời gian, vì làm Tô Lăng hiểu được càng nhiều tri thức, trừ bỏ Tang Chi dạy chút thưởng thức. Trên cơ bản mẫn nam chứa đựng thư tịch toàn bộ bị Tô Lăng xem hết, nàng hiện tại đầu giống như là một cái trí tuệ túi, chờ nàng chính mình chậm rãi khai phá, sau đó diễn sinh ra nên có tình cảm. Chương 3 tham lam vô chừng mực. Tô Lăng giống như là mẫn nam nhất đắc ý tác phẩm, giống như là một nhà khoa học chế tạo ra một cái có sinh mệnh người máy, nhưng chung quy chỉ là máy móc người, nó như cũ là lạnh băng thiết khối, cùng chân chính nhân loại không có cách nào so sánh với. Cùng tự nhiên diễn sinh ra tới sinh linh đồng dạng không có cách nào so. Tư đổ vô ngân vội ôm chặt ngượng ngùng suy nghĩ muốn đi xuống tiểu Tô Lăng, nhịn không được sờ sờ nàng đầu, tiền ta đã cho, chỉ là hy vọng lần sau ngươi nhất định phải nhớ kỹ, muốn dựa theo nhân gian quy tắc hành sự, biết sao? Nô! Tô Lăng hút dẫn tiểu béo ngón tay, kiên định gật đầu, hảo! Tư đổ vô ngân nhìn kia đầy đất hỗn độn quán ăn tay nhẹ nhàng vung lên. Liền nhìn thấy toàn bộ quán ăn khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí liền những người đó đều tò mò nhìn chính mình chỉnh tề quần áo, không thể tưởng tượng sờ sờ chính mình bị thương địa phương. Bất quá còn chưa chờ bọn họ kinh hô ra tiếng, ngay sau đó, liền nhìn thấy bọn họ đốn hạ, chờ đến một cái giật mình tỉnh lại thời điểm, lẫn nhau nhìn vài lần, thực mau liền từng người vội từng người đi, ở quán ăn chung ăn cơm người cũng bắt đầu cao đàm khoát luận, phảng phất vừa mới sự tình gì đều không có phát sinh. Hoa, ca ca thật là lợi hại, cùng Tang Chi tỷ tỷ giống nhau. Nói như vậy Tô Lăng, vội hung hăng ôm lấy tư đổ vô ngân bóng loáng trắng nón cổ, phảng phất ôm lấy nàng nhất bội phục Tang Chi tỷ tỷ giống nhau. Tư đổ vô ngân rõ ràng nhận thấy được chính mình cổ nhiều một cái mềm mụt đồ vật, có chút không quá thói quen, rũ mi liền nhìn thấy cái kia dính sắt vào chính mình cầm đầu nhỏ lúc gần lúc hiện, có vẻ thập phần hoạt bát, thả như cũ vô sỉ lộ ra cái kia sán lạn đáng yêu tươi cười. Kia phấn đô đô khuôn mặt nhỏ có vẻ càng là thịt thịt, hơn nữa vẫn là mềm thịt. Kaka, hiện tại chúng ta có thể đi bên trong ăn cơm sao? Tô Lăng lộ ra nhai răng, nhưng là khỏe miệng rõ ràng mang theo một tia nước miếng. Khách quan bên trong thỉnh. Hiển nhiên cái này quán ăn chung tiểu nhị rất có nhãn lực, nghe được cái kia nộn sinh nộn khí thanh âm lúc sau vội đã đi tới, đặc biệt là ở nhìn thấy hai người ăn mặc phi phú tức quý thời điểm, hơn nữa lớn lên còn không giống bình thường. Thập phần tuấn tiếu, trên mặt càng là mang theo lấy lòng tươi cười. Tư đổ vô ngân vẫn chưa buông Tô Lăng, mà là trực tiếp ôm nàng đi vào. Ngồi ở ghế lô bên trong Tô Lăng rõ ràng có chút chờ không kịp, ngồi không quá an phận, giơ lên cổ nhìn tư đổ vô ngân trong tay thực đơn thẻ bài, chảy nước miếng, ca ca nhanh lên nhanh lên. Kia tiểu nhị chưa từng có gặp qua như vậy đáng yêu trắng non tiểu nam hài, đặc biệt là hiện tại bộ dáng, ngưỡng viên hồ hồ trắng non khuôn mặt nhỏ. Một đôi mắt lại đại lại viên, lông mi cũng đặc biệt trường, giống như là thần tiên đồng tử giống nhau. Xem ra tiểu thiếu gia đây là đói lả. Tư đổ vô ngân từ thực đơn thượng rời đi chính mình ôn nhu con người, nhìn kia trương gắt gao nhìn chằm chằm chính mình khuôn mặt nhỏ, liền này đó đi. Tốt, công tử ngài thỉnh chờ một lát, lập tức ngài đồ ăn thì tốt rồi. Tiểu nhị nghe nói vội cầm thực đơn liền ra bên ngoài chạy, phảng phất cũng đi theo nóng nảy giống nhau. Tô Lăng liếm môi, không an phận lay động thân thể, đôi mắt nhìn chằm chằm bên ngoài môn. Ăn trước điểm cái này. Tư đổ vô ngân kia xuất trần trên mặt mang theo một tia bất đắc dĩ, nàng hẳn là ăn không ít, nho nhỏ thân mình như thế nào chứa được nhiều như vậy đồ vật. Đơn giản liền đem chính mình từ thần giới mang đến đồ ăn cho nàng. Cái này là cái gì? Tô Lăng hiển nhiên bị trong tay hắn cái kia đỏ rực tiểu trái cây hấp dẫn, hồ lâu ngào đường. Chính là so hồ lâu ngào đường muốn đại, nhảy dựng liền đi xuống, bước củ cải nhỏ chân đi tới tư đổ vô ngân bên người, liền hắn tay a ô một ngụm. Liền kia đem đồ vật ăn, kia trương phì đô đô khuôn mặt nhỏ lại trở nên phình phình. Ăn ngon. Ăn xong lúc sau Tô Lăng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm tư đồ vô ngân, ca ca, ta còn muốn. Tư đồ vô ngân thở dài, đem trên người sở hữu quỳnh tương quả đều đem ra. Tô Lăng liếm liếm môi, hoàn toàn chính là một cái ăn ngon hài tử, một ngụm một cái liền đem kia mười mấy quỳnh tương quả ăn sạch, xong rồi còn liếm đi miệng, ăn ngon. Đây là nàng nhất đúng trọng tâm đánh giá, ngẩng đầu nhìn tư đồ vô ngân, nhảy dựng lên liền nhảy tới hắn trên người, bẹp một tiếng ở hắn trên mặt chảy xuống một cái nước miếng ấn tự. Mà không hề chuẩn bị tư đồ vô ngân cả người lại cứng đờ lên, cặp kia nhu hòa con ngươi chừng đến thập phần đại, ngươi, tư đồ vô ngân lớn như vậy thật đúng là không có người như vậy lớn mật thân quá hắn, rất là không thích ứng. Tang chi tỉ tỉ nói, cảm tạ nên như vậy. Tô Lăng thập phần đắc ý. Lại lần nữa linh hoạt nhảy xuống hắn thân mình, toét miệng cười, nhưng là lại ở trở về chính mình chỗ ngồi thời điểm, đôi mắt tròn xoe vừa chuyển, vừa vặn gặp được bên ngoài một cái màu cam thân ảnh. Tô Lăng tâm bang bang thằng nhảy, như là một cái làm sai sự tình hài tử, quay đầu nghiêng nhìn tư đồ vô ngân, toét miệng, ca ca, ta muốn đi về đốt cờ. Đây là liệu đột, cũng là Tang Chi tỉ tỉ nói cho nàng. Đi thôi, đừng tùy tiện đánh người, nghe được sao? Tư đổ vô ngân hơi hơi khom lưng đối với bụi bấm tiểu gia hỏa nói. Hảo. Tô Lăng nói xong ngay lập tức xoay người. Từ từ, ngươi. Đừng đi vê đốt cờ nam. Nàng liên tính là cái hài tử, cũng là nữ hài tử. Nga. Tô Lăng lại lần nữa toét miệng, cười, ta đã biết ca ca. Sau khi ra ngoài Tô Lăng, chớp chớp mắt, nhìn thấy cái kia phía dưới cái kia màu cam thân ảnh đã qua tới. Không nói hai lời cất bước liền hướng một cái khác địa phương đi, hưu một tiếng biến thành một cái trứng gà đỏ, không trung hơi hơi dao động, trứng gà đỏ liền vô thanh vô tức biến mất. Dưới lầu cái kia ăn mặc màu cam quần áo, diện mạo tuyệt mỹ người một đốn, ngẩng đầu, tú mỹ nhẹ nhăn, vừa mới nàng giống như cảm giác được dao động. Xoay người liền hướng tới bên ngoài đi đến. Ai, cô nương, ngài không ăn cơm. Mỹ nhân lớn lên thật đẹp. Không ít nam nhân lúc này đều sắc mị mị nhìn nàng, lại không nghĩ chỉ chớp mắt nàng liền chạy. Một ngàn dặm có hơn trong rừng rậm, trứng gà đỏ thoáng hiện biến thành một cái tiểu hồng nhân, khôi phục lúc trước bộ dáng, không ngừng vỗ chính mình ngực, nguy hiểm thật. Đúng vậy, thật là nguy hiểm thật. Đột nhiên từ trước mặt truyền đến một cái Tô Lăng thập phần quen thuộc thanh âm, ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái màu cam, thả phập phồng quyến rũ mỹ nhân. Tô Lăng toét miệng, cười đến sán lạ. Đôi mắt thanh triệt, không hề có bị bắt bao trột dạ cảm, Tang Chi tỉ tỉ, hảo xảo a, ngươi cư nhiên ở chỗ này. Khoanh tay trước ngực dựa vào thân cây bên cạnh Tang Chi, cặp kia mắt đẹp nhẹ mị, mang theo một tia hơi thở nguy hiểm, nhìn chằm chằm cái kia viên hồ hồ tiểu gia hỏa, Tô Lăng, thanh âm hơi đại, đây là lần thứ mấy. Thực xin lỗi, ta sai rồi. Ha! Tang Chi buông tay. Vài bước liền đi tới cái này nhìn qua hủy hủy khuất khuất tiểu thân mình bên cạnh, Tô Lăng, chiêu này vẫn là lao nương dạy cho ngươi, ngươi học này gà mờ, còn tưởng lừa gạt lao nương. Mất công hôm nay ngươi gặp gỡ chính là tư đồ kim tôn nhỏ nhất nhi tử, ở thần giới cũng coi như thiện lương hạng người, không có gặp được quá ngươi loại này ra mặt dày so tường thành tiểu quỷ, nếu không chờ bị hắn lột ra rút gân. Tang Chi tỉ tỉ biết hắn là người tốt, vì cái gì còn nói ta. Tô Lăng nâng lên tròn xoe hai mắt, quả nhiên thập phần thanh triệt, không có chút nào hãy náy chi ý, thiện lương chính là người tốt ý tứ. Tang Chi không chút khách khí trợn trắng mắt, đúng vậy, người tốt, cho nên thiên giới người đã ở tìm ngươi. Sau đó bắt ngươi, hung hăng vuốt ve, tựa như lúc trước ngươi bắt tiểu yêu quái giống nhau. Tô Lăng, ngươi ngẫm lại. Tang Chi lộ ra một cái ôn nhu tươi cười, đối với Tô Lăng, những cái đó muốn ăn ngươi tiểu yêu quái hiện tại biến thành cái gì? Ngạch, bạch cốt, yêu đan bị ta ăn. Tô Lăng nuốt hạ nước miếng, hương vị cũng không tệ lắm. Đúng vậy, bọn họ bắt được ngươi, liền sẽ tưởng ngươi đối phó những cái đó lòng mang ý xấu yêu quái giống nhau, đem ngươi đầu góc ninh xuống dưới nấu ăn, đem ngươi huyết rút cạn dự phòng. T. Tô Lăng rõ ràng hít hà một hơi, lập tức liền ôm lấy Tang Chi, tỷ tỷ, ta về sau không bao giờ tùy tiện ra tới. Ngươi muốn cứu cứu ta a? Ân, đây mới là bé ngoan. Cũng may 100 nhiều năm dạy dỗ, diễn sinh sợ hãi cái này tình cảm, tuy rằng không nồng hậu, nhưng là tổng so không có hảo. Tang Chi khỏe miệng mang theo một tia trêu đùa thực hiện được tươi cười, tay ở nàng thịt hô hô trên mặt hung hăng méo vài cái, đi rồi trở về. Tỷ tỷ đâu cũng không phải không nghĩ làm ngươi ra tới, nhưng ngươi ra tới, cần thiết ở học được sở hữu biểu tình phía trước, thậm chí có thể đã lừa gạt toàn cơ, đến lúc đó ngươi tùy tiện đi nơi nào chơi đều được. Thật sự, Tô Lăng nháy đại đại đôi mắt nhìn Tang Chi. Đương nhiên là giả, nàng nói chuyện lại không tính toán gì hết, nhưng Tang Chi không hề có một tia lừa hài tử không đành lòng, kiên định gật đầu, nắm Tô Lăng tay nhỏ, lấy ra phỉ nhiên, mệnh lệnh nói, mang chúng ta trở về. Trong khách sạn, xương phòng trung đồ ăn đã sớm thượng đầy, chính là lại không có động quá. Tư Đồ Vô Ngân nhíu mày nhìn này một bàn đồ ăn, 3 giây lúc sau, rốt cuộc nhịn không được đứng dậy, hướng tới xương phòng bên ngoài mà đi, đứng ở vê đút cờ bên cạnh, ngốc lăng ở. Cái kia tiểu sinh linh yêu cầu đi nhà xí sao? Bị lừa? Sẽ không, nàng như vậy tiểu, cái gì cũng đều không hiểu, chẳng lẽ là có người đem nàng lừa đi rồi? Tư Đồ Vô Ngân xoay người muốn theo nàng hơi thở tìm nàng, cũng không phải đặc biệt lo lắng nàng, mà là lo lắng lừa nàng người kia. Nửa đêm, ánh trăng sớm đã thăng trước, toàn bộ thành thị Tư Đồ Vô Ngân đều chuyển động biến cũng không có nhìn thấy có bất luận cái gì địa phương có vấn đề. Rời đi nơi này sao? Tư Đồ Vô Ngân cắn hạ hàm răng, nhìn rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, cư nhiên đem ta lừa. Trong lòng lửa giận nhảy lên cao, hắn tự giác không ngu. Chính là đối mặt một cái hài tử thật sự không có cách nào dùng đối một cái đại nhân tâm tư đối nàng, đáng giận. Nhịn không được trào phúng lên, khó trách Tam ca nói, ta nhất dễ dàng bị lừa, chẳng sợ trong lòng minh bạch. Đây là mềm lòng sao? Huyền ngai vách đá phía trên, đỏ lên một cam, một tiểu một đại hai cái thân ảnh chậm rãi hiển hiện ra, lại không ngờ tới, đối mặt huyền ngai vách đá, hai người trực tiếp đi vào, trên vách núi xuất hiện một sóng gợn, hai người nháy mắt liền biến mất. Không nghĩ tới đi vào lúc sau cư nhiên là một cái khác thiên địa, tràn đầy không biết tên hoa cỏ, mà ở này hoa cỏ trung gian có một đống không lớn không nhỏ tòa nhà ở ngoài còn có một cái hồ nước thủy nhìn qua thập phần thanh triệt, mặt trên mọc đầy hoa sen, mà dưới nước thậm chí còn có màu đỏ tiểu ngư ở bên trong tự do tự tại du. Một cái đình tọa lạc ở hồ nước phía trên, đình trung ngồi một cái trường bạch trồng dâu, đầy mặt nếp nhăn lão nhân. Vốt tròm dâu gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt bàn cờ, giống như ở suy nghĩ sâu xa bước tiếp theo nên đi như thế nào. Cha! Liên ở cái này lão nhân chuẩn bị đi xuống một bước thời điểm, một cái thân ảnh màu đỏ trực tiếp phịch lại đây, kia dọn xong ván cờ nháy mắt liền chuyển rối loạn, mà trong lòng ngực nhiều cái tiểu gia hỏa. Mẫn Nam cúi đầu nhìn kia trương viên hồ hồ đáng yêu khuôn mặt nhỏ, kia cơ trí trong mắt nhiều một phần sùng lịch, tràn đầy nếp nhăn tay nhịn không được sờ sờ nàng mềm thịt. Không hề có vì hạ 3 ngày 3 đêm vắt hết óc lần này liền hủy ván cờ mà sinh khí, lại bướng bỉnh có phải hay không? Ân, Tô Lăng sẽ không nói dối. Mẫn Nam nhịn không được nở nụ cười, đem nàng bế lên, đặt ở bàn cờ phía trước, từ ái nói, tới, cùng cha nói, ngươi lại đi nơi nào chơi. Tang Chi hoai miệng, nhìn này cười hì hì hai người, thượng bất chính hạ tắc loạn, hôm nay không sợ đất không sợ tính cách, cuối cùng là biết tùy ai. Nói xong không hề hình tượng hướng kia trên cỏ một chuyến, nhẹ nhàng thở ra giống nhau, hai mắt nhìn trên bầu trời bay tới thổi đi mây trắng, ngược lại hơi hơi ngẩng đầu, nhìn đầy mặt nếp nhăn Mẫn Nam, nghiêng người, nhìn hắn cặp kia chuyên chú nhìn Tô Lăng con người. Rõ ràng ở thiên không giả chung, năng lực mạnh nhất, thậm chí, cũng coi như là một quả đại soái ca người, hiện tại lại biến thành hiện tại bộ dáng này. Tang Chi sờ sờ chính mình mặt, thiên không giả trời sinh liền không có hoàn mỹ cảm tình. Nếu không có tiến vào nhiệm vụ giả trong cơ thể, là tuyệt đối sẽ không cảm giác được bi thương, vui sướng, ưu sầu, cứu hận, thậm chí nam nữ chi ái. Chính là, hắn lại có tất cả cảm tình, hơn nữa cường đại đến làm sở hữu thiên khống giả đều nguyện ý nghe từ hắn mệnh lệnh năng lực. Mẫn Nam đối Tang Chi tới nói, liền cùng cấp với sáng tạo bọn họ thiên đạo, sâu không lường được. Cho nên nàng thật sự rất tò mò, Tô Lăng mâu thân rốt cuộc là một cái bộ dáng gì người. Tuy rằng nàng biết, Tô Lăng là hắn góp nhặt không ít thế giới cường giả tâm huyết, thậm chí cường đại sinh linh huyết, hơn nữa Tô Lăng mâu thân tâm huyết cùng hắn tâm huyết ngưng tụ mà thành, lại đặt ở cái này vẫn đục chi khí nhiều nhất thế giới vẩn dưỡng. Cái này là một cái thập phần điên cuồng hành động, sở hữu thiên khống giả đều biết đạo lý này, mỗi cái thế giới đồ vật tuyệt đối không có khả năng hỗn hợp ở bên nhau. Chính là Mẫn Nam hao phí sở hữu khí vận cùng nửa đời lực lượng, làm được, cũng biến thành hiện tại bộ dáng. Nếu không có Mẫn Nam năng lực là dung hợp sinh mệnh, chỉ sợ cũng tính như thế, thiên đạo cũng tuyệt đối sẽ không cho phép nàng sinh ra. Không sai, mặc kệ là thần hoặc là thiên khống giả, đều có luôn luôn chính mình thần thông. Mẫn Nam thần thông cơ hồ trước nay chưa từng nghe qua. Hiện tại đi theo hắn nàng, đích xác không tự hiểu là liền diễn sinh điểm điểm cảm tình. Nàng hiện tại sẽ sinh khí, sẽ thiệt tình thành ý cười, cũng sẽ khóc, tuy rằng vẫn chưa học được ái, nhưng nàng nhưng thật ra muốn đi nếm thử ái. Thể hội đã từng Mẫn Nam thể hội quá cảm tình. Nàng thử thông qua phỉ nhiên tìm kiếm hắn đã từng trải qua quá nhiệm vụ cùng thế giới, đáng tiếc, giống như có thứ gì chặn nàng tìm kiếm. Nguyên lai nhà của chúng ta Tô Tô chỉ là đi một chuyến nhân gian liền đã trải qua nhiều như vậy sự tình a. Mẫn Nam thô giáp tay ở Tô Lăng bím tóc cọ sát hạ, bất quá, chúng ta Tô Tô còn quá nhỏ, năng lực không đủ, không thể tùy ý rời đi ra, biết sao? Ta biết cha. Nhà của chúng ta Tô Tô nhất ngoan. Mẫn Nam đứng lên đem Tô Lăng ôm lên, đi, luyện tập đã đến giờ. Ân. Cái gọi là luyện tập, kỳ thật bất quá là Mẫn Nam thành lập một cái bắt chước thế giới, có thể điều tăng bất đồng thế giới, làm Tô Lăng đi vào. 100 nhiều năm qua, Tô Lăng vẫn luôn đang xem thư, đi số lần thập phần thiếu, hơn nữa thế giới vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành, cho nên thập phần giả thuyết, một tia cảm giác đều không có. Mà lúc này Tô Lăng đã tiến vào một cái thế giới, tựa như nàng phía trước du ngoạn nhân gian giống nhau, hiển nhiên lần này có Mẫn Nam dốc lòng chỉ đạo, làm Tô Lăng càng mau thích ứng nơi đó sinh hoạt. Tang Chi khoanh tay trước ngực, đứng ở Mẫn Nam phía sau, ngươi thật sự tính toán đem nàng bồi dưỡng cả ngày không giả. Không thể sao. Mẫn Nam khỏe miệng mang theo nhu hòa ý cười. Vì cái gì? Ta không rõ, rốt cuộc làm nhiệm vụ thời điểm tuy rằng có thể được đến không ít chỗ tốt, nhưng đồng dạng, không có thông thiên ngọc bài nàng, mỗi lần dùng ngươi hoặc là ta ngọc bài tổng hội đã chịu thương tổn. Mà nàng biết trước năng lực nhìn không tới cuối cùng kết cục, nay chẳng lẽ cũng là ngươi nói những cái đó cái gọi là ái? Không. Mẫn Nam lắc đầu, ta chỉ hy vọng làm truyền thừa chúng ta hy vọng vẫn luôn sống sót. Thậm chí, nếu là có thể trong ánh mắt hiện lên hung ác hàn quang, hiển nhiên lúc này trên người hắn buộc phát ra một loại gọi là cừu hận đồ vật, bất quá thực mau loại này cảm tình biến mất, hắn có biến thành một cái hòa ái lao nhân, Tô Lăng cần thiết đi làm nhiệm vụ. Nói tới đây Mẫn Nam dừng một chút, bất quá các ngươi trở về thời điểm, ta phát hiện các ngươi phía sau đi theo một người. Cái gì? Tang Chi không hề có phát giác tới. Thiên giới ma tôn xung quang. Mẫn Nam đôi mắt mị mị. Như thế nào sẽ? Chẳng lẽ thế giới này người đã biết chúng ta thân phận thật sự? Bọn họ đã sớm biết, chỉ là thiếu bộ phận người. Tang Chi khó hiểu, nàng trước nay chưa từng cùng nơi này người chân chính lui tới quá. Mẫn Nam thở dài, ngươi không phải vẫn luôn tò mò sao, Tô Lăng mẫu thân là ai? Ánh mắt bình tĩnh nhìn chơi vui vẻ vô cùng Tô Lăng, nàng mẫu thân liền ở thế giới này, thả là cái nhân loại bình thường. Tang Chi sửng sốt, chẳng lẽ cùng ma tôn có quan hệ? Ở trong thế giới này làm nhiệm vụ không quá khả năng, mặt phục thế giới có thể làm cho bọn họ mấy ngày này khống giả lưu lại, cùng mặt khác thế giới đều không giống nhau. Nếu không có nhìn đến có thiên khống giả ở chỗ này ra đời, Tang Chi thật sự không biết chính mình lúc trước ra đời địa phương là nơi nào, bởi vì từ ra đời lúc sau lập tức liền tiến vào nhiệm vụ, một cái thế giới liên tiếp một cái thế giới, không ngừng nghỉ. Giống như là thiên đạo diễn sinh ra tới điều tiết khống chế thế giới khí vận máy móc, cho nên mới không có cảm tình. Nhưng là ngốc tại thế giới này lại có thể diễn sinh ra cảm tình. Mặt phục có khả năng chính là sở hữu thế giới khởi nguyên địa. Mẫn Nam khỏe miệng mang theo tươi cười, phảng phất nhớ lại năm đó sự tình giống nhau, đúng vậy, Sùng Quang lúc ấy vẫn là một nhân loại, thả là nàng ca ca. Không có bất luận cái gì linh căn, chính là một cái phổ phổ thông thông nhân loại, chính là. Biểu tình trở nên có chút nghiêm túc, không biết như thế nào, hắn cư nhiên có thể hút thiên khống giả khí vận cùng năng lực. Tang Chi Tâm bang bang thằng nhảy, nay chẳng lẽ chính là ta ở thiên giới nghe được quá cướp đoạt mệnh. Không phát hiện sao Tang Chi. Mẫn Nam xoay người đối với Tang Chi, thiếu. Đúng vậy, thiếu, thiên khống giả thiếu. Không. Nếu là thiếu, thiên đạo hẳn là còn sẽ diễn sinh ra tân thiên khống giả lấy đạt tới bảo đảm thế giới vận hành. Đã không có. Mẫn Nam lắc đầu, từ Tô Lăng diễn sinh ra trí linh lúc sau, thiên đạo liền không còn có diễn sinh ra tân thiên khống giả. Cho nên, đây là vì cái gì người nhất định phải bồi dưỡng Tô Lăng trở thành thiên khống giả nguyên nhân. Không có thiên khống giả điều tiết khống chế khí vận, mặc kệ là cái gì thế giới đều sẽ bởi vì khí vận hỗn loạn mà sụp đổ. Chính là vì cái gì? Tô Lăng sinh ra cũng không đại biểu cái gì, thiên đạo vì cái gì không diễn sinh ra thiên khống giả. Ta cũng không biết ta làm chuyện này, sẽ biến thành cái này hậu quả. Người ta chung quy là thiên đạo diễn sinh ra tới, nhưng Tô Lăng bất đồng, về sau chẳng sợ nàng nhiệm vụ thất bại, cũng sẽ không đối nàng nhân sinh an toàn tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Càng quan trọng là, nàng sẽ là một cái có máu có thịt người tồn tại. Có lẽ đây là thiên đạo không hề diễn sinh thiên khống giả nguyên nhân. Nếu là bọn họ gặp chuyện không may, như vậy duy độc chỉ có Tô Lăng mới có thể đủ điều chỉnh mỗi cái thế giới khí vận quỹ đạo, nếu không, thế giới toàn bộ sụp đổ, hết thể đều sẽ hủy hoại. Nếu là như thế này, bên ngoài người sao có thể chờ đến nàng diễn sinh ra thất tình lục dục? Ngươi nhìn xem ta, có cảm tình, chính là trải qua quá các loại nhiệm vụ, hơn nữa thêm lên thời gian ít nhất hoa 60 nhiều vạn năm, chúng ta có thời gian. Chính là bên ngoài đám kia người sẽ làm chúng ta chậm rãi bồi dưỡng Tô Lăng sao. Cái gọi là mệnh bất quá chính là cướp đoạt bọn họ trên người cường đại khí vận, ma tôn cư nhiên là nhân loại bình thường hút thiên khống giả lúc sau thành tiểu đại ma thần. Chuyện này nếu là truyền đi ra ngoài, nhiều ít người đối bọn họ như hổ rình mồi. Liên tính chỉ có thiên giới những cái đó các đại lao biết chuyện này, chính là Tô Lăng ra đời tạo thành thật lớn động tĩnh. Hoàn toàn có thể trở thành bọn họ hiệu lệnh thiên hạ người chóc nã bọn họ lấy cớ. Rốt cuộc này liên quan đến bọn họ cho rằng có thể làm cho bọn họ khí vận càng cường đại hơn, làm cho bọn họ siêu thoát thần giống nhau tồn tại sự tình, đây chính là một cái thật lớn lực hấp dẫn. Khó trách phải bị bọn họ xưng là mệnh. Nếu là lại biết Tô Lăng máu đặc thù, nàng hù dọa Tô Lăng những lời này đó, rất có thể liền trở thành sự thật. Ai không muốn có được như vậy một cái có thể tùy tiện xuyên qua không gian thân thể, hoặc là có thể cất chứa thật lớn năng lượng thân thể. Mẫn Nam thư phòng cơ hồ bao quát hơn 1.000 cái thế giới thư tịch, bao gồm thế giới này nhất cổ xưa bí pháp, bên trong tự nhiên có thay máu đổi thân thể bí pháp. Mẫn Nam, ngươi có phải hay không điên rồi? Phía trước cư nhiên như thế tùy ý làm Tô Lăng đi ra ngoài. Làm nàng vẫn chưa cảm thấy chuyện này nghiêm trọng tới rồi loại tình trạng này. Tang Chi che lại chính mình cái chán, ở hành lang chung đi tới đi lui, cuối cùng hung hăng nói, này đáng chết tham lam. Ngươi không phải biết trước tới rồi tương lai sao? Kẻ điên. Thật là biết trước tới rồi, chính là lại thập phần mông lung, căn bản là thấy không rõ, càng thêm thấy không rõ chân chính kết cục, bọn họ thuộc sở hữu. Ngươi như thế nào còn có thể đủ như thế bình tĩnh? Thật hoài nghi ngươi có phải hay không thật sự có tất cả cảm tình. Hôm nay cái kia ma tôn thấy được ta cùng tiểu Tô Lăng, trở về lúc sau chuyện này nhất định sẽ không thiện. Nhân loại đều như thế tham lam, huống chi là ma đâu. Đến bây giờ phỏng chừng những người đó chỉ biết chúng ta tồn tại, còn không biết có thể hút chúng ta trên người khí vận vì bọn họ sử dụng, bởi vì Sùng Quang sẽ không dễ dàng chia sẻ tin tức này. Cho nên không cần quá mức lo lắng. Chương 4 Tang Chi con mồi. Nghe được Mẫn Nam như thế nói, Tang Chi không có cảm thấy có cái gì an ủi, ngược lại tâm lại ẩn ẩn mang theo một tia lo lắng. Không ngừng châm xuống, phía trước kia mông lung không biết tương lai, phảng phất giống như một mảnh lá cây thượng mạch lạc càng ngày càng rõ ràng giống nhau. Chính là trên mặt như cũ mang theo táo bạo biểu tình. Đối với nàng biết trước tương lai thần thông, chỉ có về chuyện này biết đến càng là rõ ràng, phát triển tốc độ càng là mau. Như vậy nàng nhìn đến cảnh tượng liền càng là rõ ràng, mà này cảnh tượng giống nhau đều là tương lai phát sinh sự tình, hơn nữa căn bản là không có bất luận kẻ nào có thể phá hư cái này cảnh tượng xuất hiện. Nàng thử qua, rốt cuộc đây là thiên khống giả thần thông, vận mệnh chú định sớm có an bài sự tình, đều không phải là nhân lực có thể vì này. Ngay lúc đó nàng, ha ha, trực tiếp đem người đều giết, như vậy không phải hoàn toàn phá giải biết trước sao. Đương nhiên chuyện này Mẫn Nam cũng không biết. Liên tính đã biết lại có thể nói cái gì. Rốt cuộc không cần trông cậy vào Tang Chi có thương hại chi tâm, này ngoạn ý đến bây giờ Tang Chi đều không có diễn sinh ra tới. Nếu là giống nhau thần tiên, cái gọi là biết trước tương lai, bất quá là thông qua biết hiểu sự tình tận hiện đại lượng tính toán, sau đó được đến về tương lai phát triển một màn. Vẫn chưa chân chính ý trời tương chịu, loại tình huống này có thể thông qua hậu thiên thay đổi mà đạt tới khống chế hiệu quả. Có phải hay không nhìn thấy gì? Nói thật, nếu không có Sùng Quang cư nhiên tự mình ra tới nhìn bọn hắn chằm chằm, Mẫn Nam cũng sẽ không đem những việc này nói cho Tang Chi, bởi vì ở Mẫn Nam trong lòng, Tang Chi kỳ thật là một cái không thể khống nhân tố. Đương nhiên hắn sẽ không hoài nghi Tang Chi đối Tô Lăng yêu thích, có lẽ là bởi vì từ Tô Lăng trên người nghe thấy được đồng loại khí vị. Tang Chi ngẩng đầu nhìn cặp kia già nua lại thập phần thanh minh con ngươi, nhấp miệng, vẫn chưa nói thẳng, ta còn cần thời gian cùng hiểu biết, mới có thể đủ chân chính thấy rõ. Mẫn Nam hít sâu một hơi, chỉ sợ, tất yếu đi thiên giới một chuyến. Hắn gặp được bất quá là đơn phương sự tình, chủ yếu còn muốn xem thiên giới đám kia người nghĩ như thế nào. Tang Chi khoanh tay trước ngực, thu liễm sở hữu biểu tình, trở nên thập phần nghiêm túc, chuyện này giao cho ta. Tô Lăng tuy rằng vẫn chưa diễn sinh ra cảm tình, nhưng nàng nếu là có cũng đủ sinh hoạt kinh nghiệm cùng trí tuệ, không có cảm tình ngược lại sẽ không làm nàng bó tay bó chân. Không sai, không có cảm tình trí linh, chỉ cần cũng đủ thông minh, cũng đủ dùng chính mình sở hữu biểu tình lừa gạt bọn họ, chờ đến nàng lớn lên lúc sau lại có ai có thể dễ dàng tính kế nàng đi. Rốt cuộc nàng hiện tại mới chỉ có 100 tuổi tả hữu, lại chưa bao giờ đi ra ngoài quá. Xem qua thư cùng chính mình tự mình trải qua hoàn toàn bất đồng, này yêu cầu theo nàng trưởng thành mà kết hợp xem qua thư, tiến hành phân biệt. Tô Lăng không phải máy móc, mà là một cái cao cấp sinh linh. Tuy rằng hiện tại còn thực ngây thơ, lại phân thanh tốt xấu, có thể nói là thông qua xem nhân thân thượng khí vận mà phân biệt một người tốt xấu. Thiên khống giả ở có thông thiên ngọc bài tình huống dưới có thể thấy rõ ràng nhìn đến một người khí vận như thế nào. Mà Tô Lăng căn bản là không cần thông thiên ngọc bài là có thể đủ làm được, có thể nói so thiên khống giả năng lực càng cường đại hơn. Đương nhiên, ở cường đại sinh linh ra đời lúc sau, nhất định yêu cầu bắt đầu tu luyện, có một ra đời liền có thể hóa thành hình người, lại chỉ là một người, còn không có chút nào pháp thuật cùng năng lực, dựa vào cũng là cường đại thân thể. Hiện tại Tô Lăng giống nhau, trên người nàng khí vận toàn bộ đều là Mẫn Nam cho nàng, còn có bộ phận là nàng cấp. Mẫn Nam cấp vừa vặn làm nàng trở thành trí linh, nàng cấp làm nàng duy trì nàng thân hình. Tô Lăng trên người nếu không có con nàng cùng Mẫn Nam, kỳ thật chính là một cái phế tải. Vốn dĩ hẳn là vận khí nghịch thiên mới là, ở nàng sinh ra thời điểm, kia huyết sắc không trung hút trên người nàng cường đại khí vận. Cái gì là tu tiên? Trừ bỏ bản thân thiên phú ngộ tính ở ngoài, còn cần thiết phải có cơ duyên, cuối cùng mới có thể đủ tu thành chính quả. Cơ duyên là cái gì? Chính là một người khí vận, cũng có thể nói là một người vận khí. Tỷ như tiên động tầm bảo, dựa vào cái gì đều là giống nhau thiên phú, giống nhau cảnh giới, thật có chút người chính là mệnh hảo có thể được đến cái kia động phủ chủ chân chính bảo bối, lấy này đắc đạo thành tiên. Có chút người thiên phú thật tốt, nộ tính thật tốt, lại tuổi xuân chết sớm. Có chút người rõ ràng thập phần ngu dốt, lại cũng có thể đủ trở thành thần tiên. Đây là một người khí vận. Tô Lăng trên người khí vận, phỏng trừng toàn bộ mạt phục thế giới, trừ bỏ chủ thần nhỏ nhất nhi tử Tư Đồ Vô Ngân, cũng không có ai có thể đủ cùng nàng bằng được. Cho nên trên người nàng khí vận không thể hiểu được biến mất lúc sau, thật sự là làm nàng có chút sợ không được đầu óc. Nghĩ đến Mẫn Nam ngay lúc đó phản ứng, Tang Chi trong lòng khả năng minh bạch, lại thật sự không dám hướng kia phương diện tưởng. Ai, nghĩ đến vẫn luôn chưa từng làm bất luận cái gì Mẫn Nam. Tại đây 100 năm trong vòng không ngừng đi qua ở các thế giới, thực sự làm khó hắn. Tang Chi vừa mới chuẩn bị xoay người thời điểm, làm như nghĩ tới cái gì, ngươi tính toán khi nào làm nàng chân chính tiến vào nhiệm vụ. Chờ nàng lớn lên. Tuy rằng nàng lớn lên chu kỳ khả năng càng dài một ít, 100 năm 4 tuổi, như thế đổi, 400 năm liền có thể trưởng thành. Trên người hắn hiện tại khí vận cũng đủ nàng dùng. Bất quá ngươi nói cái kia cái gì sùng quang tốt nhất đủ ích kỷ. Thiên khống giả biến mất chỉ sợ cùng hắn quan hệ lớn nhất. Thực hiện nhiên hai người kia nói chuyện liền biểu thị Tô Lăng còn có 300 năm thời gian là tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Tang Chi đi ra cái kia nhà ở, nhìn bên ngoài mây trắng phiêu phiêu không trùng, cặp kia mắt đẹp chớp chớp, kia ma đầu không biết đã đi chưa. Ngay sau đó khỏe miệng mang theo một tia tàn nhẫn tươi cười, vừa chuyển, liền biến thành một cái cả người sofa hắc sắc ma khí ma tộc. Cặp kia mỹ lệ con ngươi thượng có một tầng hắc hóa làn da, mà từ khỏe mắt đến hai bên huyệt thái dương, có thể rõ ràng nhìn thấy một mặt màu đỏ ngọn lửa giống nhau, nhìn qua tà mị vô cùng. Kẻ hèn một cái ma tôn, cũng không tin hắn có thể nhìn ra ta chân thân. Một thân màu đen sa y y, đem kia phập phồng quyến rũ dáng người phụ trợ thập phần mê người. Tang Chi chợt lóe liền đi ra ngoài. Chỉ là đi ra ngoài không có bao lâu, liền cảm giác được đỉnh đầu phía trên toát ra một cái thật lớn bóng dáng, dây tiếp theo, chạm vào. Một phần vạn tỷ lệ, hai người đụng phải, vốn dĩ một cái hướng lên trên một cái đi xuống, nếu không có tốc độ cực nhanh, Tang Chi cùng mặt trên người kia rõ ràng cảm thấy quá mức đột nhiên chỉ là hơi hơi do dự một giây, liền gây thành bực này tàn cục. Hưu, như một viên sao băng giống nhau, một màu lam thanh âm, một màu đen thân ảnh, hướng tới hạ giới mà đi. Cuối cùng chạm vào một tiếng tạo thành vang lớn, dừng ở hạ giới một cái thật lớn thủy vực chung một cái trên đảo nhỏ, thậm chí ở kia hành xanh un úc trên đảo nhỏ còn tạp ra một cái thật lớn động, trong động mặt còn mạo yên. Khu khu khu. Bất quá lâu ngày liền nghe được kia thật lớn trong động mặt truyền ra một trận hò khan thanh âm. Giây tiếp theo, một cái màu đen thân ảnh dẫn đầu bò ra tới, kia trương yêu mị mặt, cặp kia nộ khí đằng đằng con ngươi, kia hung hăng bắt ở bùn đất chúng tay, nghiến răng nghiến lợi bộ mặt giữ tợn bộ dáng, lớn tiếng quát lớn, ai, cấp lão nương ra tới. Nàng kế hoạch A, nàng muốn đi thiên giới, mà không phải tới thế gian A. Quay đầu liền nhìn thấy trong động lại lần nữa bò ra một người, ánh vào trước mắt chính là một trường chân bóng trắng non khuôn mặt, củ hấu rõ ràng, nồng đậm lông mày, cao thẳng mũi, hơi mỏng môi, cặp kia màu đen trong con ngươi lộ ra lạnh lùng quan mang. Thẳng đến đi lên, đồng dạng nhịn không được ho khan một tiếng, nhưng là cả người lại mang theo nói không nên lời quý khí. Nay phiên bộ dáng xem Tang Chi có chút ngây ngẩn cả người. Tư Đồ Khôi Ngọc thật sự không nghĩ tới, tại hạ tới xuyên qua không gian tiết diện thời điểm sẽ gặp được trở ngại, hơn nữa cái này trở ngại vẫn là một cái. Ma tộc nữ nhân. Trước mắt nữ nhân lớn lên thập phần trắng nõn, đặc biệt là ăn mặc một thân màu đen sa y y đem lỏa lộ ở bên ngoài làn da càng là trắng nõn, mi như liễu, môi tiểu xảo, một trương trứng ngưỡng mặt, lại thập phần tinh xảo, cặp mắt kia là điển hình mắt đào hoa, lúc này lại trừng đến tròn xoe, kia anh đào cái miệng nhỏ cũng bị cắn môi dưới, giống nhau nhìn qua liền biết nàng thập phần sinh khí. Chính là nàng tu vi đều không phải là thập phần lợi hại, xem ra là cái tiểu ma tu, không chỉ có như thế, còn thập phần cảm xúc hóa. Tư Đồ Khôi Ngọc tùy ý vô vô trên người cho tàn, mặt vô biểu tình nói, cô nương hà tất sinh khí. Người ta cũng không từng thương đến nơi nào. Nghe thế nhẹ nhàng bâng quơ một câu, Tang Chi hỏa cọ cọ ứa ra, hóa ra người này một chút thương hương tiếc ngọc chi tình đều không có không thành. Ngươi có ý tứ gì? Nếu là ngươi bị thương, có phải hay không ta còn phải cho ngươi đan dược thế ngươi chữa thương, xong rồi còn phải cho ngươi xin lỗi. Mấu chốt là Tang Chi mới vừa khí phách hăng hái chuẩn bị ra cửa chinh chiến ma giới, nay ở chính mình cửa nhà liền gặp loại chuyện này, đổi ai ai vui vẻ. Nàng quả thực nghẹn khuất đã chết. Không phải sao? Tư Đồ Khôi Ngọc đối ma tộc người từ trước đến nay không có hảo cảm, cho dù là cái tiểu ma tu, như thế hẹp hòi, quả nhiên là ma, phi chính đạo. Ai ra, lão nương này bạo tính tình. Có lẽ bởi vì nghịch ngợm bướng bỉnh Tô Lăng, khiến cho Tang Chi tính tình từ từ trướng, nghe được một cái 1m9 người cao to, ít nhất nàng đứng ở hắn trước mặt, căn bản chính là một cái tiểu xảo lả lướt nữ nhân, hắn cư nhiên có thể nói ra những lời này. Ta nói, anh em, ngươi nha có biết hay không cái gì gọi là thân sĩ? Ngươi nha có biết hay không cái gì gọi là nam nhân? Tang Chi còn liền cùng hắn rằng co, nàng khi nào ăn qua loại này bẹp? Đáng tiếc, Tư Đồ Khôi Ngọc mục đích trừ bỏ rèn luyện ở ngoài, còn muốn tìm được Tư Đồ Vô Ngân cùng cái kia thai tinh, nơi nào có thời gian cùng cái này giống nhau ma tộc nữ nhân ở chỗ này lãng phí. Không nói hai lời liền tự hành đi rồi. Tang Chi nhìn kia nam tử thân ảnh cư nhiên cứ như vậy tùy tiện ở nàng trước mắt biến mất. Vốn tưởng rằng lúc này Tang Chi hẳn là tức giận đến giống to kêu to, lại không nghĩ cư nhiên khỏe miệng giơ lên một mặt nhu hòa tươi cười, trong mắt loe quan mang, một bàn tay vướt ve đầu vai sợi tóc, nào có cái gì tức giận. Ngược lại thập phần bình tĩnh, loại này tốc độ có thể nói biến sắc mặt, nguyên lai là chủ thần nhất ưu ái đại nhi tử, Tư Đồ Khôi Ngọc, quả nhiên chủ thần cũng không biết được cái gì chỗ tốt, sinh nhi tử trước không nói mặt khác, này diện mạo tuyệt đối thượng thừa, đáng tiếc. Nhân phẩm không sao. Nếu chậm trễ lao nương đi ma giới, vậy từ ngươi nơi này vào tay. Tang Chi liếm liếm miệng mình, phảng phất tìm được rồi chính mình con ngồi, hơn nữa bởi vì thân phận của hắn, Tang Chi trong đầu xuất hiện không ít kế hoạch. Nếu chú định là địch nhân, hiện tại bắt đầu nhốt đánh vào địch nhân bên trong, chẳng phải hảo chơi. Lấy bọn họ thân thủ muốn xuyên qua này thật lớn hải vực thập phần đơn giản. Chờ đến Tư Đồ Khôi Ngọc lại lần nữa xuất hiện thời điểm liền tới hải vực gần nhất đại lục phía trên. Mặt phục nhân gian bản khối là phân cách, nhân gian cùng tu tiên giới hai khối, còn lại đều là hải vực, chỉ là hai bên lục địa bản khối lại chiếm toàn bộ mặt phục nhân gian 5 phần chi tam, có thể thấy được này lục địa thập phần rộng lớn. Tang Chi liền xuất hiện ở trấn nhỏ chung một cái phố phường đường phố phía trên, trên người kia màu đen sa mỏng đã biến thành màu trắng sa mỏng, hơn nữa kia mê người thân thể cùng tà mị ánh mắt, xem chung quanh một ít nam nhân thập phần mắt thèm. Tang Chi đối với trong đó mấy cái nhìn qua bộ mặt thập phần vẩn đục nam nhân, cực cụ dụ hoặc vây tay, lại đây. Ai ra, tiểu mỹ nhân, không thể tưởng được như vậy hào phong a, một khi đã như vậy, huynh đệ mấy người liền không khách khí. Kia mấy cái diện mạo đáng khinh nam tử nháy mắt hóa thân thành lang phát tới. Cứu mạng a. Nay vài người còn chưa tiếp cận Tang Chi, Tang Chi liền hướng về phía kia ăn mặc màu lam quần áo nam tử lớn tiếng kêu to lên. Tư Đồ Khôi Ngọc nghe thế quen thuộc thanh âm một đốn, cặp kia lạnh lùng mắt đen nhìn lại, kia nồng hậu mày kiếm nhíu lại, chỉ thấy phía trước cái kia ma tộc nữ tử lúc này thay đổi một bộ quần áo, liền dung mạo cũng trở nên càng thêm mỹ lệ, thả nhiều một phần thuần khiết chi ý. Mà nàng bên người cũng nhiều mấy cái cười đến thập phần đáng khinh tà ác nam nhân, thậm chí có một người nam nhân tay đã đặt ở nàng trắng non trên vai, mà nàng rõ ràng là cái năng lực xa xỉ người, lúc này lại thập phần nhu nhược kêu lớn lên. Tư Đồ Khôi Ngọc chỉ cảm thấy không thể hiểu được, bước chân không khỏi nhanh hơn chút. Này, vẫn là nam nhân sao? Tang Chi phất tay, kia tiếp cận nàng người nháy mắt liền dừng hình ảnh ở, lại vung tay lên, những người đó cư nhiên giống như bị gió thổi tán cồn cắt giống nhau chậm rãi biến mất, chỉ là khoe miệng ý cười càng thêm nồng hậu. Mà bị nàng huy quá người, cuối cùng biến thành một chương nho nhỏ hình người giấy, không sai, đây là nàng chính mình biến ra người. Nếu như vậy, Tang Chi gian trá nở nụ cười, nhìn trong tay hình người tiểu trang giấy, lại lần nữa phất tay, liền nhìn thấy những người này hình tiểu trang giấy nháy mắt biến thành trước đột sau kiểu mỹ nhân, có diện mạo quyến rũ, có diện mạo thanh thuần, thậm chí có diện mạo thập phần non nớt. Các mang theo cười quyến rũ, Tang Chi vây vây tay. Thực mau liền nhìn thấy mấy cái mỹ nhân vặn vẹo quyến rũ thân thể theo cái kia lam y di phục nam tử tiến vào một cái tiểu quán trà chung. Tư Đồ Khôi Ngọc đại khái nhớ rõ Tư Đồ Vô Ngân nơi địa phương, nhưng là này đại lục so với hắn tưởng tượng còn muốn đại, nếu là dùng pháp thuật không nói chơi, chính là ở nhân gian nhất định phải thủ nhân gian quy củ, chỉ có thể chậm rãi tìm, mà quán trà hẳn là tốt nhất tìm hiểu địa phương. Mới vừa ngồi xuống chuẩn bị do hỏi tiểu nhị thời điểm, liền cảm giác được chung quanh nhiều một ít cười quyến rũ nhìn hắn nữ tử. Tư Đồ Khôi Ngọc nhíu mày. Này đó nữ nhân vây quanh đi lên, thập phần nhiệt tình rúc vào Tư Đồ Khôi Ngọc bên người. Hơn nữa các nhà khí như lan, mang theo cực gần dụ hoặc cảm giác, thân thể lại vô lực nằm ở hắn trên người. Xem chung quanh một chúng nam nhân đều ngốc lăng, thậm chí có cái châm trà tiểu nhị còn đem thủy ngã xuống bên ngoài. Tiểu nhị, cho ta thượng hồ hảo trà. Tang Chi rốt cuộc khôi phục chính mình bình thường ăn mặc, bất quá lại đổi thành màu trắng váy lụa, lúc này rất có hứng thú nhìn bị các màu mỹ nữ vây quanh Tư Đồ Khôi Ngọc. Tư Đồ Khôi Ngọc nhìn chằm chằm ngồi ở đối diện nữ tử, túi đầu nhìn một lớn mật nữ nhân, hoặc là nói, rõ ràng xuyên thấu qua này đó nữ nhân thân thể nhìn đến các nàng bên trong kia trương tiểu nhân hình giấy. Chính là nữ nhân này tay đã vướt ve thượng hắn ngực, làm hắn cảm thấy thập phần không khỏe, đặc biệt là đối diện cặp kia nữ nhân trong con ngươi để lộ ra tới cười nhạo, làm hắn tổng cảm thấy có loại quái dị cảm giác. Tâm tư của hắn chưa bao giờ sẽ đặt ở tình yêu nam nữ thượng. Đệ nhất không có thời gian, đệ nhị không có hứng thú. Bắt nữ nhân kia tay, nhẹ nhàng nhéo, liền trở thành vỡ vụn tờ giấy. Tang Chi nháy mắt liền đứng lên, mới vừa đi qua đi liền nhìn thấy nàng sở hữu thần thức đều biến thành tờ giấy, Ngươi! Tư Đồ Khôi Ngọc phất tay, chung quanh giật mình người nháy mắt liền quên mất vừa mới nhìn thấy kia không thể tưởng tượng một màn giống nhau, tiếp tục làm chính mình sự tình. Khách quan ngài trà tới. Tiểu nhị vừa vặn xuất hiện. Chỉ là kia trà còn chưa đặt ở Tư Đồ Khôi Ngọc trên bàn liền bị Tang Chi trước tiên bắt lấy. Ai? Tuy rằng nữ nhân này thập phần mỹ lệ, chính là cô nương này trà là vị này khách quan. Ta biết ta, hắn mời ta uống. Tang Chi toát miệng, đối với tiểu nhị thanh thuần chớp chớp mắt. Xem tiểu nhị ngẩn ngơ. Giây tiếp theo, kia nước trà trực tiếp ngã xuống Tư Đồ Khôi Ngọc trên người. Tư Đồ Khôi Ngọc cuối cùng là nghiêm túc nhìn trước mắt nữ nhân, mị đôi mắt, vẫn chưa nhìn chính mình ướt một nửa quần áo. Cô nương, tại hạ cùng với ngươi không oán không thù, cần thiết làm được cái này phân thượng sao? Huống chi, ngươi là tà ma ngoại đạo, ta là chính đạo, phía trước buông tha ngươi, đó là ta có việc trong người. Ma giới bên trong chưa bao giờ gặp qua như vậy một người, hắn lấy chủ thần chi tử sát một cái danh không thấy chuyển ma tộc người, không có người dám nói cái gì. Tang Chi nhẹ nhàng đem ấm trà thả đi xuống, vẻ mặt ý cười, ngẩng đầu, tươi cười trở nên nhu hòa, vị công tử này như thế nào nói chuyện. Vừa mới nô ra chính là hảo tâm muốn vì ngươi châm trà, nhưng nào nghĩ vậy trà như vậy năng, này một không cẩn thận liền đảo công tử trên người, ta xem công tử cũng không bị thương, lại ngạnh muốn tìm nô ra phiền toái, không thể tưởng được công tử tâm nhãn như vậy tiểu, vì như vậy một chút sự tình tính toán chi ly. Tư Đồ Khôi Ngọc ngây người, nhìn nàng vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, thậm chí còn vuốt ve kia chỉ tay phải, phảng phất thật sự bị năng tới rồi giống nhau. Rõ ràng kia thủy toàn bộ đều đảo trên người hắn, thậm chí rõ ràng nàng là cố ý, hiện tại mặt khác hắn lòng dạ hẹp hòi. Các vị công tử vừa mới cũng thấy được. Nô gia, thật là không cẩn thận sao, nhìn tay của ta. Tang Chi vươn kia chỉ tay phải, lại thấy đến một mảnh đỏ bừng, Tang Chi huyền nước mắt ướt át, có vẻ thập phần đáng thương. Nô gia này không phải sợ thét chói tai làm công tử cảm thấy xấu hổ, cho nên mới cố nén, lại không có nghĩ đến công tử cư nhiên. Cư nhiên lụa mỏng mặt mũi, hai vai run rẩy. Này vừa ra mỹ nhân rơi lệ, nháy mắt làm ở đây nam nhân vì nàng bên vực kẻ yếu. Ta nói vị nhân huynh này, ngươi thấy thế nào cũng là dáng vẻ đường đường, đại nam tử hán, chỉ là ướt chút quần áo, như cô nương theo như lời, ngươi vẫn chưa bị phỏng, lại như thế hùng hổ doa người, có phải hay không có chút quá mức. Chính là, một đại nam nhân cùng một cái nhu nhược nữ tử so đo, quá không ra thể thống gì. Mất mặt ta, như vậy mỹ lệ cô nương vì ngươi châm trà, không biết ngươi tích mấy lời đức, nhìn một cái cấp cô nương những cái đó ra thịt non tay năng. Tư Đồ Khôi Ngọc kinh ngạc nhìn chung quanh đám kia phấn khởi mà công chi nhân gian nam tử, rõ ràng vừa mới kia một màn bọn họ đều thấy được, vì cái gì hiện tại chỉ là nữ nhân này khóc lóc kể lể vài câu, bọn họ liền toàn bộ hướng về nàng. Nghiêng đầu nhìn thấy kia trương ở xa mỏng hạ rõ ràng mang theo tràn đầy ý cười mặt, thậm chí trong mắt đắc ý càng là rõ ràng. Tang Chi tươi đẹp môi đỏ mấp máy, chỉnh bất tử ngươi. Thế nào? Này trà tư vị không tồi đi. Ngươi ở cao hứng cái gì? Tư Đồ Khôi Ngọc nhẹ nhàng run lên, trên người quần áo thủy liền toàn bộ làm. Hắn uy nghiêm đã chịu xâm phạm, hơn nữa vẫn là một cái ma tộc nữ nhân tính kế. Đổi làm là ai tâm tình đều không tốt lắm, cho dù là hỉ nộ vì một màu Tư Đồ Khôi Ngọc. Tang Chi khỏe miệng cong càng thêm thượng. Ta chính là cao hứng, ngươi quản sao? Huy khăn tay nhỏ, không người đối với chung quanh vì nàng giải vây nam tử tỏ vẻ cảm tạ, cũng là nô gia không cẩn thận, đều do nô gia. Quay đầu nhìn Tư Đồ Khôi Ngọc kia trương củ hấu rõ,